Võng du chi thần cấp cường hào 36 chương 702 bằng vào ta làm trục tâm Sở U lấy xuống mũ. Lập tức một đầu bạc mái tóc dài màu xám như là thác nước rủ xuống đến. Thiên đạo chi vũ đồ trang sức bỗng nhiên tràn ra. Phát ra điểm điểm trong suốt tinh huy. Cực kỳ duy mỹ. Nguyệt Tiên Phi kinh ngạc nhìn đối phương xoay người, tại đối phương chỗ trán còn có ba đường tinh mang đồ án. Hắn thay đổi trở nên càng thần bí khó lường. Coi như Nguyệt Tiên Phi muốn nói cái gì lúc, ánh mắt lần nữa lóe lên. Bởi vì Sở Thanh Sáu mang chi rực vậy kéo dài ra. Thánh khiết cánh càng lúc càng lớn. Cuối cùng cùng cái này nam nhân sáng người hình thành một loại tỷ lệ vàng. Ngươi biến hóa rất lớn. Nguyệt Tiên Phi nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Phóng Phật có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối cái này nam nhân kể ra. Nhưng đến miệng bên cạnh lời nói lại là như thế như vậy. Sở U gật gật đầu lộ ra tiếu dung còn tốt a, ngươi đến là nguyên lai bộ dáng. Tựa hồ sự cảm được nhị lang muốn đi qua. Nguyệt Tiên Phi nội tâm cố lấy dũng khí. U dạ. Ngươi tại trong hiện thực thật là nhận biết ta ăn. Nhận biết đâu? Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi là ai? Sở U hơi cười lắc đầu thanh âm êm dịu, không được. Nguyệt Tiên Phi gật gật đầu, ngươi biết ta, vậy ngươi hẳn phải biết ta địa chỉ cá nhân số điện thoại vâng. Sở U hơi cười gật gật đầu. Coi như ngươi trước mắt địa chỉ cùng tiền thế không giống nhau dạng. Không biết cũng có thể gọi Tiểu Kiều cha được ngươi a. Đúng, nhị lang hẳn là đến đây, ngươi xuống dưới đón hắn a. Ân. Nguyệt Tiên Phi thần sắc không hiểu nhìn Sở U một chút, quay người đi đi xuống lầu. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Người chơi Nguyệt Tiên Phi, người chơi chiến lang nhị lang hướng ngài xin đi vào phòng. Phải chăng cho phép về sau. Sở U liền nghe được có người tiếng lên lầu âm. Sau đó liền thấy cổng đi tới hai người, bên trong một cái nam nhân liền là Tần Quốc chiến lang công hội lão đại, nhị lang. Nhị lang nhìn thấy Sở U lúc lập tức mở to hai mắt. Trong mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần lộ ra thân thiết tiếu dung. U giả cử, ta chính là nhị lang. Nhị lang trong mắt kỳ dị. Không biết U giả tự mình tìm mình cụ thể có chuyện gì. Chỉ là có thể gặp nhau. Hẳn là cùng bên người vị này nữ nhân có quan hệ. Gần nhất Nguyệt Tiên Phi công hội thế nhưng là phiền phức không ngừng đâu. Ăn. Ta biết là ngươi. Tại Tần Quốc phát triển cực kỳ thuận còn tốt a. Cảm tạ ngươi khi đó cho chúng ta chiến lang cung cấp phát triển tình báo. Nghĩ như vậy không muốn đạt được bay vọt thức phát triển đâu. Ăn U giả cử có lời cứ nói, chỉ cần chúng ta chiến lang đủ khả năng sự tình, chúng ta nhất định làm được. Sở U gật gật đầu. Ta ý tứ là, ta muốn tại Tần Quốc nơi này thành lập đồng minh thế lực. Sau đó chúng ta cùng một chỗ đánh xuống Tần Quốc chấp chính cứ điểm. A chiến lang trong lòng giật mình, không nghĩ tới U giả sẽ có ý tưởng như vậy. Các ngươi chiến lang bài danh Tần Quốc thứ ba công hội đi. Dạng này, ngươi thanh thứ nhất công hội cùng thứ hai công hội lão đại gọi tới. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy lão đại vậy kêu đến. Ngươi làm cho đồng A ngạch. U giả cử. Ngươi có chỗ không biết. Cái này thứ nhất công hội cùng thứ hai công hội bất hòa. Với lại chúng ta quan hệ bình thường. Cùng thứ tư công hội vậy có ăn oán mâu thuẫn. Ta không quan tâm những chuyện đó. Ngươi có thể đem những này người kêu đến a, liền nói ta gọi. Nói tới chỗ này, Sở U nhìn thoáng qua Nguyệt Tiên Phi. Cái này bảy nhà công hội có hay không ngươi hoài nghi đối tượng a ngạch, ta không rõ ràng a. Nguyệt Tiên Phi có chút xấu hổ. Đồng thời âm thầm chấn kinh. Chỉ bằng mấy câu. Liền có thể thanh trước mắt Tần Quốc mạnh nhất mấy nhà công hội lão đại tập hợp một chỗ. Khả năng sẽ hình thành một cỗ thế lực mới đồng minh. Cái này nếu là đổi lại người khác. Nghĩ cũng đừng nghĩ. U dạ. Ta trước đó nhận được tin tức. Những công kích kia bắt thế người chơi tự do trong đó có ít người liền là thứ tư nhà công hội tứ hải công hội. Cái kia cái khác sáu nhà công hội đâu ta cảm giác. Hoặc nhiều hoặc ít đều có người. Bởi vì cái kia cố âm thầm thế lực chỉ là đánh du kích chiến. Hướng đẳng cấp cao người chơi hứa lấy lời nhiều gọi hắn nhóm vô hạn quấy rối bắt thế công hội. với lại cũng không phải thật sự là yêu cầu cái này chút người chơi thoát ly nguyên bản công hội. Cái kia chút người chơi tiếp xong một cách đơn lại có thể quay về nguyên bản công hội. Mà nguyên bản công hội người quản lý rất có thể không biết chuyện này. Nói tới chỗ này, nhị lang hít sâu. U dạ cự, cùng ngài thản cái trắng. Loại sự tình này vậy có khả năng phát sinh ở chúng ta chiến lang công hội trên thân. Nhưng ta tuyệt đối cam đoan chúng ta chiến lang hạch tâm thành viên không có làm như vậy qua. Không tra được cố này phía sau màn thế lực tổ chức thành viên à, ta còn không có đi làm chuyện này. Có muốn hay không ta đi điều tra chuyện này, nhị lang chủ động xin đi giết giặc. Đối phương thế nhưng là u dạ. Hồi báo tuyệt đối hồi phong phú. Sở u nhìn thoáng qua đối phương. Các ngươi một nhà công hội có thể làm không? Đối phương là không điểm công hội đối tượng. Như vậy đi, ngươi tốt ý ta u dạ tâm lĩnh. Về sau vậy hồi xin nhờ để ngươi làm chuyện này. Ngươi bây giờ có thể thanh ta vừa nói những công hội đó lão đại kêu đến à, ta thử một chút. Nhị lang nói xong cũng là một cười. Hắn vậy muốn nhìn một chút ai dám không nể mặt u dạ. Mà những người này hắn đều là có hảo hữu. Thuận tiện giải quyết vấn đề giao lưu tình báo. Đây là một cách đại công hội hội trưởng nên làm sự tình. Quả nhiên không ra bất kỳ ngoài ý muốn, cái khác công hội lão đại đều đáp ứng xuống, lập tức liền tới đây. Nhị lang không có nói với bọn họ càng nhiều chuyện hơn. Chỉ là đơn giản nâng lên u dạ đối tần quốc chấp chính cứ điểm cảm thấy hứng thú. Yêu cầu gặp một lần mặt. Sau đó ba người tán gẫu một ít lời đề. Nhị lang càng nhiều thì hơn là hướng sở đặt câu hỏi xuất quan tại công hội tương lai phát triển đi hướng. Đối với cái này, sở u đem một vài cá nhân tâm đến đơn giản nói cho đối phương biết. Về sau nhị lang liền xuống lầu, hắn muốn đi đón người. Tiếp xuống sự tình liền đơn giản. Tần quốc từ thứ nhất công hội đến thứ bảy công hội lão đại lần lượt đến nơi này. Tề tụ một đường, nếu như không có sở u, những người này là không thể nào tụ tập cùng một chỗ. Không nói trước ăn oán cái gì, liền là địa lý nhân tố vậy là không thể nào để bọn hắn tiến tới cùng nhau. Tần quốc là rất lớn. Vậy bởi vậy có thể thấy được, mặc dù sở vua người này phách lối làm bậy, nhưng hắn mặt mũi không ai dám không cho. Trong này không chỉ có nghiêm trọng lực uy hiếp, còn có đại kỳ ngộ, như vậy cũng tốt so. Một người là cách nào đó huyện trưởng, quan lớn gọi hắn đi qua gặp một lần. Hắn không dám đi, coi như cái này quan lớn là khác tỉnh quan lớn, công hiệu quả cũng là như thế. Hiện tại tần quốc bảy vị đại lão đều đứng ở chỗ này, chỉ là bầu không khí có chút vi diệu. Các vị trong lúc cấp bách có thể gặp ta, tại hạ phi thường cảm tạ. Sở thần sắc có nhàn nhạt hơi cười, chỉ là mảy may nhìn không ra cảm tạ ý tứ. Ha ha, chuyện này đâu, ngươi không biết, ta nằm mộng cũng nhớ gặp ngươi đâu, thật, không có lừa ngươi à. Thứ năm công hội lão đại nói như vậy, trên mặt ngây thơ, loại người này xem xét liền là tiếu diện hổ. U giả cử lời này liền khách khí a. Về sau có dạng này sự tình chỉ quản sai người nói cho ta biết. Ta vô luận làm lấy cái gì, đều trước tiên tới. Nói chuyện là thứ bảy công hội lão đại. Nguyệt Tiên Phi thì là ở một bên nhìn xem cái này chút bình thường trước mặt người khác uy phong lăng lăng lão đại. Mà bây giờ nhìn thấy u dạ nhưng lại là một cách khác bộ hình dáng. Mời mọi người tới là như thế này. Ta muốn hỏi hỏi các ngươi tần quốc chừng nào thì bắt đầu tiến đánh chấp chính cứ điểm. Nghe được u dạ như vậy nói ra, mấy người đều là nhìn nhau. Có quan hệ vấn đề này bọn hắn nhưng từ chưa trao đổi qua. Không rõ ràng. Chuyện này bị ngài đại lão tại sở quốc làm ra loại chuyện đó. Ta trong vòng luẩn quẩn có quan hệ cứ điểm sự tình cũng không có xuất hiện nữa. Nói chuyện là tần quốc bài danh thứ hai công hội lão đại. Mà xếp hàng thứ nhất công hội lão đại thì một mực trầm mặc, ánh mắt lại là nhìn xem u dạ. Ta có cái đề nghị. Ta đề nghị chúng ta những người này tổ kiến tần quốc đồng minh thế lực. Tranh thủ thanh tần quốc chấp chính cứ điểm mau chóng đánh xuống. Tất cả mọi người đều không nói, loại sự tình này việc quan hệ tự thân lợi ích, bọn hắn chờ lấy u dạ đoạn dưới. Các ngươi khả năng có chỗ không biết. Thân là yến sở hai nước chấp chính quan. Ta muốn nói cho các ngươi. Nếu như chúng ta hình thành đồng minh đánh xuống cứ điểm về sau, các ngươi đem hưởng thụ Tần Yến Sở ba nước quốc tịch, các ngươi có thể tại cái này ba nước bên trong thỏa thích phát triển. Cái này vừa nói, quả nhiên cái này bảy vị đại lão đều là mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là bọn hắn chỗ nghĩ không ra sự tình. Lấy là trở thành chấp chính công hội liền là quản lý một nước người chơi công hội. Không nghĩ tới bên trong còn có như thế nổi tình. Ta tại sở quốc bên kia vậy dần dần kinh doanh ra một cách đồng minh quan hệ. Chiến hồn công hội, lôi đình công hội, dương quang công hội, cách này chút các ngươi biết đi. Bọn họ đều là ta minh hữu. Mà Yến quốc cách này càng đừng đi nói. Ta ý nghĩ là, bằng vào ta làm trục tâm, thanh ta tại ba nước bên trong đồng minh công hội liên tiếp, hình thành một cỗ siêu cấp đồng minh, sau đó thanh ba nước nội chiến hơi tính tài nguyên cho toàn bao sở. A nói chiến lược tính tài nguyên không chỉ có riêng là chiến lược tài nguyên. Nghe đến đó, có chút lão đại ý thức đến, nếu quả thật có thể hình thành đồng minh lời nói, như vậy Tần quốc chấp chính cứ điểm chấp chính quan, có thể là U Dạ Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 36 chương 703 tìm tới ngươi liền đợi đến chết đi. Liên quan tới các vị quan tâm lợi ích vấn đề, cái này không cần lo lắng. Đồng minh nha, chúng ta có thể lũng đoạn rất nhiều tài nguyên, chúng ta nội bộ ưu đãi tiêu hóa. Hình thành đồng minh lời nói, ta U Dạ cũng có thể thích hợp cho mọi người cung cấp trợ giúp, tiêu trừ nguy hiểm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ta muốn xem lại các ngươi thành tâm các vị đối ta để nghĩ thế nào. Nói xong Sở U liền nhìn lên trước mặt cái này bảy cá nhân. Ha ha, chúng ta Long Đằng công hội giơ hai tay tán thành U Dạ cử đề nghị. Chúng ta Long Đằng công hội nguyện ý gia nhập cái này đồng minh tổ chức. Tần quốc thứ 6 công hội lão đại một mặt vui vẻ nói ra, đầu tiên tỏ thái độ. U Dạ đại lão đề nghị thật không tệ, ta muốn hẳn là có càng nhiều mảnh a. Đương nhiên, đại phương hướng là công thủ đồng minh. Đồng minh nội bộ mưu đồ bí mật kết hợp phát triển. Muốn càng nhiều mảnh, đầu tiên muốn thanh Tần quốc chấp chính cứ điểm lấy xuống. Đại lão, như vậy chấp chính cứ điểm treo ai danh tự thứ nhất công hội lão đại cuối cùng mở miệng. Một bên thứ hai công hội lão đại liếc mắt nhìn xem hắn, giống như là nhìn thằng ngốc như thế. Đương nhiên là U Dạ cử trên danh nghĩa, ha ha. Thứ nhất công hội lão đại liền ha ha. Trên danh nghĩa đương nhiên là ta. Chúng ta cộng đồng chấp chính, đánh cứ điểm ta khẳng định sẽ đến. Mọi người đều tỏ thái độ a. Đại lão, ngươi nói tâm ta sinh hướng tới, nhưng là ta thân bất do kỷ a. Thật rất xin lỗi, ta không thể gia nhập ngươi đồng minh. Tần quốc thứ nhất lão đại dù sao cũng hơi áy náy nói ra, càng nhiều lại là một loại tự nhiên. A, có thể nói một chút ngươi có cái gì thân bất do kỷ, ha ha, thật rất xin lỗi, ta không thể nói. Sở thần sắc không thay đổi, trên mặt vẫn như cũ có nụ cười nhàn nhạt. Sau đó nhìn về phía những người khác. Các ngươi những người khác đâu, chúng ta chiến lang dù sao đi theo ngươi. U Dạ cử nhị lang nhìn xem U Dạ bộ dáng như vậy, hắn bỗng nhiên ngửi được một loại khí tức nguy hiểm. Đương nhiên hắn vốn là dự định đi theo U Dạ, không phải vậy sẽ không theo Bắc Thế Liên Minh. Đúng đúng, chúng ta Long Đằng công hội cũng là như thế. Có thể hay không cho thêm một chút thời gian cân nhắc, thứ tư công hội lão đại như vậy nói ra, con mắt lộ ra cẩn thận. Ha ha, Sở U chỉ là một cười, ánh mắt nhìn về phía người khác. Một phen xuống tới, ngoại trừ thứ nhất, thứ tư công hội biểu thị không muốn gia nhập cùng cho thêm thời gian cân nhắc bên ngoài, cái khác công hội là tại chỗ liền đánh nhịp, nguyện ý gia nhập cái này đồng minh. Các ngươi hai vị mời đi a. U Dạ cử thật là không có ý tứ a, xin lỗi. Thứ nhất công hội lão đại vẫn như cũ như vậy nói ra, mà Sở U chỉ là gật gật đầu. Sau đó hai người này liền rời khỏi nơi này. Ta trước đó đã nói, chúng ta đồng minh là công thủ đồng minh. Nếu như các ngươi bất luận cái gì nhất phương nhận công kích, như vậy chúng ta liên hợp lại diệt nó. Lời nói này, Sở U là cười nói. Giờ khắc này tất cả mọi người đều ầm ầm cảm giác được cái gì. chỉ gặp thứ bảy công hội lão đại mang theo cẩn thận nói ra. Túng Hoàng công hội thật không biết điều. Muốn hay không tìm cách biện pháp để bọn hắn thủ công kích trước chúng ta ha ha. Ngươi cái này cũng có chút xa a. Bất quá. Ta thích. Nhìn xem Sở U như thế tỏ thái độ. Trong đó mấy người tại chỗ trong lòng giật mình. Cái này nam nhân không che giấu chút nào hắn chán ghét. Phản đối hắn cự tuyệt người khác đều đem khả năng nhận trả thù cái kia hai cái công hội làm lớn đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Thừa dịp bọn hắn vẫn là 6 cấp công hội. Vậy liền cùng nhau tiêu diệt a. Nói chuyện là thứ hai công hội lão đại. Hắn thấy. Đã không là đồng minh. Cái kia chính là địch nhân. Bởi vì đối phương vừa rồi rõ ràng cự tuyệt ố dạ. Cái này cũng liền cự tuyệt bọn hắn. Cái kia chính là địch nhân chân chính như vậy về sau song phương khẳng định sẽ có ma sát bốc cháy sự tình. Với lại tiêu diệt 6 cấp công hội. Thế nhưng là công hội nhiệm vụ đâu không có hai nhà này công hội. Chúng ta vậy nhất định có thể đánh đến xuống tới chấp chính cứ điểm. Hiện tại, chúng ta đã là đồng minh quan hệ. Chỉ là thiếu khuyết chấp chính cứ điểm ở giữa liên hệ. Hội khiến cho chúng ta liên lạc không tiện. Cho nên chúng ta bước đầu tiên liền là muốn đánh xuống chấp chính cứ điểm. Một khi đánh xuống, Tần Sở Yến ba nước minh hữu liền có thể tự do xuyên qua. Đến lúc đó ai đều không thể ngăn cản chúng ta. U dạ cự. Như vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động đâu? Thiên Khải đại chiến về sau chúng ta liền chuẩn bị hành động. Nói tới chỗ này, Sở cho mọi người giới thiệu Nguyệt Tiên Phi. Nàng là Nguyệt Tiên Phi, Bắc Thế Công hội hội trưởng. Mọi người tốt. Nguyệt Tiên Phi lễ phép cười chào hỏi. Bắc Thế Công hội mặc dù là 6 cấp công hội. Nhưng ở Tần Quốc bài danh chỉ xếp tại 14 vị. Liền trước 10 đều không có tiến vào. Các vị công hội lão đại cũng trở về lễ lấy. Bắc Thế Công hội cũng là chúng ta kiên định minh hữu. Chỉ là trước mắt gặp một chút phiền toái. Có người đối nó bất lợi. Đó là một cỗ xấu trong bóng tối tổ chức. Ta đi, chúng ta Tần Quốc lúc nào có cỗ thế lực này. Thứ năm công hội lão kinh hãi đường. Ngay sau đó hắn lập tức liền tỏ thái độ. U dạ cự. Ngài yên tâm. Ta hiện tại liền cùng Bắc Thế Công hội kết thành minh hữu. Ta ngược lại muốn xem ai dám khi dễ Bắc Thế Công hội. Nhị lang liền thanh trước đó nói cho Sở U lời nói giảng giải bọn hắn, lập tức bọn hắn vậy minh bạch trong đó vấn đề. Sở U tỏ thái độ. Cố này núp trong bóng tối thế lực. Ta cần muốn các ngươi đi thăm dò một chút. Hữu dụng lời nói. Ta tất có thâm tạ. Đồng thời. Ta vậy hy vọng cái kia chút lui hội người đừng có lại thêm tiến đến. Bọn hắn về sau là ta thanh lý đối tượng. Ta có thể nói như vậy, bị ta biết lời nói, ta thanh đến hắn không mới thôi. Biết cái gì gọi thanh không a đẳng cấp level không? Thuộc tính không thuộc tính. Cá nhân ba lô cùng nhà kho không có gì cả. Đây chính là thanh không yên tâm đi. Đại lão yên tâm. Thiên Khải đại chiến bắt đầu về sau. Ta muốn cái kia cố âm thầm thế lực liền muốn đối phương Bắc Thế. Như vậy. Đến lúc đó Bắc Thế công hội vậy liền phiền phức mọi người. Năm nhà công hội lão đại lại là một phen tỏ thái độ. Biểu thì không có vấn đề. Thế là còn thừa ngoại trừ Chiến Lang công hội bên ngoài. Cách khác 4 nhà công hội cùng Bắc Thế công hội tiến hành liên minh. Liên minh liền có thể thông qua minh quân truyền vào đài tiến hành chi viện. Cái này 5 nhà công hội. Thế nhưng là trước mắt Tần Quốc có sức mạnh nhất, có thế lực nhất công hội. Tổ hợp lại cái kia chính là một cỗ quái vật khổng lồ. Có bọn hắn bảo hộ, chắc hẳn Bắc Thế công hội hẳn là có thể gắng gượng qua Thiên Khải đại chiến. Về sau 5 người lần lượt rời khỏi nơi này, lại chỉ còn Hạ Sở U cùng Nguyệt Tiên Phi hai người. Ta phải đi, rất nhiều chuyện chờ lấy ta đây. Ăn, vậy ngươi bảo trọng a. Nguyệt Tiên Phi không che giấu chút nào nàng không bỏ. Khi hai người phân biệt từ nơi này sau khi rời đi, Sở U liền đi một chuyến không gian ba lô mở rộng sư nơi đó. Bỏ ra 200 vạn kim tệ thanh không gian ba lô từ 365 cái dung lượng mở rộng đến 800 cái dung lượng. Sau đó thì sao, Sở U tự lô đây. Trong hiện thực đã là đêm khuya. Sở U từ cabin trò chơi đi ra. Nhóm lửa một điếu thuốc sau mở miệng nói ra. Tiểu Kiều. Đột nhiên một cái, sơn đen gian phòng sáng lên, Tiểu Kiều hồng hậu xuất hiện. Sở u chuyện gì Tiểu Kiều vẫn là dáng vẻ như vậy. Là như thế này, ta nghĩ ngươi xin nhờ một sự kiện. Sở u trước đó ta sẽ nói cho ngươi biết, không cần coi ta là ngoại nhân được không, ta hồi không cao hứng. Tiểu Kiều làm chu môi động tác cực kỳ hoạt bát đáng yêu. Ha ha, hào hào, về sau không hội. Là chuyện gì là như thế này? Ta muốn thanh Bắc Thế Công hội hoặc là Bắc Thế còn có liền là Nguyệt Tiên Phi. Cái này ba cái từ thành làm một loại từ mấu chốt. Xuất hiện về sau ngươi liền tiến hành thăm dò hoặc là nghe trộm. Ta muốn như vậy tình báo. Nếu như ta từ đó phát hiện hữu dụng đồ vật. Ngươi còn muốn có thể nhớ kỹ cái kia đoạn tình báo gửi đi chân thực vị trí tin tức. Thế nào có người muốn nhằm vào ta, giở trò, cố ý buồn nôn ta. Ngươi hội làm thế nào ha ha. Ta muốn giết hắn ca ghét nhất dạng này phía sau màn hắc thủ. Phúc sao mom đừng để ca tìm tới ngươi. Tìm tới ngươi liền đợi đến chết đi xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 36 chương 704 chân chính cường đại thời điểm sở u. Thanh tình huống cặn kẽ nói cho ta biết. Thế là sở u liền thanh biết rõ tình huống cùng nhau nói cho Tiểu Kiều. Biết tin tưởng ta, không cần bao lâu liền có thể tìm tới cái kia cố phía sau màn nòng cốt thành viên. Sở u gật gật đầu, hút một hơi thuốc. Hắn biết. Cố thế lực kia đừng nói là tại Hoa Hạ. Coi như tại toàn cầu bất kỳ địa phương nào. Chỉ cần không phải có được quốc sư nghiên cứu phát minh che đậy hệ thống. Như vậy vô luận là trò chuyện vẫn là tiến hành mạng lưới truyền tống. Chỉ cần liên quan đến vừa rồi nói ba cái từ mấu chốt cùng mình danh tự u giả liên hệ với nhau lúc. Nó đem bị Tiểu Kiều tiến hành nghe trộm cùng âm thầm thăm dò. Mỹ cục an toàn như thế nào giám sát trong nước dân chúng phòng ngừa tập kích khủng bố phát sinh tiến tới là từ mấu chốt. Cùng một phần được xếp vào hoài nghi đối tượng danh sách. Đương nhiên từ mấu chốt có rất nhiều. Vậy có rất nhiều loại khác biệt biểu hiện hình thức. Tỉ như hài âm thay thế các loại từ ngữ thuật ngữ. Nhưng vô luận là cái gì? Chỉ cần xuất hiện. Liền hội chạm đến quốc gia an ninh mạng thiết trí báo động hệ thống. Tiến tới công nhân viên đối nó nghe trộm. Tiểu Kiều làm toàn cầu cao nhất trí tuệ nhân tạo. Nó năng lực muốn so kể trên càng thêm biến thái. Càng thêm cường đại. Nó không cần danh sách. Nó không cần xác định đặc biệt phạm vi đám người. Bởi vì nó có mô phỏng năng lực. Nó cố có không gì sánh kịp xử lý năng lực. Tóm lại. Nó liền là cái internet. Chỉ cần là nó muốn biết đồ vật. Bất luận cái gì xuất hiện tại mạng lưới thông tin điện thoại trong video tình báo tương quan. Dù là chỉ là từng tia. Đều mơ tưởng trốn qua nó pháp nhãn. Nó dám thì. Sở u. Xem ra ngươi tại thiên thế bên trong gặp được phiền toái. Ngươi thiên cơ tình báo đoàn trước đó liền nhận được tình báo. Sở quốc chấp chính cứ điểm là ngươi đi. Ta vừa rồi tra tìm dưới. Ta tại ta trong thế giới thấy được rất nhiều có quan hệ phương diện này tin tức. A sở u mắt sáng. Lên. Không riêng như thế. Ngươi tại Bắc Mỹ khu có được sinh Sle Si thành xuất hiện tần suất vậy rất nhiều. Ta mới vừa nói cái này chút. Đều đem gây bất lợi cho ngươi. Có một trận quy mô to lớn nhằm vào ngươi hành động muốn đồng bộ bắt đầu. Ha ha, đồng bộ đây là có sự mưu sở u trên mặt xuất hiện một tia dữ tợn. Không sai, lại thêm ngươi vừa rồi nói Bắc Thế Công hội đối phương là chuẩn bị muốn đối ngươi ba thứ kết hợp. Có thể tìm ra cái này phía sau màn người tổ chức A ta đang tại tra. Sở quốc chấp chính cứ điểm cùng Jin Slesi thành tuyệt đại bộ phận đều là từ người bình thường tuyên bố tại trên mạng. Nghĩ đến bọn hắn ở trong game thuộc về đối phe thế lực phổ thông thành viên. A đây là Tiểu Kiều phát ra một đạo kinh dị âm thanh. Có thể làm cho Tiểu Kiều cảm thấy ngoài ý muốn. Sự tình tuyệt không đơn giản. Thế nào ngươi địch nhân rất có thể là địch nhân của ta. Ta vừa rồi thuận mấy đạo manh mối lục lọi đi qua. Phát hiện thật có ý tứ hiện tượng. Cái gì hiện tượng đối phương cùng chính phủ hạt tâm bộ môn như thế. Có được có thể tạm thời che đậy ta trí năng chủ não. công phá không khó. Mấu chốt là bọn chúng có thể lặng yên không một tiếng động thừa dịp ta không chú ý. Lần nữa đem hắn nhóm cái kia phương khu vực tín hiệu đồng hóa bao trùm thành từ bọn hắn trí năng chủ não phát ra tín hiệu. Cứ như vậy, khu vực này xuất hiện tin tức ta là không chịu nhận đến. Bọn chúng cực kỳ rào hoạt. Khi phát giác được ta vết tích lúc, bọn chúng lập tức nản chí chống cự. Đóng lại tất cả thiết bị. Những thiết bị này ta không cách nào tự động khởi động. Sở U lúc này lại là ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Trong mắt có suy luận chi sắc. Trong miệng nói ra. Dinh Sle Si Thành. Xem ra lần này nhằm vào ta hành động có Hà Tuấn Khải bọn hắn tham dự. Mà bọn hắn là một cái thế giới tính đồng minh vòng thế lực. Nước đọng nước đọng. Tiểu Kiều, ta hiểu được. Hiện tại mục tiêu chính là tìm tới bọn hắn Hoa Hạ đồng minh vòng thế lực tổ chức. Những người này thật mẹ nó dám cùng túc địch có liên quan. Cùng một chỗ nhằm vào ca. Thật là ránh mẹ nó đang tại cha. Đang tại phân tích. Đại khái cần phải bao lâu Sở U. Ta để nhỉ ngươi chờ một đoạn thời gian. Trong này có quá nhiều nhân quả quan hệ. Rất có thể tìm tới mục tiêu không phải chân chính mục tiêu. Các loại qua một đoạn thời gian sự tình triệt để rõ ràng lúc. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi không phải phải ngủ say tiến hóa sao là. Ta nghĩ tới ta lần nữa tiến hóa về sau. Cái kia chút che đậy hệ thống trí năng đối ta mà nói. Liền là cấp thấp. Yên tâm. Ta cho ngươi hệ thống trí năng đồng dạng có thể tra ra chuyện này phía sau màn thế lực. Như vậy cũng tốt Tiểu Kiều. Nói thật. Ta muốn liền bọn hắn tất cả mọi người đều giết chết. Mà không phải chỉ là một cái hoặc mấy cái chân chính mục tiêu. Cỏ nhổ tận gốc một tên cũng không để lại. Cái này đem hao phí ngươi quá nhiều hiện thực thời gian. Sở U. Chỉ có chờ ngươi chân chính cường đại lúc. Đó mới là ngươi nên suy nghĩ chuyện. Chân chính cường đại Sở U trong mắt lóe lên hoang mang. Một người. Hắn có thể cường đại đến loại trình độ nào Sở U. Niệm lực từ trình độ nào đó nói. Liền là vô cùng lớn cái khác gì có thể tiến hóa người đều có thấy được bình cảnh trình độ. Mà ngươi. Không có đây mới thực sự là để cho người ta cảm thấy đáng sợ địa phương. Đối với chúng ta cái tinh cầu này tới nói. Ngươi chân chính cường đại thời điểm. Là có thể tại cực ngắn thời gian bên trong. Thanh một cái có được 100 vạn nhân khẩu thành thì nó toàn bộ giết chết lúc kia ngươi. Mới có thể chân chính không sợ thế tục lực lượng lần nữa sau khi lên mạng. Yến quốc cùng Sở quốc thông cáo liền không có đề kỳ mình thượng tuyến tin tức. Đối với cái này Sở U liền là một cười mở ra công hội giao diện thanh giả ngây tuyển xin cho phê chuẩn. Hệ thống. Người chơi giả ngây tuyển gia nhập công hội sau đó trở lại đỉnh mây chi thành công hội. Tại công hội hòm thư nơi này thanh mình trước kia chiến đao hệ thống tin nhắn ra ngoài. Tùy tiện còn hệ thống tin nhắn 2 triệu kim tệ. Cùng cao cấp đi nhanh quyển trục. Cao cấp tốc độ đánh quyển trục. Gia tăng lực công kích vật lý xử lý. Còn có đỏ mana. Đưa nữa một thước mệt chết chó tòa kỳ. Lần này hệ thống tin nhắn phí thế nhưng là rất ít. Cơ hồ có thể không cần tính. Hệ thống, người chơi u giả xin thêm ngài làm hảo hữu có đồng ý hay không? Hệ thống. Người chơi giả ngây tuyển thông qua ngài hảo hữu xin các ngươi là bạn tốt. Phi Yến tranh thủ thời gian thăng cấp đi, ta chờ ngươi chuyển chức đâu. Rất gấp lắm sao đúng vậy a? Ta thiếu nhân thủ a. Đồ vật đều hệ thống tin nhắn đến đây. Ngươi đi lấy đi. Ha ha ha. Tốt, ngươi đợi ta a. Nói chuyện như vậy quá trình bên trong. Sở U đi tới công hội nhà kho. Từ bên trong lấy ra mấy kiện đồ vật về sau. Lại xuất hiện tại công hội công tượng phòng nơi này. Chỉ gặp đảm thai tính ninh ngồi tại một bậc thang chỗ. Không biết nàng đang suy nghĩ gì. Trước đó cùng Tần Quốc cái kia chút đại lão thương thảo một ít chuyện thế nhưng là bỏ ra thời gian rất lâu. Mà như vậy quá trình cô bé này không có lên tiếng quấy rầy. Thật là một cách cực kỳ yên tĩnh nữ hài tử đâu. Công tử ngươi đã đến. Đảm thai tính ninh đứng lên tới. Sở U lấy ra vũ khí chế tác bản vẽ. Tại chỗ làm ra một thanh không đẳng cấp thần thánh đoạn đao vũ khí. Tăng thêm từ công hội lấy ra không đẳng cấp thần thánh vũ khí. Trên tay tổng cộng có 2 thanh. Hiện tại cái này trương võ khí chế tác bản vẽ chỉ có thể chế tác một lần. Lại chế tác sau bản vẽ này liền hội biến mất. Không, giao dịch đi, ta cho ngươi đồ vật. Sau đó Sở U liền thanh cái này hai thanh thần thánh vũ khí giao dịch cho Đạm Thai Tĩnh Ninh. Đối phương là song cầm vũ khí trạng thái. Có thể cầm hai món vũ khí. Nhìn thấy trong hành trang xuất hiện hai thanh thuộc tính tương đương với level 40 thần thánh cấp vũ khí. Đạm Thai Tĩnh Ninh có chút giật mình. Bởi vì nàng đẳng cấp tại level 65. Mà Sở U lại là cho nàng dạng này vũ khí. Ý muốn ở đâu đâu công tử. Ngươi vừa rồi làm ra hai thanh dạng này vũ khí không có. Chỉ làm ra một đi. Một cái khác thanh là sát thống lĩnh. Hắn bây giờ không có ở đây. Công hội nhà kho cái kia thanh đoạn đao chính là lúc trước sát thống lĩnh xóa nít thời điểm. Thanh trên thân đồ vật đưa hết cho Sở U. Đạm Thai Tĩnh Ninh lập tức thần sắc không hiểu lên. Cái này sát thống lính hiện tại lại ở nơi nào đâu cho ngươi cái này hai món vũ khí. Liền là tại thiên khải đại chiến lúc. Ta muốn ngươi đi tần quốc một chuyến. Bảo vệ tốt Bắc Thế Công hội cùng Nguyệt Tiên Phi. Chuyện này đợi chút nữa nói cho ngươi. Tới đón lấy giao dịch. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 36 chương 705 càng thâm nhập đồng minh sau đó Sở U liền thanh 200 cái cao cấp khôi lỗi mỏ phu giao dịch cho Đạm Thai Tĩnh Ninh. Lập tức mình không gian trong túi đeo lưng cũng chỉ có phi thuyền cùng thần thông trang bị các loại. Còn có kim khối. Co kim khối dành thời gian tại hối đoái kim tệ A. Sau đó hai người đi vào công tượng phòng. Cùng nhau đi tới phòng khách quý chế tác ở giữa. Ở chỗ này Sở U lần nữa bắt đầu chế tác. Cao cấp khôi lỗi mỏ phu Sở U hiện tại là có hùng tâm. Cái kia chính là tận khả năng trong khoảng thời gian ngắn thanh tòa kia chất chứa 75 triệu kim tệ mỏ vàng cho đào xong. Trước mắt đại lượng chế tác cao cấp khôi lỗi mỏ phu. Nó mắt liền là ở chỗ về sau nếu như đụng phải loại tình huống này. Như vậy lại có thể sử dụng. 200 cái cao cấp khôi lỗi mỏ phu có thể tại một cái tuần lễ bên trong. Thanh 5 triệu mỏ vàng đào xong. Dựa theo loại này tính toán. 75 triệu mỏ vàng nếu như muốn tại trong một tuần lễ đào xong. Như vậy cần cao cấp hơn khôi lỗi mỏ phu số lượng tại 3.000 cái. Hiện tại có 200 cái. Còn kém 2.800 cái ha ha ha ha. Mà một cái cao cấp khôi lỗi mỏ phu phí tổn là cần chiến lược tài nguyên. Khoáng thạch 800, thủy ngân 310, thủy tinh 300. Bản thân nó không cần kim tệ tài nguyên. Sử dụng một chương đại lượng chế tác cao cấp quyển trục về sau, Sở U bắt đầu làm ra. Đại lượng chế tác tiếp tục một giờ. Hiện tại có thể nhìn thấy Sở U hai tay cùng chế tác đài xuất hiện quang mang. Mà Đạm Thai Tĩnh Ninh yên tĩnh nhìn xem hết thảy. Hệ thống, ngày thành công làm ra cao cấp khôi lỗi mỏ phu năm mở ra hảo hữu cột. Sở đối chiến hồn vô tình gửi đi giọng nói. Vô tình, ta phát cho ngươi một vật, ngươi xem một chút. Sau đó Sở U liền thanh bản vẽ chế tác tân dụ hôn chương nói rõ phát cho đối phương nhìn. A, đây là chiến hồn vô tình không rõ ràng cho lắm. Đây là 75 level 90 trang bị hối đoái vật chứng. Năng lượng cao nhất đủ hối đoái đại sư cấp trang bị. Ta bây giờ có được cái này bản vẽ ta liền có thể không hạn chế làm tân dụ hôn chương. Ngươi nói giá trị cực lớn không lớn không? Không phải đâu đại lão, ngươi liền vật này đều lấy được, chiến hồn vô tình cảm thấy cực kỳ hoang đường. U giả trên tay tùy tiện một vật công bố ra. Cũng có thể làm cho các người chơi điên cuồng. Quá biến thái. Có thể suy ra. Có được cái này bản vẽ. Như vậy tại đại bộ phận điểm người chơi rào bước tiến lên level 75 thời điểm. Coi như có thể bán nhiều tiền. Vô tình. Hai nhà chúng ta công hội là minh hữu. Các ngươi đẳng cấp sau khi đứng lên. Ta sẽ không thường cho các ngươi chế tác một nhóm tân dụ hôn chương. Ta có một chuyện muốn van các ngươi. U giả, ngươi nói gì vậy? Ha ha. Có việc chúng ta đồng hội đồng thuyền. Đừng làm như vậy bỡ đỡ có được hay không? Có chuyện gì cứ nói đi. Ăn. các loại sở quốc cứ điểm vòng phòng hộ biến mất lúc, ta cần muốn các ngươi tiến vào chiếm giữ cứ điểm, giúp ta phòng thủ. Đại lão thủ không dưới sao chiến hồn vô tình gần nhất vậy nhận được phong thanh. Tựa hồ có người đang đánh sở quốc chấp chính cứ điểm chú ý. Với lại phương pháp vận dụng là thanh sở quốc người chơi cừu hận dẫn đạo lên cao đến sở quốc cùng yến quốc mâu thuẫn trên độ cao. Cường hóa u dạ là yến quốc người điệu. Nếu như giúp u dạ thủ cứ điểm lời nói, cái kia rất có thể bị cố thế lực kia lẫn lộn thành sở quốc phản đồ thủ hoàn toàn không có vấn đề. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi nguyện ý thủ cứ điểm không? Chiến hồn vô tình biết mình trả lời là khảo nghiệm cùng u dạ quan hệ sâu cạn trình độ. U dạ cự đương nhiên không có vấn đề. Chúng ta chiến hồn đến lúc đó toàn bộ đóng giữ cứ điểm cho thấy thái độ về sau. Chiến hồn vô tình lại lập tức nói. Chỉ là chúng ta khoảng cách chấp chính cứ điểm rất xa. Ngươi cần phải sớm nói với chúng ta à. Còn có chính là có người biết về sau khả năng hội đối với chúng ta phát động công kích. Đối với cái này sở u liền là một cười, mắt nhìn hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, ngài thành công làm ra cao cấp khôi lỗi mỏ phu năm sau đó nói. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta hiện tại liền đem các ngươi chiến hồn công hội kéo vào đồng minh hệ thống bên trong. Cứ như vậy các ngươi công hội liền hưởng thụ song trọng quốc tịch. Ngươi chờ một chút. Nói xong liền mở ra sở quốc chấp chính giao diện tiến hành thao tác. Rất nhanh tại chiến hồn vô tình tầm nhìn bên trong xuất hiện nhắc nhở. Hệ thống. Chấp chính quan u giả thanh ngài công hội kéo vào chấp chính hệ thống. Phải chăng xác nhận? Chiến hồn vô tình ngây thơ xác nhận về sau. Sở anh nói ra. Vô tình. Hiện tại các ngươi công hội truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến sở quốc chấp chính cứ điểm. A chiến hồn vô tình nghe xong liền là giật mình. Cái này rất ngưu bức a hệ thống. Ngài thành công làm ra cao cấp khôi lỗi mỏ phu năm vô tình. Hiện tại ngươi có một cái chức năng. Mở ra chức năng này hướng yến quốc chấp chính công hội xin đồng minh ngoại giao. Một phen lạnh nhạt thao tác về sau chiến hồn vô tình biểu thị thân thỉnh. Sở u liền mở ra yến quốc chấp chính giao diện. Thanh sở quốc chiến hồn công hội xin tin tức cho phê chuẩn hệ thống. Ngài công hội cùng yến quốc chấp chính công hội thành lập ngoại giao đồng minh quan hệ. Ngài công hội hưởng thụ được yến quốc quốc tịch đãi ngộ vô tình. Cứ như vậy, ngươi công hội liền có thể tại yến quốc phát triển. Cũng có thể cùng yến quốc người chơi thành lập hảo hữu. Giống như ta vậy. U dạ cự. Cái này ngưu bức a. Ha ha. Cái kia làm sao truyền tống yến quốc đâu? Đầu tiên là ngươi từ công hội truyền tống đến sở quốc chấp chính cứ điểm. Thông qua sở quốc chấp chính cứ điểm truyền tống trận truyền tống đến yến quốc chấp chính cứ điểm bên trong. Lại từ yến quốc chấp chính cứ điểm truyền tống trận truyền tống đến yến quốc vương thành. Sở u biết. Đối phương muốn truyền tống đến yến quốc. Cái này cần thân là sở quốc chấp chính quan phê chuẩn khai thông đầu này truyền tống thông đạo. Đồng dạng. Đối phương đi vào yến quốc chấp chính cứ điểm bên trong. Cần yến quốc chấp chính quan phê chuẩn khai thông đối mới có thể truyền tống yến quốc vương thành truyền tống thông đạo. Khi đối phương xuất hiện tại yến quốc vương thành lúc, liền có thể thông qua yến quốc vương thành truyền tống trận truyền tống yến quốc từng cách thành trấn. Chiến hồn vô tình bỗng nhiên ý thức được. Có lẽ chỉ có sống u dạ như vậy, mới có thể tại như thế trong đoạn thời gian trở thành có được hai nước quốc tịch người chơi. Nếu như đối phương không phải yến quốc chấp chính quan, có trời mới biết trong này cần phải trả giá bấy nhiêu đại giới bao nhiêu thời gian đâu. Bởi vì cách này vô duyên vô cớ nhiều hơn phe thứ ba thế lực. Vậy bởi vậy hội mang đến rất nhiều không tiện. Mà giống u giả có được yến sở hai nhà chấp chính cứ điểm, nó thao tác liền đơn giản hơn nhiều. Câu thông vậy thuận tiện, tốn hao đại giới vậy ít đi rất nhiều. Khi chiến hồn vô tình xuất hiện kể trên cái kia chút hệ thống nhắc nhở lúc, tương ứng, chiến hồn công hội người chơi vậy đồng dạng nhận được dạng này tin tức. Lập tức công hội kênh bên trên cùng chiến hồn vô tình hảo hữu cột bên trong, liền xuất hiện đại lượng hỏi thăm tin tức. Nhao nhao biểu thị vừa rồi phát sinh cái gì. Chiến hồn A Ninh, chiến hồn Tiểu Ni, chiến hồn Dũ Tình, chiến hồn phong vân các loại hạt tâm thành viên nhất là chú ý. Trong đó càng có lòng người nhảy dựng lên. Ta hiện tại thiết trí toàn viên cấm ngôn, mọi người nghe ta nói a. Thiết trí về sau, chiến hồn vô tình tiếp tục tại công hội kinh đã nói đường. Vừa rồi ta cùng U Dạ Cự tiến hành càng thâm nhập đồng minh. Ta nói cho mọi người. Chúng ta chiến hồn công hội. Bây giờ có được Yến Quốc quốc tịch nói tới chỗ này. Chiến hồn vô tình liền là một cười. Hắn có thể tưởng tượng được ra. Công hội thành viên nghe được cái tin tức này sẽ là cỡ nào chấn kinh. Hiện tại các ngươi tại truyền tống trận có thể nhìn thấy. Có một đầu kết nối sở quốc chấp chính cứ điểm truyền tống thông đạo. Các ngươi hiện tại có thể bay đi qua. Lập tức liền có người chơi đi tới công hội truyền tống trận. Mở ra về sau quả nhiên thấy được một đầu mới truyền tống thông đạo. Cái kia là liên tiếp chấp chính cứ điểm thông đạo. Cái này chút người chơi ôm hơi có vẻ tâm tình kích động. Không có hoa phí một phân tiền. Bọn hắn liền truyền đến sở quốc chấp chính bên trong cứ điểm thật có thể truyền tống A với lại tại cái này cứ điểm trong truyền tống trận. Đồng dạng có một đầu kết nối nhà mình công hội truyền tống thông đạo. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 36 chương 706 yến sở siêu cấp đồng minh. Lúc này sở U đã làm ra 200 cái cao cấp khôi lỗi mỏ phu. Vẫn còn tiếp tục chế luyện. Vì mà lúc này sở quốc chấp chính cứ điểm bên trong. Đã xuất hiện không dưới mấy ngàn tên chiến hồn công hội người chơi. Đồng thời còn đang kéo dài không ngừng gia tăng. Bọn hắn mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn xem nơi này. Trong đó có ít người càng là hướng chủ thể kiến trúc bên kia chạy tới. Chỉ là tiếc nuối là chủ thể kiến trúc tất cả đại môn đều ở vào quan bế trạng thái, vào không được. Chiến hồn rũ tình tràn ngập hiếu kỳ nhìn quanh. Trong mắt có sợ hãi thán phục. Nàng là lần đầu tiên tiến vào chấp chính cứ điểm nội bộ. Nơi này cực kỳ to lớn. Vô luận là tường thành vẫn là cửa thành. Hoặc là kiến trúc đều phi thường hùng tráng cao lớn. Cho người ta một loại thân ở cử nhân trong thành. Hoa, nhanh lên chúng ta bây giờ truyền vào Yến Quốc cứ điểm bên kia. Lúc này lại nghe được chiến hồn vô tình nói tới ngữ. Rất nhiều người bức thiết hiểu rõ Yến Quốc chấp chính cứ điểm đến cùng là tình huống như thế nào. Nghe nói có rất mạnh lực phòng ngự. Thế là đâu rất nhiều chiến hồn người chơi đang quan sát nơi này về sau. Lại từ nơi này truyền đưa đến Yến Quốc chấp chính cứ điểm. Đến Yến Quốc chấp chính bên trong cứ điểm. Tất cả người đến còn muốn càng thêm khiếp sợ không thôi. Chiến hồn phong vân các loại một đám hạch tâm thành viên đơn giản không thể tin được. Nơi này công kích trang bị tháp sẽ là khổng lồ như vậy. Với lại số lượng rất nhiều rất nhiều. Sợ là không dưới ngàn ngồi đi nhiều như vậy. Cao lớn công kích trang bị đứng sừng sững ở nơi này. Thanh Yến Quốc chấp chính cứ điểm hình thành một loại tươi thắm hùng vĩ cảnh tượng. Vô luận là sở quốc chấp chính cứ điểm vẫn là Yến Quốc chấp chính cứ điểm. Nó cửa thành đều là quan bế trạng thái. Ra không được. Với lại tất cả tiến vào cứ điểm nội bộ thông đạo cũng là quan bế. Chỉ có thể ở cứ điểm bên trong đại khái đi dạo. Nhìn xem nhìn một cái. Thế là đâu lại có một ít người từ nơi này truyền tống đến Yến Quốc Vương Thành. Thật có thể truyền đi a tại sở ý nghĩ bên trong. Cũng không ánh sáng chiến hồn một nhà công hội. Hiện tại hắn đã cùng Dương Quang công hội tiến hành liên hệ. Dương Quang công hội lão đại Dương Quang Thanh Phong đối với cái này biểu hiện được phi thường tích cực. Không nói hai lời sẽ đồng ý đến lúc đó nguyện ý đóng giữ cứ điểm. Giúp U Dạ thủ sở quốc chấp chính cứ điểm. Quá trình trung Dương ánh sáng Thanh Phong ẩm ẩm tiết lộ muốn bắt lại. Cách hắn công hội gần nhất tòa kia level 40 thành trấn. Như vậy đi. Ta cùng chiến hồn công hội nói một chút. Ta tự thân xuất mã lời nói. Cùng sở quốc triều đình bên kia không tiện bàn giao đâu. Lại nói. Gia nhập cái này chấp chính hệ thống. Tất cả mọi người là đồng minh. Giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Còn có ta ngược lại lúc phái ta đại đồ để tới trợ giúp các ngươi. Ha ha, ta nghe theo U Dạ Cự, phi thường cảm tạ. Dương Quang công hội cùng chiến hồn công hội không quen. Hai nhà công hội không tại một cái khu vực. Nhưng đều là khu vực bá chủ. Có chiến hồn công hội trợ giúp. Lại thêm U Dạ thủ tịch đại đồ đệ. 170.000 chiến lực người chơi cường lực tay chân. Cầm xuống level 40 thành trấn hẳn không có vấn đề. Đảm thai tính ninh chỉ có 170.000 chiến lực. Thậm chí 170.000 còn kém một chút xíu. Nàng một thân rác rưởi trang bị. Chủ yếu là nàng có hai thanh thần thánh vũ khí. Cùng level 65 đẳng cấp cao. Phải biết tăng lên đẳng cấp có thể tăng lên trên diện rộng người chơi ẩn tàng thuộc tính. Bên trong một cách liền là đẳng cấp áp chế thuộc tính. Cách này thuộc tính tương đương ngưu bức. Ngươi một cách level 10 cho dù có cửu giai đơn thể đại kỹ năng. Cũng là dây không chết người nhà. Có thể hay không chúng đích đều là cái vấn đề. Vậy chính vì vậy. Đẳng cấp áp chế thuộc tính mỗi lần thăng đều có thể tăng lên không ít chiến lực. Đẳng cấp càng cao lên cao đến càng cao. Nói như vậy. Trước mắt chiến lực thứ hai ủ vô ba đại khu người chơi Tommy. Nó chiến lực có 400.000. Mà hắn đẳng cấp mới level 48. Gọi hắn cùng đảm thai tính ninh đơn đấu lời nói. Hắn mặc dù có thể thắng. Vậy thắng được không thoải mái. Cụ thể vấn đề cụ thể phân tích. Tommy trên tay nếu có sở u tạc đạn phù lục. Đương nhiên có thể miếu sát nàng. Nhưng một trận chiến về sau chiến lực hồi tổn hao nhiều. Trong này phức tạp cực kỳ. Vẫn là muốn nhìn song phương chiến thuật là như thế nào va chạm. Không có khả năng Tommy ỷ vào 400.000 chiến lực liền có thể vô não chém thường thi triển phổ thông kỹ năng. Liền có thể làm được nghiền ép đảm thai tính ninh. Cái này là không thể nào. Trong chiến lực, về căn bản mắt liền là tăng cấp. Đầy đẳng cấp chiến lực. Mới thật sự là thực lực. Mới là thật đáng sợ không cần khách khí. Ta cái này đem ngươi kéo vào chấp chính hệ thống. Sau đó sở u làm trước đó cái kia phiên thao tác. Đồng thời vậy thanh tình huống nói cho chiến hồn vô tình. Tiến vào một phen dẫn đạo kết nối về sau. Chiến hồn công hội cùng Dương Quang công hội liên minh. Chiến hồn vô tình biểu thị. Ngươi Dương Quang công hội cung cấp phương án. Chúng ta cung cấp nhân thủ. Sau đó thì sao? Sở u mắt sáng lên. Đưa ánh mắt nhìn về phía Yến Quốc Thí Thiên công hội. Nhà này. Công hội vẫn là level 6 công hội, nghĩ nghĩ, sở u mở miệng nói chuyện Thí Thiên. Từ lần trước sở u xóa bỏ hữu hảo quan hệ về sau. Hai người liền không còn có liên hệ. Mấu chốt là sở u thiết trí hảo hữu. Người khác muốn liên lạc hắn cũng không thể nào hạ thủ. U dạ cử Thí Thiên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện chấp chính ảnh chân dung đơn giản chấn kinh coi là nhìn lầm. Các ngươi cùng chính phủ làm sao ở chung ha ha. Bản muốn nói cho ngươi nhưng lại không biết làm sao liên hệ ngươi. Từ khi ngươi cùng chính phủ quyết liệt sự kiện kia phát sinh về sau. Ta công hội người chơi thế nhưng là náo đến kịch liệt. Bọn hắn đều không muốn trở thành chính phủ khôi lỗi. Nháo muốn thoát ly công hội đâu. Chính phủ có lẽ thông qua nội ứng cũng biết chứ. Dù sao lại vậy chưa có tiếp xúc qua ta. Sở u chừng mắt nhìn. Nhẹ nhàng nói ra. Chính phủ. Nó tại hạ một bàn đại cờ a ăn. Chính phủ phát triển. Chúng ta bắt trước không được. Ai cũng bắt trước không được. Không nói cái này. Ta lần này tìm ngươi đến. Là muốn một lần nữa đem ngươi công hội kéo vào đồng minh hệ thống bên trong. Ngươi. Có bằng lòng hay không ha ha ha. U dạ cự. Cảm tạ ngươi còn nhớ rõ chúng ta Thí Thiên công hội. Chúng ta đương nhiên hy vọng gia nhập. Ta thế nhưng là một mực kiên định đứng tại ngươi bên này. Cũng không phải trong hiện thực chơi tạo phản cách mạng, lấy ở đâu nhiều như vậy lo lắng, chính phủ cũng chưa cảnh cáo. Sở thần sắc trở nên không hiểu bắt đầu, nhìn không thấu. Hắn biết, cái này chút minh hữu, chỉ có thể dùng tại đối phó trong trò chơi thế lực địch nhân. Ứng phó một chút phổ thông phiền phức việc vặt, không thể lên tới quốc gia phương diện. Một khi lên cao đến quốc gia phương diện cái này chút minh hữu liền không thể lợi dụng. Như có cần phải lời nói chỉ có thể thanh thôi noãn quân triệu đến bên người tới. Lúc này sở u lần nữa sử dụng một chương cao cấp đại lượng chế tác quyển trục. Tại tự mình cóng trong bọc. Tổng cộng có 480 cái cao cấp khôi lỗi mỏ phu. Tăng thêm đảm thai tính ninh trên thân 200 cái. Hết thảy 680 cái. Tiếp tục bảo trì, tiếp tục chế tác. Về sau sở u một mạch thanh yến quốc lạc hoa công hội.

như có cần phải lời nói, chỉ có thể Thanh Thôi Noãn Quân triệu đến bên người tới. Lúc này Sở U lần nữa sử dụng một chương cao cấp đại lượng chế tác quyển trục, tại tự mình cóng trong bọc. Tổng cộng có 480 cái cao cấp khôi lỗi mỏ phu, tăng thêm đảm thai tính ninh trên thân 200 cái, hết thảy 680 cái. Tiếp tục bảo trì, tiếp tục chế tác. Về sau Sở U một mạch Thanh Yến Quốc Lạc Hoa Công Hội cùng Đồng Thoại Vương Quốc Công Hội cùng trước đó Yến Quốc gia nhập mặt trận thống nhất Liên minh Đại Công Hội đều kéo nhập vào, đồng thời đưa cho song trọng quốc tịch. Đối với cái này chút công hội lão đại là vô cùng cảm kích. Bọn hắn lại về tới U Dạ bên người. U Dạ không có quên bọn hắn a. Nhưng là có chút công hội Sở U không có kéo vào. Đây là hắn lúc trước xem thiên cơ tình báo đoàn cùng chính thức diễn đàn bên trên, nhìn thấy một chút đối với mình không hữu hảo ngôn luận. Nói cái gì tại dân tộc đại nghĩa trước mặt, muốn cùng quốc gia bảo trì nhất trí. Sau đó thì sao? Sở Thanh tại Sở Quốc bị mình gõ cây gậy trúc lại cùng mình thêm hảo hữu Sở Quốc một đám level 6 công hội vậy kéo vào. Đồng thời đưa cho song trọng quốc tịch cuối cùng đem những này yến sở hai nước công hội đại lão toàn đều kéo nhập chỉ huy tác chiến hệ thống bên trong. Cứ như vậy bất luận kẻ nào nói mọi người đều có thể nghe được. Trước mắt là Yến Quốc có 8 nhà level 6 công hội, Sở Quốc có 5 nhà level 6 công hội, 1 nhà level 7 công hội. Tổng cộng 14 nhà Yến sở hai nước đỉnh cấp công hội với lại. Trọng yếu nhất là này đôi phương công hội đều đại biểu trước mắt chỗ nước mạnh nhất công hội thế lực tối cường, như vậy tổ kiến cùng một chỗ liền là một cố siêu cấp đồng minh. Ha ha, Sở U trên mặt phù hiện một tia nhìn không ra dục ý tiếu dung. Quản hắn như vậy nhiều, dù sao huyền chủ động hoàn toàn trên tay tự mình. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 36 chương 708 hai đại mậu dịch đoàn đến thăm Hoa A. Nơi này chính là U Giả Công Hội A. Chiến hồn Phong Vân một mặt chấn kinh nhìn qua nơi này. Từ vị trí hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy Tiên Công Hội một nửa cảnh tượng. Đúng vậy a. Trong truyền thuyết 8 cấp công hội đâu? Chiến hồn dõi mắt thì thảo nói ra. Trong mắt đồng dạng khiếp sợ không thôi. Cái khác chiến hồn nhân viên cũng là như thế. Mấy cái nữ nhân nói chuyện thanh âm rất nhỏ, tựa hồ sợ đánh thức nơi này một vị nào đó tồn tại. Chỉ gặp từ nơi này nhìn lại, tựa hồ có vạn tòa đạo cung tòa lạc ở chỗ này. Cực kỳ to lớn đạo cung bầy, thỉnh thoảng có thể từ biển mây trông được đến kết nối tại trôi nổi thể bên trên trường kiều. Mà trên trời liền là tiên hà thần huy rủ xuống, cực kỳ mỹ lệ. Đồng thời nơi này lại ninh ninh lặng lặng, cũng không giống như bọn hắn công hội như thế có tiếng người. Cũng có thể nhìn thấy nơi này kiến trúc quy hoạch bố cục cực kỳ hợp lý, xanh hóa cũng làm đến rất đúng chỗ. Nhưng là muốn nói hấp dẫn nhất bọn hắn, vẫn là công hội thần thụ. Chỉ gặp tại chủ thể khu kiến trúc bên kia có một viên cực lớn đại thụ, thần bí phi phàm. Bọn họ cũng đều biết đó là công hội thần thụ. Công hội thần thụ sinh trưởng, đầu tiên là công hội đẳng cấp tăng lên, từ đó sứ công hội thần thụ có thể sinh trưởng. Cái thứ hai là công hội cây kỹ năng thăng cấp, cũng có thể sứ công hội thần thụ sinh trưởng. Mà tiên công hội thần thụ đơn giản liền là thời kỳ thượng cổ đại thụ che trời, có thể nghĩ tiên công hội kỹ năng tăng thêm là cỡ nào biến thái. Vậy từ khía cạnh phản ứng U Dạ thổ hào đến hào vô nhân tính a, tóm lại mấy cái này chiến hồn hạc tâm thành viên giống như là Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên như thế, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Liền như vậy 8 cá nhân đi xuống cực lớn minh quân truyền vào đài bậc thang. Một tòa bất phàm gỗ chất trường kiều từ nơi này kéo dài kết nối đến chủ thể khu kiến trúc. Đồng thời bậc thang bên cạnh, bọn hắn nhìn thấy bên cạnh có một tòa mô hình nhỏ di động trang bị. Lập tức ánh mắt lại kinh dị lên. Tiên công hội khi thật là cực kỳ xa hoa a. Mấy người hướng bước lên trường kiều, lại nhìn xem chung quanh cảnh tượng, lập tức một loại bản thân thăng hoa cảm giác bỗng nhiên mà sinh. Tựa hồ thân ở chỗ này chính mình là một vị tiên nhân như thế. Ngươi chính là Diệu Cửu Nhi Triệu Phi Phi đi tới cô bé này sau lưng, bỗng nhiên mở miệng, mang trên mặt nụ cười tự tin. Người này nàng nghe Sở A nói qua, biết Diệu Cửu Nhi bối cảnh rất sâu, tựa hồ ra thích làm tâm cơ, từng gọi mình để phòng vị này Diệu Cửu Nhi. Ai e Diệu Cửu Nhi kinh ngạc quay người lại, nhìn đứng ở sau lưng cô gái xinh đẹp. Nữ tử này mặt cực kỳ lạ lẫm, càng không biết ngươi là ai nha. Diệu Cửu Nhi mở miệng nói, sau đó nàng liền phát hiện đối phương có tiên công hội tiêu chí. Ai e Diệu Cửu Nhi lại phát ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Tại nàng không online thời gian bên trong, sư tôn lại chiêu mộ một cách người chơi, rồi hơn nữa còn là một cách nữ người chơi. Đồng thời đối phương mới level 10. Có vẻ như chiêu mộ mới không lâu, chẳng lẽ đối phương vậy cùng mình như thế? Là giao tiền. Nghĩ đến bái sư ta ngươi tốt à. Ta ít gọi. Dạ Ngây Tuyền Triệu Phi Phi trên mặt cười. Ăn, ngươi cũng là nhận U Dạ làm sư đúng nha. Ta cũng là đâu. Ta biết a, bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên ngươi là vị thứ ba đâu. U Dạ vị sư phụ này thật là xứng chức nha. Ha ha, sư tôn thực sự rất lợi hại a. Diệu Cửu Nhi mắt sáng lên. Xin hỏi ngươi là thông qua biện pháp gì tiến vào nơi này nha. Lúc này Triệu Phi Phi ý vị thâm trường một cười. Ta không cần thông qua biện pháp gì a. Ta vốn là U Dạ người bên cạnh. Nghe đến đó, Diệu Cửu Nhi trong mắt lóe lên chấn kinh. Nháy mắt mấy cái nhẹ nhàng nói ra. Ách! Ngươi ý tứ là, ngươi cùng U Dạ tại trong hiện thực vốn là nhận biết, ngươi cứ nói đi. Diệu Cửu Nhi thần thái càng thân thiết hơn. Trong mắt tựa hồ lộ ra nịnh nọt. Tỉ tỉ, nếu không chúng ta thêm cái hảo hữu đi. Đúng, ta có thể để ngài tỉ tỉ sao. Lúc này Sở U xuất hiện tại truyền tống trận nơi này. Sau lưng hắn đứng đấy Miêu Tiểu Manh, Meo Tiểu Thư hai đại thần thánh thiên sứ trưởng. Khoảng cách hợp thành thần thánh đại thiên sứ trưởng còn kém 8 cái. Hắn đã tại Yến Quốc địa ngục cửa vào ác ma trong mật thất chiêu mộ 30 cái đấu chiến ma cơ. Đến tận đây, đấu chiến ma cơ số lượng từ 160 cái lên cao đến 190 cái. Chỉ là cái này 30 cái đấu chiến ma cơ sĩ khí giá trị cũng không phải là mắc chỉ số. Sở U nhớ ký tại phương đông cứ điểm bên kia còn có một số đông doanh tù binh không có xử quyết. Xem ra có cần phải dẫn các nàng đi một chuyến. Đồng thời nhìn xem kim thủy đó. 30 cái đấu chiến ma cơ hết thảy liền chết 3.600.000 kim tệ. Lại thêm thần thánh thiên sứ 2.500.000 kim tệ. Lại thêm đảm thai tính ninh 1 triệu kim tệ, Triệu Phi Phi 2 triệu kim tệ, Thiên Sở Ly Dạ 30 triệu kim tệ. Cộng cả lại liền xài 39,1 triệu kim tệ. Trước đó Sở U trên người có 500 triệu 4.021 triệu kim tệ. Hiện tại giảm đi cái số này, hắn còn lại 500 triệu 0.200.900.000 kim tệ. 4 bỏ 5 lên 500 triệu 3.1 triệu. Nhìn xem hảo hữu cột, phát hiện người đều đến đông đủ ạ. Như vậy là không phải nên xuất phát đâu. Nghĩ tới đây, Sở quyết định vẫn là xem trước một chút kim thủy đó đi. Thuận tiện thanh 30 cái đấu chiến ma cơ sĩ khí giá trị lên tới mắt chỉ số. Đến lúc đó lại đi thứ tứ ma cung, thanh 1.330 cái cao cấp khôi lỗi mỏ phu đầu nhập vào mỏ vàng bên trong. Cuối cùng cái kia thứ tứ ma cung chỗ muốn cái gì đoạt tới tay như vậy, liền làm cho các nàng tại đợi lát nữa a. A lúc này, Sở U ánh mắt xuất hiện vẻ kinh nghi, bởi vì hắn phát hiện hảo hữu cột bên trong Diệu Cửu Nhi, Đảm Thai Tính Ninh, còn có Triệu Phi Phi ba người đều tại công hội nơi này. Cách này nhưng thật có ý tứ đâu. Trên mặt hiện lên không hiểu tiếu dung. Sở U lựa chọn truyền tống trận, mà coi như lúc này một đạo hệ thống nhắc nhở đồng thời xuất hiện tại tiên công hội thành viên tầm nhìn bên trong hệ thống. Ô Vân Mậu Dịch đoàn cỡ lớn cao cấp thương đội đến thăm. Đến thăm thời gian 2 giờ. Mời công hội thành viên chân quý lần này Mậu Dịch giao lưu hệ thống. Thần bí cửa hàng Mậu Dịch đoàn cao cấp thương đội đến thăm. Đến thăm thời gian 30 phút đồng hồ. Mời công hội thành viên chân quý lần này Mậu Dịch giao lưu ngọa tào mẹ nó không đến liền không đến. Một tới thì tới hai loại cao cấp thương đội. Chỉ là thần bí cửa hàng Mậu Dịch đoàn ngọa tào, ca muốn đụng đại vận cái này mậu dịch đoàn nhưng thật là hiếm thấy a. Công hội thiên tinh đài lên tới level 8 vậy không nhất định khả năng hấp dẫn được bọn hắn. Level 9 công hội cũng là rất ít gặp. Tóm lại nhà này mậu dịch đoàn xuất hiện tần suất thật cực kỳ hiếm thấy. Muốn xem vận khí. Có thể suy ra. Lần này xuất hiện rất có thể đại biểu cho level 8 công hội duy nhất một lần cơ hội nếu như công hội lại không thăng cấp lời nói. Về sau sợ là không hội xuất hiện thần bí thương đội mậu dịch đoàn. Lập tức sở u không do dự nữa. Lập tức từ nơi này truyền tống đến công hội nhà kho. Sau đó một mạch thanh cao cấp khôi lỗi mỏ phu ném ở bên trong. Lập tức ba lô liền rất sạch sẽ. Đồng thời hảo hữu cột truyền đến giọng nói. Sở u trực tiếp tại công hội kênh bên trên gửi đi tin tức. Ta trực tiếp đi thiên tinh đài A Ninh. Ngươi nhìn đó là cái gì lúc này chiến hồn tiểu ni tựa hồ cảm giác được cái gì. Ngoái nhìn thoáng nhìn. Thấy được khoảng cách hơi xa xôi địa phương. Nơi đó xuất hiện mấy chiếc to lớn phi thuyền. Những phi thuyền kia thật to lớn á hoa. U giả cử tông hội có mậu dịch đoàn đến thăm chiến hồn phong vân mở to hai mắt nói ra. Trong mắt chấn kinh. Bởi vì nhìn nó phi thuyền quy mô cùng thể tích. Nghĩ đến lần này mậu dịch đoàn đến thăm khí thế hùng hổ a đi chúng ta qua bên kia. Công hội xuất hiện mậu dịch. Đoàn u giả bọn hắn nhất định hội qua bên kia. Chiến hồn rũ tình nhanh chóng nói ra. Đúng đúng đi chúng ta vậy qua đi mở rộng tầm mắt chiến hồn vô hối phù họa nói. Khi sở thông qua di động trang bị xuất hiện tại công hội thiên tinh đài lúc. Hắn đã thấy có hai nữ nhân đứng ở chỗ này. Bên trong một cái nữ nhân cực kỳ lạ lẫm, với lại dáng người tương đối cao. Sau lưng có một thanh chiến đao nữ nhân này. Liền là Triệu Phi Phi xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 36 chương 709 tuyệt đối đừng đối thần hào nói viên đẳng cấp lúc này sở u hình như có phát giác. Có chút hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp thiên tinh đài di động trang bị nơi này. Xuất hiện một đạo người quen biết ảnh. Đó là đảm thai tính ninh. OS0. Sở chào hỏi sau liền hướng mậu dịch đoàn bên kia đi tới. 10 bước hậu thân ảnh lói lên. Tiến hành một thứ không gian vượt qua. U dạ. Sư tôn hai âm thanh đồng thời vang lên. Diệu cẩu nhi cùng Triệu Phi Phi đồng thời phát hiện sở u. Cũng nhìn thấy sở u sau lưng mấy chục mét mơ bên ngoài một cái khác. Nữ nhân. Triệu Phi Phi đây là lần đầu nhìn thấy đảm thai tính ninh. Chỉ là thân thể đối phương khuôn mặt giấu ở bất phàm áo bào bên trong. Nhìn không rõ ràng nàng bộ dáng. Về phần miêu tiểu manh meo chi em hai đại thần thánh thiên sứ trưởng thì là bị sở u lưu tại truyền tống trận nơi đó. Các ngươi đã tới. Sở u đầu tiên là nhìn thoáng qua Diệu Cửu Nhi. Cuối cùng đưa ánh mắt thả trên người Triệu Phi Phi. Trong mắt hình như có không hiểu ánh mắt xuất hiện. Mà Diệu Cửu Nhi liếc thấy đã hiểu trong này ẩn tàng đồ vật. Xem ra. Dạ tỷ tỷ quả nhiên không có nói sai. Bọn hắn thật tại trong hiện thực nhận biết a ngươi bộ dáng này. Ta còn thực sự không nhận ra được đâu. Câu nói này sở u không có mở miệng nói. Mà là hướng Triệu Phi Phi gửi đi lấy nói chuyện riêng. Hừ Triệu Phi Phi lại là nhẹ nhàng hừ một cái, để một bên Diệu Cửu Nhi thần sắc hơi đổi. Sở u lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hai chiếc to lớn cánh buồm thuyền lớn. Thật là thuyền lớn a. Có tàu Titanic lớn như vậy 8 cấp công hội lên tới cấp 8 kiến trúc thiên tinh đài đồng dạng to lớn. Có thể nhìn thấy rất nhiều người mặc kỳ dị người áo bào cho ảnh từ trên thuyền lớn đi xuống. Hai chiếc thuyền lớn đều có dưới người đến. Bên phải là ô vân mậu dịch đoàn áo bào xám đoàn đội. Bên trái là thần bí cửa hàng mậu dịch đoàn áo bào đỏ đoàn đội. Tại cái này hai đại đoàn đội nhân ảnh bên trong có ít người trong tay ôm cái dương hoặc là kéo lấy cái dương các loại. Ấy ấy, thật cao hứng ta lại có thể nhìn thấy ngươi. Sở u nhận ra bên trong một cái người đi tới vừa cười vừa nói. U dạ, ấy ấy vậy rất vui vẻ, không nghĩ tới lần này đến. Nhà ngươi vườn biến hóa thật to lớn nha. Mặt bất phàm áo bào xám. Trên đó ấm có thần bí đồ đằng ấy ấy nói chuyện. Thanh âm không còn như trước kia như thế. mang theo điểm ngốc manh hương vị. Ha ha, ngươi trước dỡ hàng, ta đi qua chào hỏi bên kia khách nhân. Hừ, cẩn thận đối phương mắt chó coi thường người khác. Ngươi nói cái gì? Một tiếng gầm thép từ đối diện một cái áo bào đỏ nhân ảnh phát ra tới. Bọn chúng đều là thấy không rõ bộ dáng. Bộ mặt áo choàng bên trong tối như mực. Ta chỉ là kể lể sự thật mà thôi. Tốt tốt. Không được ầm ĩ. Mọi người có thể tới nơi này chính là ta khách nhân. Ha ha ha. Cho chút thể diện đi. Có cái gì tốt nhau nhau. Sở U có chút bó tay rồi. Hai nhà mậu dịch đoàn xem ra từng có a. Sở U đi vào lời mới vừa nói áo bào đỏ nhân ảnh. Sau đó quay đầu đối tam nữ nói ra. Các ngươi nhìn xem ấy ấy mang đến cái gì. A tốt nhỏ, ta xem một chút. Ân. Sở U quay người lần nữa nhìn lên trước mặt người. Các hạ xưng hô như thế nào ta gọi U dạ. Áo bào đỏ người ngẩng đầu nó cái kia tối như mực gương mặt. Tựa hồ đang quan sát hơi cười Sở U. Hai giây sau mới mở miệng nói chuyện. Ta gọi cô cô. Cô cô lập tức Sở U trên mặt liền xuất hiện hắc tuyến bởi vì thanh âm đối phương mang một ít thư âm. Cô cô gật gật đầu, đây chính là ta xưng hô, hì hì, với ta mà nói, ngươi cũng là khách nhân đâu. Nói tới chỗ này tựa hồ hướng ấy ấy bên kia nhìn thoáng qua. Ô Vân Mậu dịch đoàn có thể có cái này đại trận cho đến thăm tới đây. Xem ra ngươi rất có thực lực a. Mà ta thích nhất có thực lực người. Nhất là nam nhân ha ha. Sở U bị chọc phát cười. Vậy ngươi để ta nhìn ngươi đều mang đến thương phẩm gì đi. Ra thích lời nói. Ta muốn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lúc này cô cô một đôi mang theo găng tay đen hai tay sáng lên quang mang đồng thời lời nói từ đó truyền đến. Ô Vân Mậu dịch đoàn khẩu hiệu là cam đoan để khách nhân cảm thấy hài lòng. Mà chúng ta khẩu hiệu thì là để khách người cực độ đầy ý ngọa tào ngươi đây là lớn đến mức nào tự tin à Sở U cảm giác với bản thân thân thể run lên. Đối phương cái kia âm điệu quá xấu. Cô cô câu nói sau cùng. Tràn đầy cường đại tự tin. Giống như là tại tuyên thể lấy vô luận là ở đâu bên trong. Đều là ta sân nhà U dạ cự. U dạ. Chúng ta tới rồi lúc này Sở U nghe được chiến hồn vô tình thanh âm. Lập tức trông đi qua. Chỉ gặp thiên tinh đài giao lộ nơi đó xuất hiện chiến hồn ngắm cảnh thành viên. Cùng lúc đó Triệu Phi Phi ba người cũng là quay đầu nhìn lại. Nói đến kỳ quái. Chiến hồn bên trong nữ người chơi đầu tiên là nhìn thoáng qua U dạ. Sau đó liền đưa ánh mắt đứng tại Triệu Phi Phi ba người trên thân. Âm thầm đánh giá. Mà Triệu Phi Phi ba người thì là thần sắc không hiểu nhìn xem đi tới chiến hồn một đám người. Không lạnh không cười. Cùng bình thường cùng U dạ ở chung lúc. Cái kia phiên thần thái thật là cách biệt một trời. Chiến hồn rũ tình vừa đi vừa thấp mí mắt tránh trong đám người thỉnh thoảng lại len lén đánh giá đối phương. Chiến hồn tiểu ni thì là vừa đi ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn xem, không che giấu chút nào. Chiến hồn A Ninh đi theo đám người đi lại, ánh mắt kỳ dị. Chiến hồn Nhu Nhi giống như là cách không hiểu chuyện tiểu nha đầu ánh mắt tràn đầy mới lạ. Mà chiến hồn người chơi nam nhóm thì phàm là ra kỳ dị cảm giác. Triệu Phi Phi ba người cho hắn nhóm cảm giác chính là tựa hồ thân là tiên tông hội người. Liền thật là tiên nhân tiên tử bình thường. Khí chàng đó là khá cường đại. Nhất là nhìn thấy Diệu Cửu Nhi lúc. Một tia chấn kinh hiện lên. Cái này cần đến cỡ nào nhịp thiên nhan giá trị cơ sở mới có thể tạo ra thành dung nhan này với lại cô gái này trên thân thời trang. Vậy cũng quá thời thượng đi tiên tông hội quả nhiên độc đáo ép một cái A không riêng U dạ cực kỳ biến thái. Hắn các mũi tử vậy xinh đẹp không tưởng nổi. Chỉ là đáng tiếc có cái mũi tử không nhìn thấy chân dung. Thật là tiếc nuối A quả nhiên chân chính đỉnh cấp cường giả bên người. Mới hội xuất hiện cùng cấp bậc mỹ nữ hôm nay chuyến đi. Siêu đáng giá sau đó ánh mắt rất nhanh liền từ Triệu Phi Phi ba người trên thân rời đi. Nhìn về phía cái kia to lớn vô cùng cánh buồm mậu dịch thuyền. Trong mắt có sợ hãi thán phục chi sắc. Vậy đúng lúc này. Cô cô trong tay đã xuất hiện một đoàn sương mù. Sương mù rất nhanh liền tạo thành một kiện vật phẩm. Vật phẩm chung quanh đều là sương mù. Nhìn cực kỳ kỳ dị. Triệu Phi Phi mắt sáng lên. rời đi Ô Vân Mậu Dịch Đoàn nơi này, hướng đối diện đi đến. Ngay sau đó là Diệu Cửu Nhi. Cuối cùng Đạm Thai Tĩnh Ninh do dự một chút, vậy đi theo đi qua. Hai bên người đều hướng Sở U vị trí tới gần. Sở U nhìn xem cô trong tay món kia thương phẩm, mắt sáng ngời. Mà bắt đầu. U dạ. Chúng ta thần bí cửa hàng Mậu Dịch Đoàn có hội viên viên chế độ. Viên đẳng cấp càng cao nó càng có thể tiếp xúc mua bán chúng ta chân quý thương phẩm. Ha ha. Đối với cái này Sở U liền cười. Loại nụ cười này nếu để cho Triệu Phi Yến cùng Lâm Lạc Nhi nhìn thấy lời nói, nghĩ đến nhất định hết sức quen thuộc nụ cười này ẩn hàm là cái gì ý vị. Đối với viên chế độ đẳng cấp, rộng rãi dân mạng đó là vừa yêu vừa hận. Nhưng là đối với thổ hào tới nói, đó là xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Đủ nhân tính hóa a, mọi người đều muốn có đồ vật. Ta có được. Mà các ngươi không có, ngươi bây giờ thấy cái này thương phẩm. Kỳ danh gọi Vô Lượng Công Đức Kinh, nó là một kiện hiếm thấy bảo vật. Trong đó có thần bí lực lượng cường đại. Đến nay có 7.000 năm lịch sử. U dạ. Ngươi mua xuống nó lời nói. Như vậy ngươi tại chúng ta thần bí cửa hàng Mậu Dịch Đoàn bên trong viên đẳng cấp liền là level 1 viên. Cái này trực tiếp quyết định ta tiếp xuống chuẩn bị bán ra thương phẩm là chân bảo vẫn là hàng bình thường vật. Vô Lượng Công Đức Kinh. Người chơi tại bất luận cái gì giai đoạn sử dụng vật này, có thể liền thăng 12 cấp. Vật này thời gian tồn tại 60 thiên sử dụng đẳng cấp. Chuyển chức người chơi. Thu chúng đối tượng. Toàn thể người chơi cái này đồ vật giả sử Sở U lên tới level 188. Như vậy có thể sử dụng vật này trực tiếp mắc cấp level 200, nhưng mà vật này thời gian tồn tại chỉ có 60 thiên. Đối với người chơi khác mà nói, muốn mua cái này thương phẩm coi như đến cân nhắc một chút. Giá trị có hạn A. Nhưng là đối Sở U tới nói A, cái này thương phẩm có vẻ như giá trị cũng không phải là lớn như vậy. Thoạt nhìn cũng chỉ dạng này. Xuất hiện tại thần bí cửa hàng Mậu Dịch Đoàn trong tay tựa hồ có chút không xứng. Kỳ thật này chủ yếu là một thế này. 8 cấp công hội xuất hiện quá sớm. Kiếp trước lúc này nào có cái gì 8 cấp công hội A. 5 cấp công hội đều đủ hiếm thấy. Lại nói thần bí cửa hàng Mậu Dịch Đoàn liền xem như 8 cấp công hội cũng khó có thể hấp dẫn nó xuất hiện. Tóm lại, thần bí cửa hàng Mậu Dịch Đoàn có thể xuất hiện ở người chơi trong mắt. Như vậy trước mắt người chơi đẳng cấp giai đoạn hẳn là đang đến gần 100 cấp hoặc là 100 cấp trở lên, nhưng mà một thế này thay đổi. Người chơi có tiền. Lại có người trùng sinh Sở U tại mang tấu. Như vậy hết thảy liền cũng có thể. Cái này đồ vật bán thế nào, lúc này từ thân chu vi đã tụ họp tất cả mọi người. Cẩn thận quan sát lời nói. Liền hội phát hiện chiến hồn người chơi nhìn thấy Triệu Phi Phi ánh mắt cực kỳ không giống nhau dạng. Vì cái gì? Bởi vì tại vừa rồi bọn hắn kinh ngạc phát hiện Triệu Phi Phi nữ nhân này mặc dù chỉ có level 10, trang bị càng là rác rưởi, vũ khí là thần thánh cấp, nhưng vô luận như thế nào nó trang bị ngoại hình cũng không sánh bằng qua tiên tông hội hai nữ nhân khác. Diệu Cửu Nhi level 54, Đạm Thai Tĩnh Ninh level 65. Nhưng là đâu? Cái này level 10 nữ nhân lại là nhất không đơn giản. Nó khí chàng cường đại nhất. Mặt khác hai cái đẳng cấp cao nữ nhân giống như là nàng vật làm nền như thế. Phải biết hai nữ nhân này thế nhưng là thế giới đẳng cấp bài danh thứ 2 thứ 3 người chơi như vậy. Cái này level 10 nữ nhân rốt cuộc là người nào? Cái kia người tướng mạo cực kỳ nghịch thiên ngoại xem thời thượng nữ nhân là ai? Cuối cùng liền là thân phận một mực cực kỳ thần bí thấy không rõ chân dung nữ nhân. Nàng lại hội là cái dạng gì tiên công hội nữ nhân? Từng cách đều không đơn giản. Trong lúc nhất thời chiến hồn một ít người chơi tối tự suy đoán không thôi. Sau đó bọn hắn liền bị tiếng kinh hô đánh thức. Ánh mắt nhìn về phía cô trên tay chỗ biểu hiện ra vật phẩm. Rất nhanh nơi này liền vang lên chiến hồn người liên can rất nhỏ tiếng thảo luận. Bởi vì hắn nhóm vậy thấy rõ món đồ kia. Từng cái trong mắt lộ ra có thể nói là kinh hãi thần sắc, nhưng mà cô lại là nói ra. Thật xin lỗi. Các ngươi không phải ta khách nhân. chỉ có thể nhìn không cho phép mua chiến hồn vô tình che giấu liếm láp có chút phát khô bờ môi. Nội tâm có cố vô nóng. Bởi vì món đồ kia, hắn vậy thật mong muốn a. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 36 chương 710 các ngươi không thể nào tiếp thu được tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời chiến hồn các người chơi hô hấp đều có chút phồn dập lên. Thật sự là cái này đồ vật nhìn cực kỳ dụ hoặc người a. Lên tới level 88 liền trực tiếp level 100 A, lên tới level 188 cái kia liền trực tiếp mắc cấp A. Khi Sở U hỏi ra cái này đồ vật bán thế nào lúc, vì người chung quanh triệt để yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người tại Sở U cùng cô thân bên trên qua lại nhìn xem. Một cố không hiểu mà không khí khẩn trương thăng lên. Chiến hồn các người chơi bỗng nhiên ý thức được. Bọn hắn đem chứng kiến cái gì là chân chính thần hào nhìn thần hào mua đồ. Nhưng thật ra là một kiện phi thường làm cho người kích động tình cảnh. Nhìn xem người khác dùng sức hướng bên trong nện tiền. Từ đó chứng kiến người khác thành thần. Loại này quá trình là cực kỳ hiếu kỳ. Bất luận kẻ nào đều rất khó ngăn trở loại này dù hoặc. Đây là một loại kiên quyết khác biệt sức hấp dẫn vô lượng công đức kinh nha. Nó giá trị 3,3 triệu kim tệ. Nghe được cô nói như thế, một đám người vừa nhìn về phía Sở U. 3,3 triệu kim tệ mua level 12, cảm giác có phải hay không thua lỗ thua thiệt cái cọng lông a. Sở U trong mắt lóe lên một vòng vẻ kích động. Quả nhiên kiếp trước người đều nói xuất hiện thần bí cửa hàng mậu dịch đoàn cái kia chính là đụng đại vận. Hôm nay đụng phải kiện thứ nhất thương phẩm quả nhiên là dạng này a. Ha ha ha ha. Từ trăm cấp bắt đầu, lên tới level 12 có bao nhiêu khó lên trời. Kiếp trước trò chơi phát triển 10 năm lúc có rất nhiều bộ phận người chơi mắc cấp. Đó là chỉ hiện thực thời gian, mà trò chơi thời gian là 2 giờ 1 phút. Nói cách khác, ở trong game lên tới mắc cấp, cái kia chính là 20 năm cô. Ta mua xuống a, cho đây là tiền. Nói xong Sở trực tiếp lấy ra 3,3 triệu kim tệ túi tiền giao dịch cho đối phương. Ha ha, ta liền ra thích có thực lực nam nhân, không bút tích nam nhân. U giả ngươi quá làm cho ta cảm thấy cao hứng. Ây đồ vật cho ngươi. Nói xong cô liền hướng Sở U giao dịch một bản vô lương đạo đức kinh sách. Đây là một quyển sách không có chữ sách. Cùng lúc đó cô hướng mình thi triển một đạo quang mang. Hệ thống, chúc mừng ngài trở thành thần bí cửa hàng mậu dịch đoàn viên hội viên. Ngươi viên đẳng cấp là một đẳng cấp viên thuộc tính. Ngài công hội đối thần bí cửa hàng mậu dịch đoàn lực hấp dẫn 2% u dạ. Chúc mừng ngươi thành cho chúng ta viên hộ khách. Hiện tại ta đem biểu hiện ra kiện thứ hai thương phẩm. Hy vọng ngươi có thể càng thêm cực độ hài lòng. Nhìn xem Sở U liền giá đều không đàm liền trực tiếp giao dịch 3,3 triệu kim tệ. Một bên chiến hồn người chơi có chút xấu hổ. Bọn hắn tự xưng là cũng là trong hiện thực thổ hào, nhưng coi như khai thông hiện thực tệ hối đoái kim tệ thông đạo, lần này nhân vật chính đổi thành bọn hắn, một lần giao dịch liền là 3,3 triệu kim tệ. Bọn hắn vậy phải nghĩ lại. Thật sự cho rằng từng cái cũng giống như Sở U như vậy tuyệt thế điều kiện a. Nghe cô lời nói, Sở U có câu nói muốn nói. Kia chính là ta kỳ thật cũng không cực độ hài lòng a. Lúc này có một kiện thương phẩm xuất hiện. U dạ, còn có ba vị xinh đẹp nữ sĩ, các ngươi nhìn, cái này thương phẩm gọi phù văn trận thần la bàn. Ta nhớ nó hẳn là phù hợp các ngươi thành thị phù văn độ phù hợp tê. Cô lời còn chưa nói hết, một bên chiến hồn người chơi lại là hít vào một hơi, ánh mắt chấn kinh nhìn xem vật này thuộc tính nói rõ. Liền Triệu Phi Phi cùng Diệu Cửu Nhi đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Phù văn trận thần la bàn cấp 8, cần cùng người mua linh hồn khắc ấm cùng công hội hạch tâm tinh thể tiến hành xung hợp, làm cho công hội có thể tránh đi công hội nhiệm vụ, đạt tới thăng cấp công hội điều kiện. Đồng thời mới tăng một đạo có thể cầm tục thăng cấp công hội kỹ năng linh hồn khắc ấm về sau, mới có thể xem xét công hội kỹ năng tin tức tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vật này chỉ có thể dùng cho 8 cấp công hội thăng cấp 9 cấp công hội. Cô nhìn về phía U dạ, Nàng tựa hồ biết nơi này duy nhất người mua chính là cái này nam nhân, ngươi nếu là mua xuống nó lời nói, như vậy ngươi viên đẳng cấp liền hội lên cao đến viên level 3. Nói cho ngươi cái bí mật nhỏ, chúng ta vì viên đẳng cấp cao hộ khách còn sẽ có ngoài định mức tặng phẩm đâu. Cái này đồ vật làm sao mua? Sở thần sắc từ tốn nói. Đối với cái này thương phẩm, hắn kỳ thật không phải như vậy có hứng thú. Bởi vì lên tới level 9 công hội đối với hắn mà nói cũng không phải là cỡ nào khó. Một thế này người chơi công hội thăng được nhanh, mà người chơi thực lực bản thân lại yếu, căn bản là không phòng được mình tiến công. Đương nhiên, hoàn thành level 9 công hội trước đưa nhiệm vụ, khẳng định hội trả giá đắt. Hơn hết cái này đại giới còn có thể tại trong giới hạn chịu đựng. Kiện vật phẩm này có ý tứ nhất, khả năng liền là cái kia mới tăng xuất hiện công hội kỹ năng. Đồng thời Sở U vậy đã nhận ra một điểm. Cái kia chính là cô tựa hồ tại dựa theo tự thân tình cảnh tới cố ý có tính nhắm vào bán ra thương phẩm. Cũng liền nói, mình trước mắt cần gì, nàng khả năng liền sẽ bán ra cái gì. Cái này thương phẩm bán ra giá tiền là 4.500.000 kim tệ. U dạ, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không hối hận mua xuống nó. Ta cam đoan. Vì cái gì? Bởi vì ta cảm nhận được ngươi trong dục vọng giết chóc chi ý. Ngươi có một viên diệt thế tâm mà vật này tại địa ngục chi tâm luyện hóa mà thành. Nó tồn tại 3 vạn năm. Ẩm chứa cực kỳ bạo ngược khí tức. Đem nó dung hợp về sau, tòa thành thị này phù văn chi thủ đem kế thừa thu hoạch được nó toàn bộ khí tức. Từ đó các ngươi vậy đem ít lời coi ngươi mua xuống nó về sau. Nó đem hiện ra nó ẩn chứa đặc tính năng lượng. A ăn một đám người mang theo kỳ quái ánh mắt nhìn xem Sở U. Bởi vì cô nói nội tâm của hắn có xếp chóc dục vọng. Cái này nam nhân chẳng lẽ là cái sát nhân cuồng sao? Sở U không thèm để ý người chung quanh ánh mắt. Thanh câu nói này coi như trò cười chờ đợi. Cái kia được thôi. Ta muốn. Cho ngắn ngủi vài phút bên trong, Sở U liền xài 7,8 triệu kim tệ. Khi Sở U từ cô trong tay tiếp nhận cái này thần la bàn về sau, chỉ gặp Sở U cùng tay bên trong đồ vật phân biệt xuất hiện thần bí quang mang. Đây chính là linh hồn khắc ấm. Cả quang mang biến mất, cái này thần la bàn hoàn thành cùng Sở U linh hồn khắc ấm. Sau đó liền nhìn về phía thần la trong mâm xuất hiện công hội kỹ năng tin tức. Phù văn tâm thần la bàn, công hội kỹ năng, vô tận tội nghiệt, vô tận tội nghiệt, thắp sáng công hội kỹ năng, level 1 kỹ năng. Này công hội kỹ năng giao phó công hội thành viên thuộc tính đặc biệt, khiến cho công hội thành viên tạo thành bất luận cái gì đối địch người chơi tử vong, đáng chết vong người chơi điểm kinh nghiệm trừ đi 10%. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều phát hiện, Sở ánh mắt xuất hiện chấn kinh. Không sai, Sở chấn kinh. Hắn không phải là vì cái này công hội kỹ năng mà cảm thấy chấn kinh. Hắn làm chấn kinh là tại hắn trong dự đoán, về sau khẳng định sẽ làm đến như loại này gia trì tử vong trừng phạt đặc thù trang bị vật phẩm. Không phải nói thế nào thanh không người chơi thật coi vô hạn giết a, chỉ là cái này chút đặc thù trang bị vật phẩm bên trong, không có một kiện là công hội có thể có được mà bây giờ đâu. Lại là thu được bản không có khả năng xuất hiện đồ vật. Cái này ngoài định mức tăng lên tử vong trừng phạt chi lực, trong tương lai sáng tạo ra càng khủng bố hơn mình từ đạo này công hội kỹ năng có thể nhìn ra. Nó có thể thăng cấp lên tới mắt cấp, tất nhiên là bị nhà mình công hội thành viên giết chết về sau. Tên này bị giết chết người chơi liền tất nhiên muốn rớt một cấp tử vong một lần rớt một cấp. Cái này đối với địch nhân người chơi mà nói, tuyệt đối là cực đoan kinh khủng vô tận tội nghiệt. Nó là một cái có cực mạnh uy hiếp tính B. Vâng. B. Công hội kỹ năng ngày hắn sao? Sở U nghĩ tới đây, nội tâm có chút sồn dập lên. Cảm giác có cố bạo ngược chi ý đang quấy loạn lấy. Kết hợp về sau thu hoạch được cái kia chút đặc thù trang bị vật phẩm. Như vậy, bị mình giết chết một lần, cái kia chính là chân chính thống khổ. Không riêng gì trên nhục thể thống khổ, còn có tinh thần trong nội tâm thống khổ. Song trọng thống khổ đây là các ngươi không thể nào tiếp thu được tuyệt vọng, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 36 chương 711 thần kỳ kiến trúc công trình đổi u dạ. Thế nào lên tiếng trước nhất nói chuyện? Liền là Triệu Phi Phi. Nàng thanh âm để một chút người meo nàng một chút. Nhìn xem level 54 Diệu Cẩu Nhi. Cô gái ngoan ngoãn như thế. Level 65 thần bí nữ cũng là im lặng. Duy chỉ có cái này level 10 nữ nhân thần sắc tự nhiên mở miệng nói chuyện. Nàng cùng u giả quan hệ nhất định rất sâu. Chỉ là nàng rốt cuộc là người nào? Lạc Thủy Huy dạ lại ở nơi nào đâu? Sở thần sắc khẽ động. Nói chuyện riêng lấy Triệu Phi Phi. Rất không tệ. Ngươi hội cảm thấy giật mình. Cô, ngươi nói không có sai, kiện vật phẩm này siêu giá trị. Hừ, chúng ta thần bí cửa hàng mậu dịch đoàn xưa nay không hố người. Nói xong cô lần nữa đối Sở thi triển một đạo quang mang chi thuật. Hệ thống. Chúc mừng. Ngày tại thần bí cửa hàng mậu dịch đoàn viên đẳng cấp đạt đến level 3, ngày công hội đối thần bí cửa hàng mậu dịch đoàn lực hấp dẫn lên cao đến 9% u dạ. Ngươi bây giờ là chúng ta viên level 3 hội viên A. Chúc mừng. Ngươi không phải nói có tặng phẩm sao? Chiến hồn rũ tình đột nhiên ngắt lời. Vậy phải xem lần này mậu dịch sau khi kết thúc, u giả viên đẳng cấp đến cùng là loại nào đẳng cấp. Các ngươi viên đẳng cấp tổng cộng có bao nhiêu cấp A? Chiến hồn tiểu ni mở miệng, nói ra mọi người tiếng lòng. Hì. Level 15 hoa cái gì ngọa tào? Level 15 theo cô thanh cuối cùng đẳng cấp nói ra lúc. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Liền Sở U cũng là cả kinh. Thực sự nghĩ không ra thần bí cửa hàng mậu dịch đoàn viên đẳng cấp cao nhất lại là level 15. Viên level 15 gặp được thương phẩm lại hội là bực nào thần kỳ, lại phải xài bao nhiêu tiền mới có thể đạt đến một bước này? Loại kia không hiểu mà không khí khẩn trương tựa hồ lại nồng đậm một chút. Chiến hồn vô tình, chiến hồn phong vân, các loại một đám người chơi nam nhìn về phía Sở U, ánh mắt liền biến không đồng dạng. Tựa hồ có kích động hưng phấn lại gặp nạn nói thần sắc phức tạp. U dạ, ta hiện tại muốn biểu hiện ra thứ ba kiện thương phẩm, ngươi nhìn kỹ. Nói xong trong tay sương mù lần nữa huyễn hóa mà ra, nhất sau khi ngưng tụ thành một kiện vật phẩm. Tất cả mọi người đều hướng cái này màu đỏ vật phẩm nhìn lại. Chứa viễn cổ anh hùng thần huyết dụng cụ. Phụ thuộc anh hùng kỹ năng thăng cấp thêm điểm 160. Người chơi tự thân nếu như có được viễn cổ anh hùng truyền thừa kỹ năng, có thể sử dụng vật này là anh hùng truyền thừa thăng cấp kỹ năng. Bổ sung nhắc nhở: nếu như tự thân một cái viễn cổ anh hùng truyền thừa tất cả kỹ năng thăng làm mắc cấp trạng thái, sẽ mở ra nên anh hùng tuyệt học chi thần kỹ. Cái này đồ vật chỗ ở những người khác nhìn không rõ. Nhưng Sở U biết. Viễn cổ anh hùng truyền thừa có 4 cái kỹ năng. Mỗi một cái kỹ năng có thể thăng 4 cấp. Nói cách khác. Nếu như muốn thăng một cái viễn cổ anh hùng truyền thừa kỹ năng lên tới mắc cấp. Cần 16 điểm anh hùng thêm điểm thăng cấp kỹ năng, mà kiện vật phẩm này lại là có 100 điểm thêm điểm thăng cấp điểm số. Mua xuống nó lời nói. Tự thân Hạ Hầu Uyên truyền thừa liền có thể lên tới mắc cấp trạng thái. Với lại lên tới mắc cấp liền có thể mở ra tuyệt học chi thần kỹ. Giờ khắc này Sở U lại nhịp tim lên. Bởi vì hắn nhớ tới thu hoạch được Hạ Hầu Uyên truyền thừa thời điểm. Cái kia cùng mình như đúc như thế người. Nó bày ra Hạ Hầu Uyên tuyệt học là ngưu bức giường nào cùng rung động. U dạ. Ta cảm giác được trên người ngươi có viễn cổ chi hồn ấm. Ta muốn cái này thương phẩm, ngươi hẳn là hội cực kỳ ra thích nó a. Vật này giá cả tại 3.600.000 kim tệ. Mua xuống nó lời nói, ngươi viên đẳng cấp đem đạt tới viên 5. Ở đây tất cả mọi người đều biết. U giả trên thân thật có cái phân thân hệ thống kỹ năng. Viễn cổ anh hùng truyền thừa, chuyện này đã không phải là bí mật gì. Bọn họ cũng đều biết u giả trên thân liền có một cái truyền thừa. Phân thân truyền thừa như vậy u giả hội làm thế nào đâu. Đã bỏ ra 7,8 triệu kim tệ rồi. Ốt thành sao, ta đương nhiên cực kỳ ra thích nó. Hoa ha ha ha ha, 3.600.000 kim tệ liền mua đến anh hùng thăng cấp điểm số. 160 điểm từ kể trên đoán một cách anh hùng truyền thừa tất cả kỹ năng lên tới mắc cấp cần 16 điểm. Như vậy 160 điểm liền có thể sứ 10 anh hùng truyền thừa đạt tới mắt cấp tiến mà tiến vào tuyệt học trạng thái khi thật là siêu giá trị a. Không hổ là thần bí cửa hàng mậu dịch đoàn, thế là song phương lại vui sướng giao dịch. Đến tận đây sở u hết thảy hao tốn 783.60.11,4 triệu kim tệ. Vậy đồng thời để sở u tại thần bí cửa hàng mậu dịch đoàn viên đẳng cấp đạt đến level 5 hội viên 11,4 triệu kim tệ a. Chiến hồn một đám người nhìn về phía sở u ánh mắt đã khác biệt. Đồng thời nội tâm sinh ra một cỗ hoang đường cảm xúc, cái này còn là người sao? Trước kia chỉ là từ nghe cùng nghe các phương diện hiểu rõ đến u dạ là một cái siêu cấp thần hào. Không có tận mắt nhìn thấy qua. Không cảm giác được loại kia thân lâm kỳ cảnh bá khí mà bây giờ. Bọn hắn thân lâm kỳ cảnh. Không riêng gì chiến hồn một đám người. Liền liền Triệu Phi Phi, Diệu Cửu Nhi, Đạm Thai, Tính Ninh ba người cũng là bị sở u trên thân thần hào khí trận cho rung động đến. Lúc này, cô không còn từ trên tay biến ảo ra thương phẩm, mà là quay người nhìn thoáng qua to lớn cánh buồm phi thuyền. Ngữ khí có chút thần bí nói ra. U dạ, ta lần này tới không riêng mang đến để ngươi cảm thấy cực độ hài lòng thương phẩm, còn mang đến một chi thần kỳ kiến trúc công trình đội ngũ. Nói xong cô đưa tay đối đằng sau phi thuyền chỉ vào. Nhìn thấy chiếc phi thuyền này đi. Nó đủ lớn đi. Có muốn hay không có được dạng này phi thuyền đâu? Giờ khắc này tất cả mọi người lại bị cô lời nói cho rung động đến. Cái này thần bí mậu dịch đoàn muốn làm gì ăn? Sau đó thì sao? Chúng ta tại lại tới đây lúc đã quan sát được ngươi xưởng đóng tàu có thần kỳ đặc tính, nhưng vẫn là quá mức nhỏ yếu, cũng không có đủ có thể kiến tạo chân chính phi thuyền. Mà chúng ta mang đến chi này thần kỳ kiến trúc công trình đội, có thể khiến cho ngươi xưởng đóng tàu cải tạo thăng cấp, từ đó có thể kiến tạo phi thuyền. Nghe đến đó, sở u lập tức tiếp lời nói, ngươi chờ một chút. Nói xong cũng trong đám người đi ra, bắt đầu triệu hoán mình tê level 2 phi thuyền. 10 giây qua đi, một chiếc khá lớn cánh buồm chiến đấu phi thuyền xuất hiện ở đây. Ngươi thanh ta xưởng đóng tàu cải tạo về sau, ta phi thuyền có thể không thể tiến hành thăng cấp? Ngươi vậy có phi thuyền à? Thật là không thể tưởng tượng nổi đâu. Không sai, cải tạo thăng cấp về sau, ngươi phi thuyền có thể ở bên trong tiến hành hệ thống tính thăng cấp, năng lượng cao nhất đủ lên tới bao nhiêu cấp? Ha ha. Nói như vậy, đi qua cải tạo về sau, ngươi xưởng đóng tàu có được hết thảy thăng cấp bản vẽ. Bản vẽ ẩn chứa tại xưởng đóng tàu hạch tâm phù văn bên trong. Nhưng chỉ có bản vẽ vô dụng. Ngươi còn cần nguyên vật liệu tài nguyên. Ngươi hẳn phải biết, phi thuyền muốn lên tới đẳng cấp cao, như vậy nguyên vật liệu liền cần càng nhiều. Trong đó một chút vậy càng khó đến. Điểm này ta cảm thấy có cần phải nhắc nhở ngươi. Bản vẽ có, nhưng còn cần nguyên vật liệu. Cái này liền quyết định ngươi phi thuyền có thể thăng cấp đến một bước kia. Như vậy từ trên lý luận tới nói, là có thể thăng cấp đến hàng thiên mẫu tàu đúng không? Sở u ánh mắt kỳ dị nói ra. Đúng là như thế, ta u dạ, hì hì. Nghe được đáp án về sau, sở u âm thầm hít sâu đi tới. Đi vào cô trước mặt trầm giọng mở miệng. Như vậy cái này cần bao nhiêu tiền đâu? Cần 12 triệu kim tệ. Yên tâm, chúng ta công trình tiến độ là phi thường nhanh. Đồng thời lần giao dịch này về sau, ngươi tại chúng ta viên đẳng cấp cái kia chính là viên level 9 hội viên 12 triệu kim tệ. Diệu Cửu Nhi kinh ngạc nhìn xem. Thiên thế coi là thật vượt qua nàng tưởng tượng. 12 triệu kim tệ liền có thể vô hạn kiến tạo phi thuyền xưởng đóng tàu. Cảm giác bái sư cho u giả 10 triệu kim tệ tựa hồ có chút thua lỗ á. Nhưng rất nhanh loại cảm giác này liền biến mất. Bởi vì nếu như không tiếp xúc đến u dạ, như vậy vĩnh viễn liền là một cái ếch ngồi đáy giếng. Đây cũng chính là nàng tiếp xúc u dạ chân chính mắt. Như vậy cũng tốt so một cái đặc thù du học sinh phát hiện cùng học tập, tiến tới thanh nắm giữ tri thức đưa đến nàng trong thế lực. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Convert. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 36 chương 712 cực đảo hỗn thiên lăng. Sở u rõ ràng, vô luận là phù văn trận thần la bàn, vẫn là cái này thần kỳ cải tạo kiến trúc công trình đội, cũng không thể sứ mình lập tức liền trực tiếp hưởng thụ được chân chính trái cây. Tỉ như phù văn trận thần la bàn bên trong công hội kỹ năng. Đó là cần từ level 1 kỹ có thể bắt đầu thăng cấp. Với lại như loại này kỳ lạ công hội kỹ năng. Nó thăng cấp tốn hao kim tệ chiến lược tài nguyên. Cũng có thể là một cái thiên văn sổ tự. Ba cải tạo thăng cấp xưởng đóng tàu cũng giống như thế a. Nó mặc dù có được có thể kiến tạo hàng thiên chiến đấu tàu mẹ tất cả bản vẽ. Cũng chính là cái gọi là Đại Long Mấu. Nhưng không thể thật sự có thể tạo ra Đại Long Mấu. Trong này mấu chốt ở chỗ nguyên vật liệu a. Cần dựa vào chính mình đi thu thập nguyên vật liệu. Quá trình này tất nhiên lại là hao phí đại lượng tinh lực thời gian quá trình. Nhưng dù sao cũng phải tới nói có xác thực mục tiêu a, có rõ ràng phương hướng liền có động lực. Về sau rốt cuộc không cần đi thu mua bản vẽ. Thu mua bản vẽ về sau còn muốn đi Giang Sơn thành bến cảng bên kia thu thập nguyên vật liệu. Đây chỉ là cấp thấp nguyên vật liệu. Phi thuyền đến cao hơn T cấp. Cái kia bến cảng thành thị liền không cách nào thỏa mãn mình nhu cầu. 12 triệu kim tệ đúng không đúng? Ta có thể biết tương ứng bản vẽ cần thiết nguyên vật liệu sản xuất địa phương sao hoặc là trực tiếp ở nơi nào thu mua nghe được Sở Kiều nói này. Tất cả mọi người đều bình phong chủ hít thở. Đương nhiên, chúng ta hội thanh tương ứng bản vẽ cần thiết nguyên vật liệu đều hội phụ thêm vào. Ngươi thăng cấp cải tạo phi thuyền lúc liền có thể nhìn thấy chúng ta đưa cho tin tức. Tương đương thuận tiện. Đối với cách này, Sở U hài lòng. Tới đi tranh thủ thời gian cho ta thăng cấp xưởng đóng tàu nói xong Sở U lại một lần nữa đưa cho túi tiền. Ngọa tàu. Đây chính là 12 triệu kim tệ A mà U giả tựa hồ mắt cũng không chớp cách nào liền thành sao. Thật là hảo vô nhân tính A. U giả ngươi quả nhiên cực kỳ khẳng khái A. Ha ha ha, ngươi chờ một chút. Nói xong cô liền trầm mặc, tựa hồ tại cùng nàng phi thuyền bên kia tiến hành liên hệ nào đó. Sau đó đám người liền phát hiện từ cái kia to lớn trong phi thuyền đột nhiên bay ra rất nhiều cỡ trung. Đội thuyền, những thuyền này chỉ đi phương hướng chính là tiên công hội xưởng đóng tàu vị trí. U dạ, chúng ta công trình đội đã chạy tới, bọn hắn đem đối ngươi xưởng đóng tàu nhanh chóng cải tạo thăng cấp. Hì hì. Không cần tốn quá nhiều thời gian đâu. Đúng. Ngươi bây giờ là chúng ta thần bí cửa hàng mậu dịch đoàn viên level 9 hội viên A. Thật là chúc mừng đâu nói tới chỗ này. Cô trong tay lại một lần xuất hiện lăn lộn mây mù. Nghĩ đến mới nhất thương phẩm muốn xuất hiện. Sau đó thật một kiện đồ vật xuất hiện đám người lần nữa đưa mắt nhìn lại. Cực đảo hỗn thiên lăng. Chưa kích hoạt chân thần khí pháp bảo nó thiếu thốn một kiện sinh đôi chi vật. Cực đảo hỗn thiên lăng cùng cực đảo ngọc xung hợp. Đem hiện ra chân thần khí. Cực đảo thần tướng cực đảo hỗn thiên lăng. Vật này vì hồng lăng. Như máu tanh sắc. Mười dài hai thước vật này cố từ không gì sánh kịp xâm la vạn tượng chi lực cực đảo hỗn thiên lăng. Sử dụng khoảng cách. Chủ ký sinh người chơi chính mắt trông thấy chỗ cảm giác chỗ. Vật này đều là trong nháy mắt phát động. Trước mắt trạng thái cực đảo hỗn thiên lăng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nó có thể nhận chủ ký sinh điều khiển mà thay đổi bất luận cái gì hình dạng. Có thể trói buộc bất luận cái gì kẻ địch mạnh mẽ. Không thời gian cun đô nhưng tiêu hao nguyên khí giá trị. Hoặc là có thể bảo hộ chủ ký sinh ngăn cản bất luận cái gì công kích tổn thương. Nhưng không có đủ tổn thương năng lực. Cùng linh hồn hồn khắc ấm về sau. Cực đảo hỗn thiên lăng cùng chủ ký sinh tồn tại hai loại hình thức. Loại thứ nhất gánh vác tổn thương hình thức. Gánh vác tổn thương tỷ lệ từ chủ ký sinh quyết định. Mỗi khi thu được tổn thương lúc. Cực đảo hỗn thiên lăng đang bảo vệ chủ ký sinh trong trạng thái. Dựa theo trước đó tỷ lệ gánh vác tổn thương. Chủ ký sinh người chơi như vậy tổn thất tương ứng hơn. Đây. Mà cực đảo hỗn thiên lăng cũng là hao tổn nguyên khí giá trị loại thứ hai hình thức. Hoàn toàn do cực đảo hỗn thiên lăng nhận bị thương tổn. Tổn thương để cho cực đảo hỗn thiên lăng nguyên khí giá trị triệt tiêu. Chú, hình thức có thể căn cứ chủ nhân ý nguyện tự hành tùy ý điều chỉnh gánh vác tỷ lệ hoặc là thay đổi hình thức. Cực đảo hỗn thiên lăng đặc tính. Có thể khiến cho chủ ký sinh nhập thân vào cực đảo hỗn thiên lăng bên trong. chủ ký sinh thì giác không bị ảnh hưởng. Chủ ký sinh tự có thể điều khiển cực đảo hỗn thiên lăng phi hành quỹ tích. Nó có thể lấy các loại hình dạng tiến vào vốn không pháp tiến nhập không gian. Hoặc là dùng cách này trạng thái bảo hộ chủ nhân thoát ly trước mắt nguy hiểm cực đảo hỗn thiên lăng đặc tính. Có ngăn cách tự thân khí tức. Có thể lẩn tránh cường giả cảm giác phát giác. Đồng thời đối với huyễn thuật có cực mạnh kháng tính cùng nhạy cảm tính. Trợ giúp chủ nhân thoát ly huyễn cảnh hoặc là nhắc nhở chủ nhân đã thân ở đối địch huyễn cảnh. Cực đảo hỗn thiên lăng đặc tính. Nó có cực mạnh kiêm dung tính. Tuyệt không thể tả. Cần chủ ký sinh người chơi tự mình phát hiện. Vật này đến cùng có thể phát huy bao nhiêu cường đại chi lực. Tất cả tại chủ ký sinh người chơi tự thân lực phản ứng cùng tự thân tình cảnh sức phán đoán cực đảo hỗn thiên lăng là một kiện đối tâm linh độ phù hợp yêu cầu cực cao bán thần khí pháp bảo cực đảo hỗn thiên lăng nguyên khí giá trị tồn trữ lượng. 20 triệu cực đảo hỗn thiên lăng. Cùng linh hồn hồn khắc ấm về sau. Vật này không cách nào giao dịch không cách nào bán ra. Chủ ký sinh người chơi tại tử vong hai lần trở lên lần thứ ba lúc. Linh hồn khắc ấm biến mất. Vật này sắp thành trạng thái vô chủ. Trong nháy mắt ngẫu nhiên biến mất tại hoa hạ đại khu. Lần nữa các loại đối đãi người hữu duyên. Chủ ký sinh người chơi sử dụng cực đảo hỗn thiên lăng lúc đều đem tiêu hao nguyên khí giá trị. Nguyên khí giá trị thu hoạch đường tắt. Thiên địa nguyên khí thạch, chất chứa nguyên khí vật phẩm, mang theo chấu nguyên khí rồi rào địa mới có thể tiến hành hấp thu nguyên khí. Ba loại tình huống đều không thể thực hiện tình cảnh lúc. Tự nhiên tốc độ khôi phục vì một phút đồng hồ một điểm nguyên khí giá trị. Sở U xem hết, nhưng trong lòng thì ẩm ẩm dâng lên kích động. Bởi vì cách này bán thần khí đơn giản chính là vì hắn dị năng đo thân mà làm a. Hắn Sở U muốn mở rộng càng nhiều niệm lực, cường hóa đối niệm lực khống chế độ thuần thục, nhất định phải bao giờ cũng tiến hành luyện tập. Mà cái này cực đảo hỗn thiên lăng, bởi vì nó xâm la vạn tượng biến hóa đa đoan đặc tính, lại là vì Sở U cung cấp tuyệt hảo luyện tập thiết bị cực đảo hỗn thiên lăng là ý niệm điều khiển vật. Sở A nếu như thuần thục nắm giữ nó lời nói, như vậy đối với khống chế tự thân niệm lực cũng liền bắt vào tay. Cái này đồ vật Sở chưa từng nhìn thấy. Nhưng theo nó phẩm cấp thuộc tính cùng Sở tự thân lịch duyệt kinh nghiệm đến xem, đây là một kiện cực kỳ cường đại phụ trợ bảo vật. Tựa hồ không có một trong. Tóm lại, cái này cực đảo hỗn thiên lăng bán thần khí, nó là nhìn người tới tại cái dạng gì trong tay người, nó liền có thể phát huy mạnh cỡ nào sức chiến đấu. Tại như vậy quá trình bên trong, cô một mực tại giảng giải cách này bán thần khí tình hình cụ thể và tỉ mỉ tin tức. Lúc này nàng lại mở miệng. Thế nào u dạ? Món bảo vật này ngài nhưng hài lòng không tệ không tệ. Rất hài lòng. Làm sao bán ra cô cười một tiếng. Nếu như ngươi không phải viên level 9 hội viên, ngươi là không nhìn thấy cái này pháp bảo mạnh mẽ. Nó thực sự rất cường đại. Về phần nó giá cả á. Hì hì. 18 triệu kim tệ cái gì? 18 triệu kim tệ chiến hồn vô tình bọn người đơn giản bị hãi nhiên ở. Nghẹn ngào kêu lên. Cải tạo thăng cấp xưởng đóng tàu giá cả đã kinh hãi vô cùng. Có chút không thể nào tiếp thu được. Mà bây giờ cái này đồ vật. Lại để cho 18 triệu kim tệ món bảo vật này mặc dù là cao quý chuẩn thần khí danh sách. Nhưng giá cả vậy hơi cao một chút đi. Chủ yếu là cái này bán thần khí pháp bảo không cách nào công kích người A. Thuộc về phụ trợ đạo cụ. Hơn nữa còn muốn nhìn người giải quyết. Tệ chỗ rất nhiều A. Sao có thể đắt như vậy đâu cùng mọi người biểu lộ khác biệt. Sở U vị này người trùng sinh biết. Tại trò chơi hậu kỳ. Mỗi một kiện có thể giao dịch bán thần khí chuẩn thần khí vật phẩm. Nó giá cả động một tí liền là đại mấy chục triệu kim tệ đến hơn trăm triệu. Với lại không có quan hệ đó là mua không được hoàn chỉnh chân thần khí vậy cũng là mấy trăm triệu kim tệ. Có chút càng là vô giá mà bây giờ cái này bán thần khí. Thế mà chỉ cần 18 triệu kim tệ. Sở U đều muốn cười. Với lại hắn ầm ầm cảm giác được. Cái này bán thần khí có thể là bán thần khí bên trong cực phẩm, không phải không hồi xuất hiện tại hiếm thấy thần bí cửa hàng mậu dịch đoàn trong tay. Nếu như mình không phải viên level 9 hội viên, cái kia càng là không nhìn thấy. Trong này đến cùng cần bao lớn duyên điểm đâu. Cô nhìn xem Sở U, mua xuống nó lời nói, ngươi viên đẳng cấp liền lên tới viên level 13 hội viên. Cô nói cho ngươi cách lời nói thật, món pháp bảo này mới là ta chân chính cảm thấy cực độ hài lòng thương phẩm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều không nói, tất cả mọi người bao quát tiên công hội tam nữ, nó ánh mắt đều trở nên kinh hãi. Nhìn xem tư thế, thần hào u giả hay là thanh cách này bán thần khí cực đảo hỗn thiên lăng cho mua lại. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, u giả không có một lần có kè mặt cả qua. Khả năng đây chính là chân chính đại lão. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 36 chương 713 viên level 15 chí tôn hội viên Sở U trên mặt có ý cười. Sau đó lại lần từ kim tệ cột vẽ chụp 18 triệu kim tệ cùng cô giao dịch. Đến tận đây, tổng cộng giao dịch tốn hao kim tệ đạt đến 41,1 triệu kim tệ. Mà Sở U ba lô không gian vậy xuất hiện bán thần khí pháp bảo cực đảo hỗn thiên lăng. Ha ha ha, quá làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. U giả, ta cảm thấy ngươi sẽ thành chúng ta viên level 15 chí tôn hội viên. Cô ngữ khí tràn đầy vui vẻ cùng ngoài ý muốn. Mà chung quanh tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem nói chuyện hai người. Cho đến bây giờ thành giao lượng đã đạt đến 41,1 triệu kim tệ. Chiến hồn vô tình bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lấy tinh không, đối tinh không nháy nháy mắt, sau đó trùng điệp thở ra một hơi. Nếu như ngay từ đầu ta nhiều nạp tiền một điểm, thật là tốt biết bao a. Chiến hồn vô tình ý tưởng như vậy không biết bao nhiêu người có đồng ý cảm tưởng. Trong lòng oán niệm thêm hối hận. Khi đó nạp tiền cách mấy triệu cảm giác đều không khác mấy. Vốn nghĩ về sau tại nạp tiền, hắn sao chỗ nào sẽ nghĩ tới đóng lại nạp tiền con đường. Ta hiện tại là viên level 13 hội viên Sở U trên mặt có ý cười. Đương nhiên rồi, nói xong cô liền đối trên người mình thi triển một đạo quang mang chi thuật. Cùng lúc đó xuất hiện hệ thống nhắc nhở, nói với chính mình hiện tại là thần bí cửa hàng mậu dịch đoàn viên level 13 hội viên. Lực hấp dẫn tăng lên tới 39%. Chúc mừng. Ha ha, hiện tại mời xem ta lần này bán ra thương phẩm thế nào. Nói xong trong tay khối không khí bắt đầu lộn. Đám người nhìn xem như vậy biến hóa, thần sắc cực kỳ phức tạp. Trước đó thương phẩm đã là nửa thần khí, hiện tại chẳng lẽ liền là thần khí. Hiện trên tay cô ngưng tụ ra một vật hình dáng. Nhưng mà đúng vào lúc này, hình dáng vẫn như cũ là hình dáng, lại không còn hiện hình. Cùng lúc đó, một đạo mật âm truyền vào đến Sở U trong đầu. Cụ cụ, vật này thần bí phi phàm khó lường, quả thực là cường đại cực kỳ. Vật này hiện thế tất nhiên kinh động thiên hạ, ngươi là có hay không cần ta thanh vật này tình hình cụ thể và tỉ mỉ trước mặt mọi người giải nói ra. Nghe đến đó, Sở U nhanh chóng dương mắt nhìn xem cô. Trong mắt kinh dị, đồng thời hắn cảm giác được đối diện cô vậy đang nhìn lấy hắn. Tại sao có thể như vậy? Món đồ kia đến cùng là cái gì? Sở U gật gật đầu. Hắn không cách nào hướng đối phương mật âm truyền tống. Tốt tại ánh mắt mọi người đều tại cô trên tay vật phẩm, không ai chú ý tới hắn cái kia rất nhỏ động tác. Đồng thời Sở U trong đầu ý niệm ra tốt chứ, quản hắn đối phương có chấp nhận hay không đạt được, phản chính tự mình đáp ứng. Cô ta nghe được, như vậy ta đem lấy mật âm chi pháp thanh vật này tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cho ngươi. Theo câu nói này xuất hiện, cô vật trên tay triệt để hóa hình. Hiện tại mọi người thấy cô vật trên tay hiện ra, đó là một cái hạt châu. Trong hạt châu có màu lam nhạt khí thể đang lưu động, thỉnh thoảng một loại tầng khí huyền ba động từ trong hạt châu khuyết tán, cực kỳ kỳ dị. Khi hạt châu này dương hiện trong mắt mọi người lúc, một cỗ từ yếu đến cường uy ép chi lực dần dần tăng cường bắt đầu. Đến cuối cùng ngoại trừ Sở U bên ngoài, trên mặt tất cả mọi người đều xuất hiện khó chịu. Cái khỏa hạt châu này danh tự liền là thiên đạo khí phận, nhưng mà đám người lại là xuất hiện vẻ mờ mịt. Bởi vì cô trong tay món đồ kia không biểu hiện ra thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bọn hắn căn bản nhìn không ra vật này đến cùng có năng lực gì, chỉ có thể cảm nhận được nó cường đại. Nhìn thấy nó bộ dáng bên ngoài, trừ này cái gì đều không nhìn thấy. Không có các loại mọi người nói chuyện, cô đã mở miệng. Vật này là thiên đạo khí vận, chỉ có được nó mới có thể biết nó năng lượng đặc tính, thần bí phi phàm. Mà ở sở u tầm nhìn bên trong thiên đạo khí vận thuộc tính lại là hiện ra. Thiên đạo khí vận, người chơi hấp thu thiên đạo khí vận về sau, xếp vào thiên đạo tử danh sách, liệt làm level 1 thiên đạo tử. Sứ bản thân có level 1 thiên phạt trừng trị chi lực, ủng có thần cách vị trí. Level 1 thiên phạt trừng trị chi lực, bất luận cái gì mục tiêu người chơi bị có được thiên phạt trừng trị chi lực, người chơi giết chết. Giết chết lúc đem đối nên tên người chơi ra hại tử vong trừng phạt cường độ, tử vong trừng phạt cường độ. Đã chết rồi cấp một mặt nhân vật thanh trang bị tất bảo hai hiện tử vong người chơi tiền trừ đi 5% level 1 thiên đạo tử uy áp. Đẳng cấp áp chế giảm miễn 40%, nhận không cao tại thiên đạo tử danh sách thần cách tổn thương tự nhiên triệt tiêu 10% tổn thương level 1 thiên đạo tử. Đạo thống đối với ngài độ thiện cảm lên cao 10% level 1 thiên đạo tử thần cách vị trí. Đối với ngài vẻ ngoài khí chất tiến hành cường hóa, ngài khí vận giá trị 20%, ngài may mắn giá trị 30%, ngài toàn năng thuộc tính 200. Nghe được cô nói như vậy, một đám người càng mờ mịt, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Sở u thì là hô hấp dồn dập bắt đầu. Có một loại đồ vật có thể so chân thần khí, cái kia chính là giao phó người chơi đặc thù thiên phú chi thần thánh vật, như vậy cũng tốt so thể chất như thế. Tước đoạt không được, đứng hàng tiên ban. Các ngươi chỉ cần biết rằng một điểm chính là toàn bộ đạo thống đều muốn lấy được cái khỏa hạt châu này. Hấp thụ hạt châu này bên trong đường khí, cô ngữ khí không hiểu nói ra. Lúc này nàng đã thanh thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cho sở u, cũng chính là sở u vừa ý thuật tin tức. Đạo thống chiến hồn nhu nhi một mặt không rõ ràng cho lắm, nhưng mà không ai để ý tới nàng. Vậy ngươi cái khỏa hạt châu này bán thế nào nha, nhìn đến lúc đó rất xinh đẹp. Chiến hồn tiểu ni há miệng liền nói, đồng thời mang theo cẩn thận nhìn thoáng qua thần sắc không hiểu u dạ. Cái khỏa hạt châu này, 30 triệu kim tệ, cái gì biến thái a? Ngươi công phu sư tử ngoạm a? Dựa vào cái gì a? Chiến hồn một đám người chơi xem như thay u dạ bất bình. Bọn hắn cái gì cũng không thấy, mà cô lại là há miệng ra giá 30 triệu kim tệ. Làm trò gì a? Chớ ồn ào. Sở u mở miệng, chung quanh thanh âm lần nữa yên tĩnh trở lại, mọi người đều nhìn qua hắn. U dạ, cô nói lần nữa, mua xuống vật này, ngươi chính là chúng ta viên level 15 hội viên. Chí tôn hội viên, ngươi đem cùng chúng ta thần bí cửa hàng mậu dịch đoàn kết hạ vĩnh hằng hữu nghị. Sở u gật gật đầu, trong tay xuất hiện một túi tiền nhỏ. Người chung quanh nhìn thấy hiện tượng này đều mở to hai mắt. Diệu Cửu Nhi, Triệu Phi Phi, Đảm Thai, Tính Ninh cũng sống như thế, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cô giao dịch a? U dạ sư tôn, u dạ cử, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ a. Nó cũng không nói gì, căn bản là nhìn không ra thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chiến hồn Phong Vân thay sở u lo lắng lên, nói ra một câu cuối cùng còn oán hận địa nhìn chăm chú lên cô. Sở u lại là trên mặt một cười. Ta đừng coi là sẽ là gì chứ. Tốt đừng nói nữa. Ta biết. Đợi chút nữa nói cho các ngươi biết. A ăn đám người lần nữa mờ mịt. Trong này chơi cái ruộng gì? Sở u cầm trong tay chứa 30 triệu kim tệ không gian kỳ gì cái túi giao dịch cho cô. Cùng lúc đó, cô trên tay thiên đạo khí vận hạt châu từ trong tay nàng thoát ly ra, bay về phía sở u. Khi cái khỏa hạt châu này rơi trong tay lúc, nó lần nữa tán phát đại khí ba động, khi thật là thần bí phi phàm, phi thường kỳ dị. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Sở u đã giao dịch ăn 30 triệu giao dịch đến tận đây. Đến bây giờ sở u tổng cộng bỏ ra 71,1 triệu kim tệ. Ha ha ha. U dạ, Chúc mừng ngài thành cho chúng ta thần bí cửa hàng mậu dịch đoàn viên level 15 chí tôn hội viên. Cô vui vẻ cười ha hả, trong tay tỏa ra ánh sáng, đối Sở Thi triển đi qua. Hệ thống, ngài tại thần bí mậu dịch đoàn viên đẳng cấp đạt đến thành tựu tối cao, thu hoạch được viên level 15 chí tôn hội viên. Ngài đối thần bí cửa hàng mậu dịch đoàn lực hấp dẫn 41%. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 36 chương 714 ta cửa hàng trấn bảo thánh vật viên 15. U dạ bỏ ra 71,1 triệu kim tệ thành tựu tiêu kim thần hào. Ở đây tất cả mọi người lại một lần nữa kiến thức đến cái gì là chân chính tiêu kim. Lại một lần nữa nhận thức đến u dạ đến cùng đến cỡ nào có tiền. Từ mở phục đến bây giờ, ố dạ đến cùng bỏ ra bao nhiêu kim tệ tất cả mọi người cũng không biết. Nhưng từ lần này thành giao lượng đến xem, chiến hồn người chơi cho rằng, ố dạ khả năng bỏ ra chí ít không thua 400 triệu kim tệ. Kỳ thật tại trong hiện thực, đã có bao nhiêu bên ngoài hoặc âm thầm cơ cấu, đang tại tính ra ố dạ đến cùng bỏ ra bao nhiêu kim tệ. Có một cách tương đối quyền uy kết luận là, U dạ phỏng đoán cẩn thận khả năng bỏ ra 300 triệu 8 ngàn vạn kim tệ. Nếu như bọn hắn biết lần này thành giao lượng lời nói, như vậy còn phải lại tăng thêm 71,1 triệu kim tệ. Chỉ là tất cả mọi người cũng không biết, Sở U trên thân bây giờ còn có 400 triệu 3 ngàn 31 triệu kim tệ. Từ mở phục đến bây giờ, từ 1 tỷ kim tệ đến bây giờ hơn 400 triệu kim tệ. Bảo thủ tổng tổng tiêu hết 500 triệu 6 ngàn 7 1 triệu kim tệ. Cái này còn không bao gồm chấp chính công hội thu thuế thu nhập, cùng nơi giao dịch được đến ít lợi, cùng 5 triệu kim tệ cấp 3 mỏ vàng. Còn có diệu cửu nhi 10 triệu kim tệ. Tăng thêm cái này chút, đã tiếp cận hoặc vượt qua 600 triệu dựa theo trước mắt kim tệ cùng hiện thực tệ tỷ lệ. Cái kia chính là 4,2 tỷ hiện thực tệ. Vô luận các ngươi khác không có tiêu kim, tiêu kim bao nhiêu, dù sao đều không ta nhiều. Vô luận các ngươi nạp tiền bao nhiêu kim tệ, thu mua bao nhiêu kim tệ, dù sao các ngươi đều không có ta có tiền. U dạ coi ta xuất phát lúc ta căn bản không có nghĩ qua lần này chuyến đi, thế mà sẽ sinh ra xuất hiện chúng ta viên 15 cấp chí tôn hội viên. Ngươi để cho chúng ta tràn đầy sức sống, tràn đầy kinh hỉ, đường đi là vui vẻ. Cảm tưởng trời xanh để cho chúng ta gặp ngươi. Cô lời nói có loại kỳ quái ngữ khí, tựa hồ tại đối Sở U tiến hành cầu nguyện. Chúng ta thần bí cửa hàng mậu dịch đoàn tại thành lập thời điểm liền có một điều quy định, ai là cái thứ nhất thành cho chúng ta cấp chí tôn hội viên, hắn đem hưởng thụ lấy được cho chúng ta bán ra cho viên level 15 hội viên một kiện nửa giá thương phẩm. Mà cái này thương phẩm lại tất nhiên là ta cửa hàng trấn bảo chi vật. U dạ, chúc mừng ngươi, ngươi là chúng ta cái thứ nhất viên cấp chí tôn hội viên. Tiếp xuống ta đem biểu hiện ra cái này trấn bảo chi vật, mà cái này ta cửa hàng trấn bảo chi vật, ngươi đem hưởng thụ nửa giá ưu đãi, hy vọng ngài có thể thích cùng hài lòng. Nghe được cô tiếp liền không ngừng nói ra. Giờ khắc này tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều có thể từ đối phương nhìn thấy vẻ kinh hãi. Từ trước đó liền có thể thăm dò biết được, khác biệt hội viên cấp bậc bọn hắn bán ra thương phẩm liền là không giống nhau dạng. Mà lần này viên cấp chí tôn hội viên thương phẩm, cái nào lại là cái gì đâu? Như thế nào ta cửa hàng trấn bảo chi vật trời ạ, tiếp tục như vậy, cảm giác u dạ cử muốn nhất thống thế giới phục ai nha. Lão tử ngày a, chiến hồn phong vân bỗng nhiên tại công hội kênh bên trên phát ra văn tự tin tức, rất nhiều người không rõ ràng cho lắm phát ra hỏi thăm, mà thân ở tiên công hội chiến hồn hạc tâm thành viên thì là không hiểu ra sao cả, nhìn xem hắn không nói lời nào. Trọng yếu như vậy, đặc sắc như vậy, kích động như vậy lòng người thời khắc, con mẹ nó chứ thế mà quên thu video. Chiến hồn phong vân rốt cuộc đem hắn oán niệm phát biểu tại công hội nhiều lần trên đường. Ngoan tỉ đã thâu. Chiến hồn A Ninh lại là một người. A vẫn là Ninh Ninh tỉ có trách nhiệm tâm tư nhạy cảm A. Ha ha ha ha. Ha ha, bất quá ta cũng là khi nhìn đến kia là cái gì thần kỳ công trình đội xuất hiện lúc mới nhớ tới. vậy cũng rất khá. Không giống chúng ta mấy cái ngốc đến ép một cái A chiến hồn tiểu ni. Ngươi im miệng, chiến hồn những nhân viên khác thì là không hiểu ra sao. Không hiểu rõ cao tầng các đại lão đang nói cái gì. Với lại rất giật mình bọn hắn thế mà tại công hội kênh bên trên trò chuyện chủ đề. Đến cùng là thân ở loại nào tình cảnh để bọn hắn lấy loại phương thức này để diễn tả bọn hắn tâm tình cảm tưởng. Lúc này, cô vật trên tay đã ngưng tụ thành hình. Mọi người nhất thời mở to hai mắt nhìn về phía cái kia vật phẩm. Khi nhìn đến cái này vật phẩm hình dáng lúc, tất cả mọi người đều mắt lộ ra kinh hãi. Đồng thời đều hướng Sở U nhìn thoáng qua. Sau đó vừa nhìn về phía cái này vật phẩm. Bởi vì cái này vật phẩm hiện tại hình dáng rất lớn. Nó hình dạng rất giống chiến kích vũ khí cái này thương phẩm, thế nhưng là chỉ có viên cấp chí tôn hội viên mới có thể hội xuất hiện. Cái khác viên cấp hội viên căn bản là không có tư cách nhìn thấy. Hôm nay xem như nắm u giả phúc mà viên 15 cấp chí tôn hội viên chiến kích vũ khí. Cái kia như thế nào thuộc tính không riêng đám người kinh hãi. Liền liền Sở U vậy tránh không được hãi hùng ca. Hừ. Y. E. Bê vía đối kiện vật phẩm này ngưng mắt bắt đầu cạch vật phẩm chân chính hiện hình. Thiên vận vô lượng chú đại thiên tôn chi vô thượng tiên kích, khi cái này thanh tiên kích chân chính hiện hình thời điểm. Một cỗ so trước đó thiên đạo khí vận càng thêm mãnh liệt gấp trăm lần uy áp đột nhiên bạo phát ra. Lập tức, ngoại trừ Sở U cùng cô bên ngoài, tất cả mọi người đều quỳ. Quỳ sau lưng cô, nàng đồng bạn vậy đều quỳ. Đồng thời đối phương vị này quỳ bái bắt đầu. Cùng lúc đó, cô cực lớn phi thuyền giờ khắc này ở tại bên này 6 tầng mạn thuyền chỗ. Xuất hiện rất nhiều áo bào đỏ người. Chỉ gặp hắn nhóm cũng đối với phương vị này quỳ xuống. Cũng đối nó quỳ bái phản quá thay đột nhiên. Chỉnh tề nhất trí thanh thế to lớn phản quá thay âm thanh. Từ cái này chút quỳ bái áo bào đỏ người hô kêu đi ra. Một cỗ tràn ngập cuồng nhiệt chi tình đột nhiên ở giữa bạo phát. Đó là để cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách cũng có cố cảm nhiễm chi lực thanh âm. Tựa hồ muốn giống như chúng. Đối cái kia tiên kích quỳ bái. Tràn ngập cuồng nhiệt chỉ là cái này chút áo bào đỏ người nó thanh âm nghe manh manh. Giống như là còn nhỏ chi linh phát ra thanh âm như thế. Nhưng không thể phủ định là. Bọn chúng đối cái này xuất hiện tiên kích cực kỳ sùng bái. Đó là xuất phát từ nội tâm cuồng nhiệt. Khiến người không để ý đến bọn chúng âm điệu. Cố này trong lúc đó bạo phát đi ra khí thế để ai cũng không dám làm càn. Tựa hồ hơi biểu hiện ra khinh thường cùng khinh thị. Đều đem bị áo bào đỏ người xem làm khinh nhờn. Vạn quá thay áo bào đỏ người mỗi một dập đầu đều hội la lên cái từ ngữ này. Tràn đầy tất cả đều là móc tim móc phổi cuồng nhiệt chi tình, chiến hồn đám người cùng tiên tông hội tam nữ hoàn toàn bị cỗ này đột nhiên bạo phát khí thế gây kinh hãi. Đầy giấy kinh hãi tại vừa mới bắt đầu cái kia vừa quỳ lúc. Bọn hắn liền chấn kinh. Đó là một cỗ thần bí lực lượng cường đại để bọn hắn tại trở tay không kịp thời điểm quỳ xuống. Khi phản ứng lúc chuẩn bị bắt đầu. Lại là không đứng dậy nổi. Cố lực lượng kia áp chế gắt gao thân thể bọn họ. Liền kỹ năng đều phát không động được. Giờ khắc này bọn hắn bỗng nhiên ý thức nhận thức đến. Cái gì là chân chính uy áp chi lực, nó vô cùng nhuần nhuyễn bày ra thời điểm. Là để cho người ta cảm thấy phản kháng nó là cỡ nào tái nhợt bất lực cùng ngu xuẩn. Hiện tại hắn nhóm chỉ có thể lấy quỳ phương thức kinh hãi nhìn xem cô trên hai tay tiên kích. Chỉ là bọn hắn đều không nhìn thấy tiên kích tình hình cụ thể và tỉ mỉ thuộc tính, liền liền danh tự đều không thể lộ ra. Mà Sở thấy được. Cái này thanh chiến kích vũ khí danh tự. Nó gọi. Thiên vận vô lượng chú đại thiên tôn chi vô thượng tiên kích, chỉ gặp toàn bộ tiên kích tản ra thần bí quang mang. Cũng có cực mạnh khí tức chi lực đang không ngừng khuyết tán. Cái này thanh tiên kích rất dài, muốn so Sở U thấy qua chiến kích đều muốn dài mấy thước. Sở U trên mặt phản chiếu lấy quang mang. Thần sắc sớm đã ngưng trọng. Giờ phút này trầm giọng mở miệng nói. Ngươi nói cái này đồ vật. Nửa giá ưu đãi. Như vậy. Nó muốn bao nhiêu tiền đâu, cẩn thận đi nghe lời. Liền có thể phát hiện Sở U thanh âm mang theo từng tia run rẩy. Đó là tâm tình kích động, bởi vì hắn ý thức được mình đem là cái thứ nhất thu hoạch được chân thần khí tiêu kim Âu Hoàng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 36 chương 715 thiên vận vô lượng chú đại thiên tôn chi vô thượng tiên kích. Thiên vận vô lượng chú đại thiên tôn chi vô thượng tiên kích. Chân thần khí. Thần khí danh sách tầng cấp. Thứ 9 tầng cao nhất đặc tính 1. Có thể thôn phệ thanh trang bị bên trong các vị trang bị. Khiến cho thôn phệ trang bị thuộc tính lấy 30% chuyển hóa trở thành tiên kích thuộc tính. Này đặc tính chia làm tam giai đoạn, bất luận cái gì giai đoạn bên trong. Thôn phệ trang bị không hạn đẳng cấp chú. Chỉ có thể thôn phệ người chơi thanh trang bị bên trong chứa chuẩn bị. Thần thông trang bị hoặc là bảo vật không cách nào thôn phệ. Giai đoạn thứ nhất. 10 level 100. Khi chủ ký sinh người chơi đẳng cấp ở vào nên giai đoạn bên trong. Có thể có 100 lần thôn phệ số lần. Nói cách khác, người chơi có thể cầm 100 trang bị để tiên kích thôn phệ. Số lần đến 100 lần lúc. Mà chủ ký sinh người chơi đẳng cấp vẫn không có vượt qua nên giai đoạn. Tiên kích không cách nào tiếp tục thôn phệ. Giai đoạn thứ hai. 101 level 150. Khi chủ ký sinh người chơi đẳng cấp ở vào nên giai đoạn bên trong. Có thể có 100 lần thôn phệ số lần. Giai đoạn thứ ba. 151 level 200. Khi chủ ký sinh người chơi đẳng cấp ở vào nên giai đoạn bên trong. Có thể có 100 lần thôn phệ số lần. Giai đoạn thứ tư. Khi chủ ký sinh người chơi đạt tới level 200. Đồng thời thôn phệ trang bị số lần đầy 300 lần về sau. Kích hoạt siêu thần khí đặc tính. Từ tiên kích giết chết trừ người chơi bên ngoài bất luận cái gì giống loài. Đều đem hấp thu nên giống loài 1% toàn thuộc tính. Từ đó chuyển hóa thành tiên kích thuộc tính. Chú. Thôn phệ sau số lần vĩnh cửu tiêu giảm. Không thể đổi ý. Tiên kích thuộc tính mạnh yếu từ chủ ký sinh người chơi lựa chọn thôn phệ trang bị thuộc tính quyết định đặc tính hay. Không quản chủ ký sinh người chơi trang bị không trang bị tiên kích. Đều đem kích hoạt đẳng cấp áp chế giảm miễn thuộc tính. Nên tăng thêm hiệu quả. Không lọt vào mắt đẳng cấp áp chế. Tự thân thuộc tính không nhận suy yếu ảnh hưởng. Đặc tính 3. Tiên kích bộ nhớ 3000 không gian ba lô ngăn chứa. Chủ ký sinh người chơi có thể thanh dư thừa đồ vật tồn nhập tiên kích không gian bên trong túi đeo lưng. Đặc tính 4. Tiên kích không có độ bền. Vĩnh cửu sử dụng. Tiên kích có được mạc đại khí vận chi lực. Khiến cho không cách nào tử vong tuôn ra hoặc là tuyệt không cho phép cái khác đại thần thông đánh cắp hành vi. Đặc tính 5. Tiên kích ẩm chứa tiên kích chi khí linh. Cùng chủ ký sinh người chơi tâm ý tương thông. Đặc tính 6. Tiên kích uy áp có thể xứ bên trong phương viên 10 dặm bất luận cái gì người chơi bất luận cái gì giống loài. Chỉ cần không cao tại tiên kích phương diện. Đều đem nhận tiên kích uy áp hiệu quả. Áp chế phạm vi giống loài 10% thuộc tính. Nay hiệu quả cần người chơi trang bị tiên kích vũ khí. Đồng thời chủ ký sinh người chơi có thể tự do lựa chọn phải chăng phóng thích uy áp chi lực. Đặc tính 7. Không nhìn đối hoàn cảnh đối kiến trúc bảo hộ thuộc tính. Đồng thời đối với hoàn cảnh vật thể cùng kiến trúc có ngoài định mức tổn thương có thể đối kết giới cùng vòng bảo hộ tiến hành công kích. Đặc tính 8. Đối thiên kiếp sức chống cự đề cao 40%. Đặc tính 9. Có thể tại tiên kích bên trên lạc ấm giao phó kỹ năng mới. Kỹ năng mới số lượng. 5 đường tiên kích bí ẩn không gian. Cấm bí âm thiên cung. Âm thiên cung bên trong tồn tại lấy biến mất 11 phản năm thứ 9 đại đạo thống. Cấm bí đạo thống. Cấm bí âm thiên cung hiện có lấy chân thực cổ thánh đạo sĩ. Cảnh giới của hắn vì. Phục nhật mang đại viên mãn chi cảnh 13 vị nữ đạo sĩ. Các nàng trạng thái sớm đã tiến vào không ta chi cảnh. Đã vô pháp bản thân khôi phục ý thức. Chủ ký sinh người chơi nhất định phải lấy được cấm bí đạo thống chí bảo. Đại tư mệnh cửu dương phương tôn đỉnh mới có thể kích hoạt khôi phục cái này 13 vị phục nhật mang đại viên mãn chi cảnh nữ đạo sĩ. Các nàng từng phát hoài nguyện. Ai có thể làm cho các nàng khôi phục lại thấy ánh mặt trời. Ai liền có thể trở thành các nàng chủ nhân, ai liền có thể trở thành cấm bí đạo thống tổ sư bị động tăng thêm kỹ năng. Phá thế. Không nhìn tuyệt đại đa số hộ thuẫn. tại không có tình huống đặc biệt dưới, đối bất cứ địch nhân nào sinh ra 3 lần tổn thương hiệu quả bị động tăng thêm kỹ năng. Vận rủi. Bất luận cái gì mục tiêu người chơi bị tiên kích chém giết về sau, vĩnh cửu tước đoạt khí vận, khiến cho vĩnh cửu biến mất 1% toàn thuộc tính. Nên tên người chơi về sau vô luận thu hoạch được cái gì vũ khí trang bị, đều chỉ có thể thu được nên vũ khí trang bị 99% thuộc tính. Thăng cấp cũng là như thế. Vĩnh cửu biến mất 1% thuộc tính, nên hiệu quả có thể đối bất luận cái gì mục tiêu người chơi vô hạn điệp ra giết ngươi 100 lần. Ngươi thuộc tính thanh không, ngươi thu hoạch được bất luận cái gì vũ khí trang bị đều là không thuộc tính chân chính phế hào. Lão ca, xóa nít cày lại a, nếu không đừng đùa bị động tăng thêm kỹ năng. Truy tung. Chủ ký sinh người chơi khóa chặt địch nhân mục tiêu không thể thoát khỏi tiên kích truy tung. Có thể trong nháy mắt xác định biến mất mục tiêu vị trí. Bị động tăng thêm kỹ năng, nhìn rõ, có thể thay chủ ký sinh người chơi phân rõ sử dụng huyễn thuật địch nhân chân chính. Bị động tăng thêm kỹ năng. Thiên quỷ. Huy động tiên kích. Có thể chém chết bất cứ địch nhân nào thi triển đi ra bất luận cái gì kỹ năng. Bao quát kỹ năng chủ động. Tăng thêm kỹ năng. Kỹ năng bị động. Bị động tăng thêm kỹ năng. Bế nghệ. Không nhìn hết thảy không cao tại tự thân thần khí phương diện bất luận cái gì uy áp bị động tăng thêm kỹ năng. Tức giận. Chủ ký sinh người chơi sinh mệnh hạ xuống đến 20% lúc. Đổi mới tất cả trước mắt ở vào làm lạnh trạng thái bất luận cái gì kỹ năng bao quát thần thông. Số lần. 10 lần. Đây là không thể nhịp tiêu giảm số lần. Sử dụng một lần thiếu một lần. Khi 10 lần đều phát động hoàn tất. Chủ ký sinh người chơi sinh mệnh hạ xuống đến 20% lúc. Tự thân thuộc tính đề cao 30%. Kỹ năng chủ động. Thiên vận thế công. 20 dặm phạm vi lớn bên trong áp chế vật sở hữu loại 50% thuộc tính ở vào phạm vi bên trong bất luận cái gì phó bản cùng bí cảnh. Cho tới 5.000 mét mơ. Từ 10.000 mét mơ toàn bộ nhận thiên vận thế công áp chế tự thân cùng với quân đội bản tăng cầm 20% thuộc tính. Tự thân kỹ năng hiệu quả đề cao 100% đồng thời. Sử dụng nên kỹ năng có thể đổi mới tất cả ở vào làm lạnh trạng thái kỹ năng này. Kỹ năng ngoại trừ bao quát thần thông thiên vận thế công trạng thái tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ. Thời gian cun đô. 3 ngày. Kỹ năng chủ động. Thiên vận hơn nữa. Sứ tự thân khí vận cùng may mắn thuộc tính đạt tới mắc chỉ số trạng thái. Tiếp tục 1 phút đồng hồ. Thời gian cun đô. 3 ngày. Kỹ năng chủ động. Thiên vận ý động. Chỉ cần bị chủ ký sinh người chơi nhìn thấy mục tiêu đối tượng. Vô luận nó ở nơi nào. Tiên kích nhận chủ ký. Sinh người chơi ý động về sau. Thoát ly chủ nhân trong nháy mắt xuất hiện tại mục tiêu bên người tiến hành công kích. Khi thanh tiên kích triệu hồi ở bên người lúc này kỹ năng lập tức tiến vào làm lạnh trạng thái. Thời gian cun đô. 1 ngày. Kỹ năng chủ động. Thiên vận ném mạnh. Đơn thể kỹ năng. Một tay nắm tiên kích đối mục tiêu địch nhân phát động thiên vận ném mạnh. Thiên vận ném mạnh tổn thương đề cao 370%. Cường đại thiên vận chi lực khiến cho đối phương tránh cũng không thể tránh. Muốn tránh cũng không được. Vô luận trong chớp nhoáng này địch nhân truyền về chỗ nào. Đều đem bị tiên kích một mực khóa chặt nhận thiên vận ném mạnh tạo thành tử vong người chơi. Nó đẳng cấp hàng level 5. Không gian ba lô bị xuyên thủng. Tạo thành không gian ba lô một nửa vật phẩm bảo chết không gian ba lô dung lượng co lại tiểu tam 0% nếu như không có tử vong. Nên người chơi tại một ngày thời gian bên trong tạo thành bất cứ thương tổn gì không cách nào chữa trị cùng khôi phục hơn. B. Đối tượng vì nơ. B. Cơ. Lúc. Tại 3 ngày bên trong không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Tổn thương cũng không cách nào khôi phục ném mạnh qua đi tiên kích tự động trở lại hồi chủ nhân bên người thời gian cun đô. 5 giờ. Thiên vận vô lượng chú đại thiên tôn chi vô thượng tiên kích. Yêu cầu đẳng cấp cùng nghề nghiệp. Chuyển chức chiến kích kiếm tinh người chơi thiên vận vô lượng chú đại thiên tôn chi vô thượng tiên kích. Có thể cường hóa vũ khí 100. Sử dụng cường hóa thạch cần. tiên cấp cường hóa thạch thiên vận vô lượng chú đại thiên tôn chi vô thượng tiên kích. Có được 100 cái tiên thạch lỗ khảm. Khảm vào ma thạch nhất định phải là tiên cấp ma thạch thiên vận vô lượng chú đại thiên tôn chi vô thượng tiên kích. Có thể đánh vào 10 khỏa thần thạch. Có được 10 khỏa thần thạch thuộc tính hiệu quả. Đến tận đây, thiên vận vô lượng chú đại thiên tôn chi vô thượng tiên kích tất cả tình hình cụ thể và tỉ mỉ liền giới thiệu xong. Cô toàn bộ quá trình kỳ thật không nói gì, cũng không có truyền vào bất luận cái gì mật âm. Cái này chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ là lấy lạc ấm phương thức khắc ở trong đầu của mình, để cho mình tại rất nhanh thời gian bên trong liền hiểu rõ tiên kích tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thế là mới nói ra vừa rồi cái kia lời nói. Ngươi nói cái này đồ vật nửa giá ưu đãi như vậy, nó muốn bao nhiêu tiền đâu? Phản quá thay bên tai còn có thể nghe được núi kêu biển gầm cuồng nhiệt thanh âm. Cô tựa hồ một mực tại quan sát đến mình, lúc này mở miệng, ngữ khí tràn đầy thần bí, để cho người ta nghe không ra nàng nội tại hàm nghĩa. Đây là một thanh tiên kích, ta nhớ nó hẳn là để ngươi hiểu rõ nó tin tức, đúng không? Sở U gật gật đầu. Đúng vậy a. Như vậy cái này cũng liền đại biểu nó công nhận ngươi. Cái này món vũ khí toàn thân tràn đầy dược gì khó lường khí tức, khiến cho bất luận kẻ nào đều không cảm giác được nó chân ý. Vật này tại ta cửa hàng tồn tại 11 vạn năm, tại như thế lâu dài tuế nguyệt bên trong, lại là không người có thể cầm lấy cái này thanh tiên kích, không người cảm thụ phân tích ra cái này thanh tiên kích ẩn chứa tin tức. Mà hôm nay nó lại công nhận ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể cầm lấy nó. Sở U trong nháy mắt liền hiểu, đây nhất định là cấm bí âm thiên cung chỗ tồn tại cấm bí đạo thống đang quấy rầy lấy ở trong đó. Thế nhưng là cư trú 13 vị viễn cổ phục nhật mang cảnh giới đại viên mãn nữ đám đạo sĩ này tiên kích, nó giá cả chính là 100 triệu kim. Nói ra cái giá tiền này, chung quanh quỳ người đều không có mở miệng nói chuyện, bởi vì xung quanh liền là cuồng nhiệt không khí, khiến người không chút nghi ngờ cái này thanh tiên kích tầm quan trọng cùng to lớn giá trị. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy cái này chân thần khí tình hình cụ thể và tỉ mỉ tin tức, lại là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Vấn đề là hiện tại U Dạ Cự còn có thể xuất ra 100 triệu kim a. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 36 chương 716. Ngươi chính là ta tiên công hội người. 100 triệu kim đương nhiên là 100 triệu kim tệ rồi. Sở U cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy nội tâm kích động, vội vàng vẽ chụp 100 triệu kim tệ đi ra. Phụ phụ phụ phụ. Đám người không có ý tứ ẩm ướt quá a, khục cô, chúng ta giao dịch a. U ép Sở U thở một hơi thật dài. Vừa rồi mặc dù tại khắc chế nhưng mới mở miệng lại không được. Hiện tại rốt cuộc hơi có vẻ vững vàng. Lần này giao dịch, để đám người cảm thấy kinh dị là cô đầu tiên món vũ khí cho U Dạ. Chỉ gặp vũ khí từ cô trên hai tay tự động tung bay tới, mà Sở U trên tay còn cầm túi tiền kia tử. Giao dịch cuối cùng vẫn hoàn thành, cái kia thanh chân thần khí vũ khí đã bị Sở U thu nhập ba lô không gian. Hiện tại Sở U trên thân nắm giữ kim tệ lượng là 300 triệu 3.031 triệu kim tệ. Ha ha, cái số này thật đúng là rất trùng hợp a. Giờ khắc này Sở U mới cảm thấy mình thực sự cực kỳ may mắn, lấy được kiếp trước chưa hề xuất thế qua cái này thanh chiến kích vũ khí. Đồng thời vậy tối tự suy đoán, giả như tiền thế có người cùng mình như thế thành là thứ nhất cái viên trí tôn hội viên, cái kia người chơi nhất định cùng mình không phải cùng một cái nghề nghiệp. Y theo cô nói, cái này món vũ khí thuộc về trấn bảo thánh vật. Ngoại trừ cái thứ nhất gặp được cấp chí tôn chiến kích kiếm tinh người chơi khả năng sẽ đụng phải bên ngoài, cái khác thật khó mà nói. Dù sao, Sở U ở kiếp trước chưa từng nhìn thấy cái này món vũ khí. Khi hoàn thành giao dịch về sau, cái kia chút quỳ lại áo bào đỏ đám người tự động đứng lên, giống như là không có nhận đến vừa rồi ảnh hưởng chút nào, làm lấy nên làm sự tỉnh. Cái kia to lớn trên phi thuyền hiện tại chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy nhân ảnh. Chung quanh hảo hữu đồng bạn vậy đều đứng lên tới. Trời ạ! U Dạ Cự! Ngươi mau nói cho ta biết, đó là cái gì vũ khí á? Như vậy ngưu bức, con mẹ nó chứ, vừa rồi quỷ chiến hồn phong vân ngay từ đầu mang theo kích động, nói ra một nửa lúc lại lòng còn sợ hãi. Nghĩ đến vừa rồi cái kia cố uy áp chi lực để hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn chân chính sợ hãi là về sau lại có người thu hoạch được giống u giả cử giả bộ như vậy chuẩn bị. Là không phải mình còn muốn quỷ quỷ u giả, đây không phải cái gì chuyện xấu. Mọi người đều quỷ. Với lại đây không phải phổ thông quỷ xuống. Ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Đối với cái này sở u một cười, đây là một kiện cần người chơi bồi dưỡng thần khí. Thần khí, tất cả mọi người trăm miệng một lời kinh hô lên, tựa hồ bọn hắn chỉ nghe được hai chữ cuối cùng. Ừ. Cường điệu một điểm. Cần bồi dưỡng thần khí. Bồi dưỡng tốt nó liền là chân thần khí. Bồi dưỡng kém liền là một kiện ngụy thần khí. Làm sao bồi dưỡng? Chiến hồn nhu nhi ngây thơ hỏi. Không có ý tứ, đây là cơ mật, truyền ra không tốt, mọi người rộng lòng tha thứ lý giải một cách ta khó xử. Chiến hồn vô tình lập tức nói tiếp. Ha ha ha. Cái này lý giải lý giải. Thần khí nha. U giả cử thế nhưng là có địch nhân. Không có thể để người ta biết nội tình. Mà một bên chiến hồn dõi mắt cùng chiến hồn vô hối thì là ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn xem u giả. Vừa mới đối phương thế nhưng là chính miệng nói ra thần khí hai chữ. Đối phương vậy liền thực sự có được thần khí a? Đây chính là u giả hoa 100 triệu kim tệ mua lại. Lúc này cô mở miệng. U giả. Nói cho ta biết. Cái này thương phẩm ngươi nhưng cực độ hài lòng không? Sở u cười gật gật đầu. Là. Thật làm cho ta ngoài ý muốn. Cực độ hài lòng cô cười. Cảm ơn. Như vậy. Lần này mậu dịch liền kết thúc. Chúng ta có một đầu quy tắc. Cái kia chính là chỉ có thể bán ra 5 kiện thương phẩm. Ngươi bây giờ là chúng ta cấp chí tôn hội viên. Chúng ta sau này còn gặp lại thì đối đãi lần sau gặp mặt. Ha ha. Cái này phải bao lâu à? Sở u vừa cười vừa nói. Hôm nay thực sự là lửa lật ra. Chỉ bằng vừa mới cái kia thanh chân thần khí vũ khí. Cái kia chính là vô giá, bất luận kẻ nào nếu như nhìn thấy cái này món vũ khí tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vô luận mở giá bao nhiêu cách. Chính bọn hắn đều cảm thấy thấp. Cái này. Liền là vô giá. Cô cũng cười. U dạ. Ngươi để cho ta cửa hàng nguyên khí đại thương a. Ngươi ta liền kỳ đối đãi a, ngay tại không xa tương lai đúng. Đây là cho ngươi cấp chí tôn hội viên tặng phẩm, hy vọng ngươi ra thích. Nói xong cô trên tay sáng lên quang mang. Cũng đi tới. Cuối cùng liền thấy mấy khối phỉ thúy trong suốt ngọc thạch xuất hiện trên tay nàng. Sở u đưa tay. Tại đối phương màu đen bao tay phía dưới. Sau đó cô lật tay khẽ đảo. Cái kia chút phỉ thúy ngọc thạch liền rơi vào trên tay mình. Mộng ảo tiên ngọc thạch 20. Có thể đối nào đó một cách ở vào làm lạnh trạng thái kỹ năng 100% đổi mới. Ha ha. Nhìn thấy cách này tiên ngọc thạch. Sở u không biết nên làm sao biểu thông suốt. Ánh sáng một viên tiên ngọc thạch. Tại đại hậu kỳ tuyệt đối là mấy triệu kim tệ. Vật này có cực điểm tăng giá trị không gian. Cảm ơn, ngươi cho đồ vật ta làm sao sẽ không thích chứ, siêu ra thích đâu. Vậy đúng lúc này, sở u nhận được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống thần bí cửa hàng mậu dịch đoàn công trình đội đối với ngài xưởng đóng tàu đã cải tạo hoàn tất. Hệ thống. Ngài xưởng đóng tàu đã đổi tên là. Kỳ tích xưởng đóng tàu. Cùng lúc đó. Đám người phát hiện có rất nhiều phi thuyền từ công hội một bên khác bay tới. Bọn chúng liền là công trình đội. Kết thúc công việc. Như vậy thực sự tạm biệt. Nói xong cô phất phất tay. Nhìn xem sở đồng dạng phất tay nói xong gặp lại. Nàng cười. Nhưng sau đó xoay người thật đi. Hướng nàng thuyền lớn đi đến. Sở thần sắc khẽ động. Cũng không có vội vã nhìn ba lô vật phẩm. Mà là đối tiên công hội tam nữ nhất là nói với Triệu Phi Phi. Đi. Đi theo ta ô vân mậu dịch đoàn. Nhìn xem sở u ba người đi qua, chiến hồn các người chơi đương nhiên vậy là theo chân đi qua. Tại u vân mậu dịch đoàn nơi này, sở u hết thầy mua xuống. Thượng cấp kinh nghiệm chú phù 50, cao cấp kinh nghiệm chú phù 100, kinh nghiệm chú phù 200 cùng thượng cấp đại lượng chế tác chú ngữ sách 20, cao cấp đại lượng chế tác chú ngữ sách 50, thượng cấp chế tác độ thuần thuộc quyển trục 30, cao cấp chế tác độ thuần thuộc quyển trục 50, thượng cấp thu thập quyển trục 30, cao cấp thu thập quyển trục 50. Thượng cấp kinh nghiệm chú phù là level 100 trở lên cũng có thể sử dụng. Đi săn thu hoạch được gấp đôi kinh nghiệm. Cái này muốn chứ tồn. Vì chính mình lên tới level 100 về sau sử dụng. Cao cấp kinh nghiệm chú phù liền là gấp đôi. Level 100 trở lên không thể sử dụng. Về phần cái khác, Sở U cảm thấy đã hoàn toàn không cần thiết mua. Ở chỗ này hết thảy bỏ ra 1,6 triệu kim tệ. Ở chỗ này chiến hồn vô tình nắm Sở U quan hệ. Tại U Vân Mậu Dịch đoàn đủ mua cao cấp công hội vòng bảo hộ 5. Liền là chỉ lưu cửa thành loại kia. Còn có liền là một chút công thành binh khí. Lúc đầu hắn cũng muốn nắm mua kinh nghiệm chú phù. Nhưng nhìn xem Sở U ngay từ đầu liền thanh kinh nghiệm chú phù toàn quét. Biết đối phương có được cái kia vô lượng công đức kinh thư. Tại đoạn này trong lúc đó đối phương chỗ sung yếu cấp. Thế là liền bỏ đi gọi đối phương hỗ trợ mua sắm suy nghĩ. Lúc này có thể nhìn thấy thần bí cửa hàng mậu dịch đoàn thuyền lớn chính thức rời khỏi nơi này. Hướng tinh không bay đi. Sau đó ở bên kia xuất hiện không gian ba động. Chiếc thuyền lớn kia trực tiếp truyền vào bên trong. Triệt để biến mất. Ô Vân mậu dịch đoàn hiện tại vậy bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị lên đường. Công hội thiên tinh đài bên trên cũng chỉ thừa đám người này. Mà tất cả mọi người đều không hề rời đi. Ánh mắt kỳ dị nhìn xem Sở U. Đối với cái này Sở U một cười biết đối phương đang suy nghĩ gì. Đầu tiên Sở U cho Triệu Phi Phi giao dịch 20 cái cao cấp kinh nghiệm chú phù. Một cái kinh nghiệm chú phù tiếp tục thời gian là 1 giờ. Khi Sở U thanh cao cấp kinh nghiệm chú phù giao dịch cho Diệu Cửu Nhi lúc. Chỉ thấy đối phương loay hoay hai tay. Hàm xúc một cười. Sư tôn. Đồ Nhi không cần cách này. Vì cái gì chiến hồn tiểu ni nói. Chiến hồn rất nhiều người đều không rõ ràng cho lắm. Mà tiên công hội người lại là biết Diệu Cửu Nhi có tính toán gì. Vì cái gì bởi vì ta ra thích ở tại sư bên tôn thân A Diệu Cửu Nhi lại là hào phóng nói ra. Làm sao ngươi còn sợ u giả đá ngươi A. Chiến hồn nhu nhi một mặt ngây thơ nói ra. Ngươi im miệng A. Chiến hồn vô tình tức giận nói ra. Diệu Cửu Nhi mắt sáng lên. Trên mặt xuất hiện ủy khuất chi sắc. Đây cũng chính là nàng sợ hãi. Một khi xuất sư. Có lẽ U Dạ liền muốn nàng rời đi tiên công hội đi mà bây giờ U Dạ thu được thần khí. Đó là chiến lực đại trướng A. Thăng cấp hẳn là rất nhanh. Đối với cái này Sở U trên mặt có ý cười. Nhàn nhạt địa an ủi nói ra. Cửu Nhi ngươi cầm đi. Ngươi đã là chúng ta công hội chân chính một phần tử. Ngươi muốn giữ lại vậy liền lưu lại. Không ai có thể đuổi ngươi đi. Nên giữ gìn liền muốn giữ gìn. Sở U thế nhưng là cực kỳ bao che khuyết điểm. Mặc dù biết đối phương kiếp trước thân phận. Nhưng từ đầu đến cuối không có qua. Tại còn không có xuất hiện bất kỳ không rõ manh mối lúc. Ngươi chính là ta tiên công hội người. Chớ nghịch ta ý xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 36 chương 717 hệ thống tính ra sức chiến đấu cao nhất Triệu Phi Phi lúc này cúi đầu nhỏ bé không thể nhận ra một cười. Nàng biết Sở U là một cách như thế nào người. Về phần Diệu Cửu Nhi. Sớm đã tại nàng giám thị bên trong. Nhộ Nhi. Ở chỗ này không nên nói lung tung ngươi chỉ xem là được chiến hồn vô tình tại công hội kênh bên trên gửi đi văn tự tin tức. Ha ha. Diệu Cửu Nhi bị ngươi hiểu nói này nhìn rất khẩn trương. Nhu Nhi ngươi tính giúp đối phương một đại ăn a. Ha ha. Chiến hồn Phong Vân có chút sờ khóc sờ cười. Diệu Cửu Nhi tại tiên công hội vị trí có chút xấu hổ. Nhưng bị chiến hồn Nhu Nhi làm thành như vậy. Ngược lại củng cố Diệu Cửu Nhi tại tiên công hội vị trí. Diệu Cửu Nhi mím môi nhìn thoáng qua U Dạ im ắng nhẹ khẽ gật đầu một cái. Tốt. Sở A nói tới chỗ này nhìn về phía chiến hồn đám người, cười nói còn phải xem hí A. Đúng vậy A. Còn không có nhìn ngươi trang bị cực đảo hỗn thiên lăng đâu. Còn có cuối cùng chiến kích thần khí đâu. Còn có hấp thu cái kia thần kỳ hạt châu A. U dạ cự. Ngươi xin thương xót để cho chúng ta mắt thấy một lần A. Chiến hồn phong vân nhìn hưng phấn dị thường. Liền là đâu? Ngươi chiến lực đều không có gặp chứng. Khẳng định hay là trang bị về sau mới hồi xuất hiện chiến lực tăng trưởng. Đại lão A. Liền để cho chúng ta thấy phong thái A. Chiến hồn vô hối cũng là có chút kích động nói ra. Còn lại chiến hồn bốn nữ đều là ánh mắt kỳ dị nhìn xem mình. Chiến hồn vô tình vậy cảm thấy mình nên nói. U dạ cự. Tốt đừng nói nữa, ta xem một chút. Sở U mỉm cười mở ra không gian ba lô. Ánh mắt đầu tiên khóa chặt cực đảo hỗn thiên lăng. Sau một khắc bên trong hơi động lòng hệ thống. Phải chăng cùng cực đảo hỗn thiên lăng tiến hành linh hồn khắc ấm. Một khi khắc ấm không cách nào giao dịch không cách nào bán ra sở U. Xác nhận tiến hành lập tức trong lòng mọi người sáng lên. Một cỗ tâm tình kích động phù hiện. Bởi vì U giả trên thân xuất hiện quang mang. Đồng thời hai chân cách mặt đất. Đây là muốn trang bị A chỉ gặp một đầu rất dài huyết hồng sắc hồng lăng từ quang mang bên trong xuất hiện. Nó không ngừng quấn quanh lấy U giả. 5 giây sau. Hồng mang đột nhiên phóng đại. Để tất cả mọi người mắt mở không ra. Vô ý thức nhắm lại. Khi cảm thấy có thể mở mắt ra lúc. Con mắt lập tức mở lớn. Ngọa tào tốt điêu tạo hình A chỉ gặp U giả giờ phút này ở vào cách địa nửa thước giữa không trung trạng thái trôi nổi. Mà một đầu phát ra dược gì khí tức phảng phất như có sinh mạng ý thức như thế mười dài hai thước hồng lăng. Lấy tổng vòng hình dạng xuất hiện sau lưng U giả. Hồng lăng hai đầu rủ xuống phiêu động tại U giả đầu gối chỗ. Tại U giả giữa hai tay hồng lăng quấn quanh một đoạn. Cuối cùng ở tại U giả phần gáy trên vị trí. Hồng lăng đã hơi cao hở ra hồng lăng tối cao đoan cùng ở tại càng đằng sau tỷ lệ vàng thần thánh sáu mang chi rực tối cao đoan cân bằng U giả này tấm tạo hình. Đơn giản liền là vô địch chiến thần chỗ ứng có thần thánh tư thái hồng lăng cực kỳ kỳ dị. Nhìn như cực kỳ phiêu giật. Mà cái kia huyết hồng sắc màu sắc phảng phất muốn nhỏ xuống đi ra. Giờ phút này không phong có chút phiêu động lấy. Nó theo sở U bất kỳ động tác gì mà làm ra tương ứng động tác. Tựa hồ là chủ nhân thân thể một bộ điểm. Cái này. Liền là cực đảo hồng lăng. Bán thần đồ vật phẩm giờ khắc này. Tất cả mọi người đều mở ra người chơi chiến lược bảng. Mắt lộ ra cực kỳ vẻ chờ mong ngọa tào phát nổ. Phát nổ đây là tất cả ở đây người chơi tiếng lòng. Theo bọn hắn nghĩ. U giả giờ phút này về mặt chiến lược thăng. Đơn giản lấy bảo để hình dung ngọa tào chiến hồn phong vân kích động giống to. Phảng phất nhân vật chính liền là chính hắn như thế. Chỉ gặp hai tay của hắn nắm lấy hắn tóc mình. Một mặt không dám tin. Muốn điên rồi a. Thần cái thiên chiến lực bảo vạn hơn. Lật mẹ hắn nhanh gấp hai tổng chiến lực đạt đến 3.500.000 chiến hồn phong vân đã xeo hò bắt đầu. Chiến hồn vô tình vậy kích động. Chỉ gặp hắn trà sát hai tay. Ánh mắt sáng vô cùng. Ha ha ha. Lão tử muốn nhìn những người kia làm sao bây giờ hắn chỉ đến những người kia. Có một bộ điểm liền là chính phủ Triệu Phi Phi cười lắc đầu. Cảm giác khó có thể tin. Một kiện hồng lăng bán thần khí. Thế mà tăng trưởng nhiều vạn chiến lực. Như vậy cái này hồng lăng đến cùng khủng bố đến mức nào nó tựa hồ không sợ level 200 boss. Có lẽ liền level 200 cấp thế giới bốt cũng có thể có lực đánh một trận. Chí ít có thể an toàn rời đi vậy là không có vấn đề tất cả mọi người không biết. Liền liền sở U cũng không biết. Khi Hồng Lăng cùng sở U linh hồn khắc ấm về sau. Hồng Lăng thuộc tính cùng sở A niệm hư chân huyến đặc tính phát sinh một loại nào đó va chạm lúc. Hệ thống chiến lược bình điểm tại thời khắc này lộn xộn. Thế là hệ thống làm ra nó chỗ tính ra sức chiến đấu cao nhất. Vạn nó cho rằng. Hồng lăng trên người sở U phát huy ra chiến lực. Chính là vô cùng lớn hồng lăng là ý niệm điều khiển vật. Bán thần khí pháp bảo mà niệm hư chân huyến bởi vì thuộc về tự sáng tạo thần kỳ niệm lực kỹ năng. Đó là cùng bản thể não vực có quan hệ trực tiếp. Trong này liền dính tới hệ thống không cách nào tính toán ra tới chiến lực đánh giá giá trị. mình quá cao, nếu như nên người chơi biểu hiện thường thường cái kia có mất tính huyền uy, mình quá thấp lại không hợp lý. Vì vậy hệ thống tại lúc ấy lấy sở trước mắt chiến lực lấy một loại nào đó công thức cấp ra một cái chiến lực giá trị. Từ nay về sau, sở A niệm lực theo không ngừng mạnh lên cũng không có xuất hiện chiến lực tăng trưởng. Cái này chính là bởi vì hệ thống không cách nào tính ra, liền liền Tiểu Kiều Hồng Hậu đều nói qua. Sở A niệm lực có vô hạn khả năng, có vô hạn lên cao độ cao, nhưng cái này không thể làm ủng hộ cao chiến lực bình quy trình luận chứng theo. Muốn xác thực thanh trong này tràn ngập cực đoan biến hóa đa đoan niệm lực tiến hành một cái chiến lược bình điểm, cái kia là không thể nào liền tính ra đều làm không được. Bởi vậy, hệ thống thanh sở A niệm lực dứt khoát coi như sinh vật binh chủng như thế phương thức đối đãi. Song khi ý niệm điều khiển vật cực đảo hỗn thiên lăng cùng sở U linh hồn khắc ấm về sau, cảm nhận được sở U hiện tại não vực trạng thái cùng niệm lực dị năng, cùng hồng lăng xâm la vạn tượng chi lực, phát hiện cả hai độ phù hợp cực đoan dị thường cao. Thế là cấp ra như thế hơn một cái vạn chiến lực bình điểm. Đổi lại bất luận kẻ nào, người khác cùng hồng lăng linh hồn khắc ấm về sau, tuyệt không hồi xuất hiện cao như thế chiến lực bình điểm. Chỉ có thể xuất hiện lấy hồng lăng bản thân chiến lực tiến hành thêm điểm. Về phần hồng lăng có cỡ nào biến thái, không ai so hệ thống càng hiểu hơn. Hiện tại tất cả mọi người nhìn về phía sở u ánh mắt, tựa như nhìn quái vật như thế sở u vậy cực kỳ mờ mịt. Vì cái gì? Một kiện bán thần khí thế mà cho ra nhiều vạn chiến lực để cho mình chiến lực giá trị trực tiếp tăng gấp đôi nhiều. Dựa vào cái gì u dạ? Ngươi bây giờ thật là thần a. Nghe chiến hồn người chơi tiếng hò hét, sở u thần sắc khẽ động. Sau đó nhìn một chút hồng lăng, ánh mắt lần nữa lói lên. Niệm lực lặng yên phóng thích ra ngoài, thanh mình hình dáng vẽ ra. Ra kết luận, cái này hắn sao giống Na Cha. Trong nháy mắt bên trong hơi động lòng, hồng lăng cơ hồ vậy trong nháy mắt hoàn thành sở u ý niệm. Cái kia chính là từ sở u bên trái thái dương kéo dài xuống tới đến trước ngực một túm bạc mái tóc dài màu xám. Trong đó phần dưới chỗ từ co nhỏ lại hồng lăng ở nơi đó phỏa lên, tạo thành một cái trên dưới độ cao là 5cm kỳ lạ màu đỏ trang trí vật, khiến cho có lưu dài 9cm bạc mái tóc màu xám cái đuôi. Loại này quá trình để đám người chỉ cảm thấy hỗn thiên lăng hồng mang lói lên, liền thành bộ dáng này. Cái kia tiên diễm gần như huyết sắc trang trí vật, để sở vua ngoài định mức tăng thêm một vòng hút tinh sắc thái. Phải biết trước lúc này đầu hắn phát là màu xám bạc, thiên đạo chi vũ đồ trang sức lại là trong suốt thánh khiết phát ra tinh mang kỳ vật. Hắn màu da cũng là loại kia khỏe mạnh trắng, xem toàn thể đi lên tựa hồ sắc thái có chút đơn điệu. Mà hồng lăng dùng cái này hình dạng cố định ra hiện ra tại đó, phảng phất vạn lục bụi bên trong một điểm đỏ, để sở u sinh ra một cỗ khác mị lực. U dạ, ngươi rất biết ăn mặc. Triệu Phi Phi trong mắt Sinh Huy tán thán nói, đây cũng không phải là trêu chọc. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 36 chương 718 vực sâu đốm sáng bộc phát sở u im ếm một cười. Hắn có thể từ trong mắt mọi người nhìn ra bọn hắn kinh hãi. Vậy có thể cảm giác được tại loại ánh mắt này hạ ẩn tàng cực nóng. Liền lấy dạng này tư thái mở ra không gian ba lô, ánh mắt nhìn về phía thiên đạo khí vận. Đó là một viên phát ra tầng khí huyền ba đồng hạt châu, cực kỳ kỳ dị bất phàm. Lấy ra ngoài, sở u hiện thực vuốt vuốt cái khỏa hạt châu này. Dựa theo cô nói, cái khỏa hạt châu này thế nhưng là toàn bộ đạo thống đều muốn lấy được bảo vật. Bởi vì một khi hấp thụ bên trong khí vận, như vậy mình liền có thể trở thành level 1 thiên đạo tử. Mà thiên đạo tử thân phận nhưng là chân chính đạo thống thân phận. Nói cách khác, lấy được thiên đạo tử thân phận, mình xem như bước vào Hoa Hạ đại khu cao nhất giai cấp thống trị Hoa Hạ 7 đại nước, bất quá là đạo thống ở nhân gian người đại diện mà thôi. Chân chính đối Hoa Hạ thống trị liền là đạo thống muốn đến nơi này sở u lộ ra tiếu dung. Hắn nghĩ tới chính phủ. Bởi vì không riêng bản đại khu chính phủ, Liền rất nhiều quốc gia chính phủ đều tại toàn diện thẩm thấu bọn chúng chỗ đại khu thế tục vương triều thế lực. Bọn hắn có lẽ đã thấy trong trò chơi chân chính giai cấp thống trị là thần thoại thế lực. Nhưng làm sao thẩm thấu không được a? Không có đường có thể đi nhập vào đi a. Mà một khi mình hấp thụ thiên đạo khí vận, như vậy mình liền có thể lấy thiên đạo tán thành thân phận tiến vào thành là cao nhất, cũng là phía sau màn chân chính giai cấp thống trị. Đến lúc đó liền thật không làm gì được ta. Bởi vì ta chỗ dựa so với các ngươi ngưu bức à, các ngươi chỗ dựa đều muốn nghe theo ta chỗ dựa. Ha ha ha ha. U Dạ Cự, nhanh sử dụng cái khỏa hạt châu này a. Ha ha ha. Chiến hồn Phong Vân kích động nói xong, hắn muốn nhìn một chút cái khỏa hạt châu này có thể làm cho U Dạ lên tới bao nhiêu chiến lực. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nhanh hút. Chiến hồn Tiểu Ni cũng là cười nói, bọn hắn cũng không biết cái khỏa hạt châu này đặc tính, bởi vì cô thanh hạt châu tin tức cho che giấu, chỉ có thể từ cái khỏa hạt châu này giá trị 30 triệu kim tệ tới suy đoán đến cùng có thể thăng bao nhiêu chiến lực. Cực đảo hỗn thiên lăng là 14 triệu kim tệ, cứ như vậy khiến cho U Dạ tăng lên 1,6 triệu chiến lực. Như vậy cái khỏa hạt châu này 30 triệu kim tệ, vậy có phải hay không nói chí ít 3 triệu chiến lực. Sở Thu hồi tiếu dung, hắn không có đi suy đoán cái khỏa hạt châu này có thể vì chính mình mang đến bao nhiêu chiến lực. Lúc này ngưng thần nhìn lại, sau đó bên trong hơi động lòng. Hệ thống, hấp thu thiên đạo khí vận rửa sạch cải tạo nhục thân, thu hoạch được tuyệt thế tạo hóa, đứng hàng thiên đạo tử danh sách. Quá trình hồi rất thống khổ, xin ngài có chuẩn bị hệ thống. Nên quá trình tiếp tục 1 phút đồng hồ. Quá trình bên trong nếu như không thể chịu đựng thống khổ đem gián đoạn tạo hóa tiến trình. Hệ thống, phải chăng bắt đầu hấp thu thiên đạo khí vận Sở U? Xác nhận hấp thu. Theo Sở U xác nhận, chỉ gặp thiên đạo khí vận hạt châu đột nhiên khuyết tán 6 tầng đại khí ba động. Đồng thời quang mang tăng vọt xuất hiện, rất nhiều màu lam nhạt khí tức đản sinh ra, tại Sở U quanh thân nhanh chóng quấn quanh. Cùng lúc đó Sở U lập tức tiến vào hấp thu thiên đạo khí vận trong trạng thái. Tại trong lúc này nó trên trán lông mày chăm chú nhíu lên, bởi vì một cỗ khó tả miêu tả thống khổ từ toàn thân truyền đến. Đây không phải là cuồng bạo, cũng không phải vạn kiến đốt thân, mà là thoát thai hoán cốt chỗ cần trải qua loại kia đau nhức triệt đến linh hồn thống khổ. À, tận quản đang cực lực áp chế, nhưng loại thống khổ này chính là thường người thường không thể nhẫn. Sở U mặc dù là dị năng giả, nhưng hắn chưa từng có nhận qua như thế mãnh liệt thống khổ. Bởi vậy miệng bên trong truyền đến tận lực đè thấp tiếng gào thét. Loại thống khổ này thậm chí so với lần trước nhận thiên kiếp chi lực còn muốn đau nhức, tựa hồ là hiểu rõ cái gì. Sở U mặc dù cực kỳ thống khổ, nhưng nếu như nhìn ánh mắt hắn lời nói, liền hội từ đó phát hiện cái kia trong con ngươi có một loại vẻ vui mừng. Bởi vì hắn cảm thấy kinh lịch nơi này thống khổ, tựa như đấu chiến thần thể lúc trước cải tạo thân thể của mình như thế. Cái này có lẽ có thể xứ mình não bộ dị năng cho độ tiến hành càng sâu mở rộng. Hiện trường chỉ gặp đại lượng màu lam nhạt khí tức điên cuồng tiến vào Sở thân thể. Cùng lúc đó, trận trận tầng khí quyển ba động lại là từ thân thể của hắn bên trên khuyết tán ra đến. Khuyết tán phi thường xa, hoàn thành vượt qua cực lớn thiên tinh đài, khiến cho nhìn thấy người cực kỳ kinh tâm động phách. Ở đây tất cả mọi người nhưng đều là cực kỳ sợ hãi, căn bản không dám nói lời nào, liền thở mạnh cũng không dám, bởi vì hắn nhóm nghe được Sở U tận lực áp chế thống khổ âm thanh. Bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ, ở trong game thế mà sẽ đụng phải vượt qua thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Nghe U Dạ thanh âm, đó là thật thống khổ a. Tại sao sẽ như vậy chứ, cái này hắn sao đến cùng là trò chơi gì a? Đột nhiên ở giữa Sở U gào thét đề cao lên, tựa hồ thống khổ vào thời khắc ấy gia tăng cường độ. Khi như vậy quá trình tiếp tục 55 giây lúc, hệ thống nhắc nhở lặng yên xuất hiện. Thế giới thông cáo, cảnh cáo Hoa Hạ đại khâu người chơi U Dạ thu hoạch được thiên phạt trừng trị chi lực, đứng hàng bản trò chơi thiên thế người chấp pháp danh sách. Thế giới thông cáo, cảnh cáo Hoa Hạ đại khâu người chơi U Dạ trở thành level 1 người chấp pháp. Hoa Hạ thông cáo, cảnh cáo người chơi U Dạ thu hoạch được thiên đạo khí vận, thành vì thiên đạo tử. Là vì level 1 thiên đạo tử. Đi vào thiên đạo tử danh sách hệ thống. Chúc mừng ngài tạo hóa tiến trình hoàn tất. Ngài đã là thiên đạo tử. Trước mắt vì level 1 thiên đạo tử hệ thống. Thiên đạo khí vận sứ ngài thành vì thiên đạo tử. Thiên đạo tử thân phận cho ngài vẻ ngoài khí chất tiến hành cường hóa hệ thống. Hoa Hạ đạo thống tông môn đối với ngài độ thiện cảm lên cao 10%. Hệ thống, ngài nhận được bát đại đạo thống đối với ngài mời chào bưu kiện. Đến lúc cuối cùng một đạo hệ thống nhắc nhở kết thúc lúc. Sở U vậy kết thúc đối với thiên đạo khí vận hấp thu. Quang mang biến mất. Sắp đến đem tiêu tán một khắc này. Lại một lần nữa từ trên người hắn phát ra một tầng tầng khí quyển giống như ba động. Chỉ gặp hiện tại Sở U. Nó trên mặt sớm đã không có nửa điểm vẻ thống khổ. Bởi vì tại thời khắc cuối cùng đã không còn là thống khổ. Mà là từ trong thân thể truyền đến một cỗ cực kỳ sảng khoái vui vẻ cảm giác. Phảng phất kinh lịch vượt qua thiên kiếp bị tiên khí hơn nữa như thế. Trở thành một vị tiên nhân Sở U mở mắt. Một khắc này. Trong mắt của mọi người. Hắn trở nên không đồng dạng. Đây không phải là dung mạo phát sinh biến hóa gì. Mà là hắn da thịt trở nên so người chơi càng tinh xảo hơn. Như vậy cũng tốt so người chơi đều là dã nhân. Mà Sở U thì là bảo dưỡng rất tốt khí chất bất phàm đô thị tinh anh. Không riêng như thế. Một cỗ nhàn nhạt uy áp khí tràng từ trên người Sở U phát ra. Trong mắt cực kỳ thâm thúy. Có cố để cho người ta cảm thấy sợ hãi thấy rõ chi lực giờ khắc này trên người Sở U tựa hồ túi lên một loại cao cấp văn minh đặc tính. Khiến người cảm thấy kỳ dị vừa sợ sợ. Khí tràng cực kỳ mãnh liệt. Hiện trường im lặng, không người nói chuyện tựa hồ đều bị giống như niết bàn trùng sinh Sở U cho sợ ngây người. Sở U mình mở ra chiến lực bảng xếp hạng. Nhìn thấy chỉ số lúc có chút một cười. Cái kia một cười tại khác biệt mắt người bên trong sinh ra khác biệt mãnh liệt cảm thụ. Cái này chút cảm thụ điểm giống nhau đó là một loại chấn động. Quả nhiên như mình suy đoán như thế a. Cái này giá trị 30 triệu kim tệ thiên đạo khí vận khiến cho mình trở thành thiên thế người chấp pháp. Hoa Hạ đại khu thiên đạo tử. Để tự thân về mặt chiến lực thăng lên 700.000 không sai. Liền là 700.000. Thiên đạo tử đặc tính liền là để cho mình có được đối người chơi tử vong trừng phạt cường độ. Mà thiên phạt trừng chỉ chi lực không thể phản ứng ra ngoài chơi nhà chân thực chiến lực. Chỉ là đưa đến cực kỳ mãnh liệt lực uy hiếp. Thuộc về chiến thắng gia hại tác dụng vì vậy. Thiên phạt trừng phạt cường độ chiến lực thêm điểm cũng không cao. Nhưng vậy có hơn 300.000 chiến lực tăng thêm. Lực uy hiếp cũng thuộc về chiến lực một loại. Nơi này muốn nói rõ, đây là so ra mà nói, thiên đạo tử lực uy hiếp đã rất mạnh mẽ. Thiên đạo tử tăng thêm chiến lực, chủ yếu liền là level 1 thiên đạo tử uy áp, cùng thiên đạo tử thần cách vị trí mang đến thuộc tính tăng thêm. Đến tận đây, Sở U tổng chiến lực đạt đến 4,2 triệu chiến lực so tên thứ hai Ô Vô 3 người chơi Tommy hơn 400.000 chiến lực. Trọn vẹn nhiều 3,8 triệu chiến lực khoảng cách ngàn vạn chiến lực. Cũng liền còn kém 5,8 triệu chiến lực. Mà ngàn vạn chiến lực người chơi Sở U ở kiếp trước thấy qua. Đồng thời tổng số còn đạt đến hơn 100 người. Trong đó tuyệt đại đa số đều từ quốc gia tạo thần vận động đản sinh ra hiện. Nói cách khác, khi quốc gia ý chí chuyển rời đến người chơi cá nhân trên người lúc, mình thổ hào ưu thế khả năng liền không còn sót lại chút gì. Muốn đối mặt tầng tầng lớp lớp, có thể là mặt đối lập người khiêu chiến. Hiện tại chính phủ ở vào tình báo thu thập giai đoạn, cùng trước mắt toàn diện thẩm thấu vương triều hệ thống chiến lược. Vì vậy người chơi tạo thần vận động còn chưa có xảy ra. Hoặc là nói ẩn mà không phát, coi như Sở U đóng lại chiến lược bảng xếp hạng, mở ra ba lô nhìn về phía tiên kích lúc, hệ thống nhắc nhở lại xuất hiện. Mà cái này nhắc nhở lại là để tiên tông hội tất cả mọi người trong nháy mắt biết xảy ra chuyện gì. Hệ thống. Cảnh cáo Yến Quốc chấp chính cứ điểm phát tới khẩn cấp tình báo. Bản vị diện khí tầng xuất hiện pha loãng. Thuộc về trọng đại an toàn uy hiếp hệ thống. cảnh cáo phát hiện địa ngục vị diện xuất hiện vực sâu nổ bắn ra dây hệ thống. Phân tích. Vực sâu địa ngục lỗ sâu đang tại hình thành hệ thống. Cảnh cáo Yến quốc địa ngục cửa vào tùy thời đem hội bộc phát vực sâu đốm sáng hệ thống. Xin chỉ thị chấp chính quan. Phải chăng khởi động Yến quốc chấp chính cứ điểm vực sâu ngăn cách đại trận một khi khởi động. Yến quốc chấp chính cứ điểm sẽ tiến vào trạng thái khẩn cấp. Đến lúc đó ngoại trừ chấp chính công hội người chơi bên ngoài. Minh hữu không cách nào truyền tống vào. Ở vào cứ điểm bên trong trừ chấp chính công hội người chơi bên ngoài. Người chơi khác hết thảy bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Phía trên cái hệ thống này nhắc nhở chỉ có Sở U nhìn thấy. Tiên công hội tam nữ đó là không nhìn thấy. Chỉ biết là Yến quốc cứ điểm muốn xảy ra chuyện. Hệ thống. Cảnh cáo nếu như không mở ra vực sâu ngăn cách đại trận. Vực sâu đốm sáng đem trực tiếp tản mát Yến quốc mặt đất. Giết hại nhân gian. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, Sở U không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp lựa chọn mở ra. Hoa Hạ thông cáo. Yến quốc chấp chính quan Vũ Giả tuyên bố. Yến quốc chấp chính cứ điểm tiến vào trạng thái khẩn cấp, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 36 chương 719 chấp chính công hội đơn đấu đơn vực sâu thế lực Hoa Hạ rất nhiều người chơi bị cái này liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Cho hoàn toàn làm lộn xộn. Đầu tiên khi Sở U chiến lực lập tức chứng vạn chiến lực lúc. Kênh thế giới Hoa Hạ kênh liền có người kêu đi ra. Đưa tới vô số người chơi mở ra chiến lực bảng nhìn. Mà bắt đầu. Cái này xem xét phía dưới đơn giản muốn thanh tuyến tiền liệt dịch đều muốn rung ra tới. Rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho ổ dạ lập tức chiến lực bão tố đến bầu trời thế giới tình báo các nước nhãn tuyến. Các cái thế lực tình báo nhãn tuyến toàn đều cảm thấy cái cằm cùng tự thân thoát. Khó có thể tin. Lúc ấy liền khiếp sợ không thôi thanh tình báo cáo đi ra. Rất nhanh thế giới hiện thực chú ý trò chơi các loại đại lão tại cực nhanh thời gian bên trong. Biết được tin tức này. Đối với cái này. Có người vui vẻ có người buồn. Kỳ quái là. Không có người nào đứng ra trước tiên đối U Dạ sự tình phát biểu ý kiến gì. Sự tình hiện tại cực không rõ ràng. Cần muốn đích thân mắt thấy U Dạ đến cùng là thế nào. Nhìn xem U Dạ đến cùng là trạng thái gì. Diễn đàn bên trên ngược lại là xào đến rất hot. Nhưng tất cả mọi người cũng đang thảo luận đến cùng là vật phẩm gì tạo thành loại hiện tượng này. Mọi người đều ở trong tối tự suy đoán bên trong. Ngược lại là không có ra lại hiện cái gì bật hắc nóng này thiếp mời. Bởi vì lúc này người chơi đã biết. Không có hắc tồn tại, chỉ có Tiêu Kim Đại Lão, Âu Hoàng Đại Lão. Tiêu Kim Âu Hoàng Đại Lão, lá gan đế trong này, có thế giới chính phủ các nước đều trong bóng tối hoặc bên ngoài, tiến hành toàn bộ phủ định hắc tồn tại chứng cứ có sức thuyết phục tuyên truyền. Bởi vì nếu như chính phủ vậy đi theo lẫn lộn hắc tồn tại, vậy có phải hay không gọi người chơi không cần chơi game, không ai chơi game. Kim tệ làm sao làm đến kim tệ không lấy được làm sao nhanh chóng thành thần. Không thành được thần làm sao lấy được nguyên dấu hiệu, lấy không được nguyên dấu hiệu hoặc là nói bản đại khu thực lực yếu. Vậy thì chờ lấy bị khác đại khu tiêu diệt a. Về phần thay người chơi bình thường lo lắng. Trò chơi này còn muốn tiếp tục hay không chơi tiếp tục. Ha ha. Ngươi chơi ngươi đại lão. Ta chơi ta cá ướp muối. Coi như ngươi U Dạ một đao dây một tòa thành thị. Chỉ cần kim tệ vẫn ở vào 1 giờ 7 phút tỷ lệ. Đừng nói 1:7. Liền xem như 1:3. Ta hắn sao đều muốn tiếp tục chơi tiếp tục. Kiên định không thay đổi không chơi không được a. Vì sinh hoạt ít nhất là ta sinh hoạt năm 2187 toàn cầu trí tuệ nhân tạo bao trùm cực kỳ rộng khắp. Liên quan đến lĩnh vực nhiều lắm. Mà thời đại này lại ở vào nhân khẩu bùng nổ thời đại. Tinh tế di dân kỹ thuật chậm chạp ngốc trẻ không tiến. Đưa đến trên thế giới không có làm việc người trẻ tuổi rất nhiều. Thất nghiệp nhân khẩu vậy tại đại lượng gia tăng. Tỷ lệ phạm tội lên cao. Không phải vì cái gì hội nghiên cứu phát minh thế giới thứ hai trong này có nguyên nhân căn bản. Có lẽ nguyên nhân căn bản còn không chỉ điểm này tóm lại. Bây giờ muốn vào nghề cực kỳ khó khăn. Phúc lợi bảo hộ chỉ là để cho người ta đói bất tử mà thôi. Ha ha. Một ít người chơi lấy Long Ngạo Thiên thân phận biểu thị đối trò chơi này còn sẽ có người nguyện ý tiếp tục chơi, tiếp tục cảm giác sâu sắc lo lắng. Cái này hoàn toàn không cần bọn hắn quan tâm. Bọn hắn cũng là mù quan tâm. Hắn nguyện ý mỗi ngày đúng hạn ăn sau đó đi ngủ, ngày qua ngày năm qua năm, vậy không ai hội quản hắn. Về phần muốn sống đến đặc sắc, cưới chân nhân nàng dâu ha ha. Thật là không có ý tứ suy nghĩ nhiều a. Vẫn là dựa vào ngũ cô nương a. Chính phủ các nước chính đang không ngừng âm thầm bên ngoài thôi động để nhiều người hơn gia nhập thiên thế. Thiên thế người chơi chỉ hội càng ngày càng nhiều, không hội càng ngày càng ít. Bất luận cái gì võng du cái khác giải trí trò chơi đều đem bị thủ tiêu tuyệt, không cho phép xuất hiện người chơi sói mòn tình huống phát sinh. Nguyên nhân căn bản chính là nhân lực lao lực cùng người chơi hoạt động mà sản xuất tiền tiến tới từ đó thu mua càng nhiều kim tệ, lớn mạnh bổn quốc tại bản đại khu thế lực, dựa theo quốc sư chế định lộ tuyến lấy được cùng trí tuệ nhân tạo chiến tranh thắng lợi cuối cùng nhất. Lại nói, không có cách nào trò chơi là toàn bộ tin tức game giả lập chỉ bằng điểm này. Thiên thế miếu sát bất luận cái gì trò chơi thế giới hiện tại quyền tài sản tri thức độc quyền, quyền tài sản cực kỳ hoàn chỉnh. Bất kỳ vật gì đều là đòi tiền. Không có tiền nửa bước khó đi, miễn phí hạ năm không tồn tại, coi như ung chủ nguyện ý cung cấp không ràng buộc hạ năm. Vậy phải đi qua trí năng xét duyệt. Xét duyệt thông qua mới có thể hạ năm. Trước mắt nhân loại gặp phải chủng tộc diệt vong nguy hiểm. Thứ nhất liền là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt toàn cầu đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo. Thứ hai liền là tinh cầu tài nguyên khô kiệt. Thứ ba cái kia chính là coi như trước hai hạng đều chiến thắng. Như vậy 40 năm sau đâu, cho nên thời gian càng đi về phía sau, chính phủ áp dụng chính sách vậy hội càng thêm kịch liệt. Tóm lại, tất cả mọi người đều muốn làm các loại sự tình rõ ràng. Sau đó tiếp xuống thế giới thông cáo xuất hiện. U dạ trở thành thiên thế trò chơi người chấp pháp. Người chấp pháp đến cùng là cái dường gì tất cả mọi người đều không rõ. Bao quát sở u người bên cạnh đều không rõ. Nhưng tất cả mọi người đều sinh ra không rõ dự cảm. Vạn chiến lực gia tăng đều không có xuất hiện thế giới thông cáo. Hết lần này tới lần khác chỉ gia tăng 700.000 chiến lực người chấp pháp lại là xuất hiện thế giới thông cáo. Lại là làm cho lòng người sinh nghi ngờ không hiểu. Trong này tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó đại khủng bố, có lẽ muốn giải khai cái này một khăn che mặt bí ẩn. Chỉ có thể tự mình mắt thấy U Dạ Dương hiện loại năng lực này. Cuối cùng liền là U Dạ tuyên bố Yến Quốc cứ điểm tiến vào trạng thái khẩn cấp. Nơi đây lại là xảy ra điều gì yêu thiêu thân đâu? Cho tới nay, Hoa Hạ chính phủ vẫn duy trì độ cao chiến lược thanh tỉnh. Liên quan tới điểm này, bọn hắn không cần từ U Dạ trong miệng chính miệng biết được. Bọn hắn đã biết bảy đại nước chấp chính cứ điểm có địa ngục cửa vào tình báo. Đây chính là thẩm thấu bảy đại vương triều đến tin tức. Biết có vực sâu đốm sáng hội bộc phát, hội suy yếu chấp chính công hội thế lực. Bọn hắn cho rằng khả năng này là trò chơi một loại cân bằng thiết lập. Cái kia chính là nào đó chấp chính công hội ngồi lâu, nó bá chủ địa vị ở ngươi chơi ở giữa không cách nào làm đến tự nhiên thay đổi. Như vậy dân bản địa cao cấp thế lực liền sẽ làm dự ở những người khác đều đang suy đoán U Dạ hôm nay lấy được đủ loại thành tựu đến cùng là tình huống như thế nào lúc. Chính phủ đã tại tiếp thu chân thực tình báo. Bọn hắn tại chiến hồn công hội bố trí cường đại nhãn tuyến. Hiện tại một chút liên quan tới U Dạ vì cái gì thành tựu cường đại như thế. Nó chân thực xác thực tình báo đang tại liên tục không ngừng từ trong trò chơi truyền tới. Cái này tiến một bước xác nhận U Dạ là dựa vào lấy tự thân cố gắng đang không ngừng tăng cường lớn mạnh, mà không phải cái gì bật hack loại hình. Bởi vì U Dạ ở trong game từ đầu đến cuối không có để cho người ta nhìn thấy hắn rõ ràng mục tiêu phương hướng. Hắn tựa hồ giống người chơi bình thường như thế, ra thích cưa gái từ, dẫn người thăng cấp, dò dẫm bắt chẹp các loại, làm một chút cùng trò chơi chủ não minh hữu thân phận cực không xứng đôi sự tình. Với lại tại U Dạ bên người lại xuất hiện một người mới người chơi. Đây là chuyện tốt. Bởi vì ý vị này cùng U Dạ bản thân có quan hệ thân mật càng nhiều người, liền càng có thể có đại khái suất bộc lộ ra U Dạ thân phận chân thật tình huống xuất hiện. Nhìn thấy U Dạ chiến lực tiêu thăng cao như thế, Hoa Hạ Thiên Thế chiến lược bộ khẩn cấp tổ chức hội nghị, đang thảo luận sảng khoái trước tình thế về sau. Cái cuối cùng tạo thần vận động kế hoạch lại là nâng lên nhật trình. Kế hoạch không phải cứng nhắc, có rất lớn lượn vòng chỗ trống. Theo trò chơi không ngừng phát triển ra hiện các loại biến hóa tiến tới làm ra mới nhất điều chỉnh. U Dạ cự. Ngươi vừa rồi thế nào? Chiến hồn rũ tình nhẹ giọng mở miệng, phá vỡ yên tĩnh, ngữ khí lộ ra quan tâm cùng cẩn thận từng ly từng tí. Đồng thời, giờ khắc này ở nội tâm của nàng lại là cực kỳ kinh dị. Hiện tại U Dạ, đối phương thay đổi, tại quang mang biến mất trong chớp mắt ấy, cái kia nàng cũng cảm giác được U Dạ trên thân phát sinh một loại nào đó biến hóa. Mà chiến hồn rũ tình loại cảm giác này tất cả mọi người đều có, chỉ là không tiện mở miệng đến hỏi minh. U Dạ cự. Cái gì là người chấp pháp a? Cái gì lại là thiên đạo tử a? Có thể hay không lộ ra chút, có lợi hại gì tác dụng a? Chiến hồn dõi mắt một mặt nịnh nọt lại không mất kích động nói ra. Xem ra đối U Dạ cực kỳ sùng bái, những người khác vậy đều lộ ra tương ứng chờ mong biểu lộ. Đúng vậy a, đều xuất thế giới thông cáo, ha ha, có thể không hiếu kỳ mà. Sở U liền là một cười. Cái này các ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Ta cam đoan. Đừng ngắt lời. Chúng ta cứ điểm xảy ra vấn đề. Ta biết, chúng ta tại ngươi cứ điểm thành viên đều bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Chiến hồn vô tình cau mày nói ra. Ánh mắt có đối sở quan tâm. U Dạ. Là tình huống như thế nào để ngươi cứ điểm tiến nhập trạng thái khẩn cấp? Nói đơn giản, liền là quái vật muốn công thành. Chúng ta chấp chính công hội nhất định phải bằng vào mình thế lực phòng thủ xuống tới. Nếu như bị quái vật đánh hạ, như vậy ta liền đã mất đi cứ điểm quyền khống chế. Cứ điểm lần nữa ở vào không chính phủ trạng thái. Sở U biết, tại đoạn này trong lúc đó, nếu như người chơi không hạ được tới bị ác ma chiếm lĩnh cứ điểm, như vậy triều đình liền muốn xuất thủ. Ngày A, tại sao có thể như vậy? Ngươi đến lúc đó mở cửa thành ra A, chúng ta chạy tới. Chiến hồn phong vân nghĩ đến biện pháp. Sở U lại là xa xa đầu, không được, ác ma hội chạy đến tóm lại không cho phép ta làm như vậy. Cửa thành kỳ thật có thể mở ra, nhưng là toàn bộ cứ điểm ở vào ngăn cách đại trận bên trong. Bên ngoài người chơi căn bản là vào không được kết giới màng. Nói thế nào mở cửa thành A? Coi như Sở U nghĩ thoáng cũng vô dụng thôi. Như vậy quái vật khi nào công thành? Triệu Phi Phi mở miệng. Nàng mới mở miệng tất cả mọi người đều nhìn về nàng. Chậm nhất tại trong vòng 3 ngày đối với vực sâu đốm sáng lúc bộc phát ở giữa. Sở U là hiểu rõ. Khi xuất hiện hệ thống cái này cảnh cáo nhắc nhở về sau, liền yêu cầu chấp chính công hội mau chóng làm chuẩn bị. Nhưng không ngay lập tức sẽ bộc phát. Có một đoạn các loại đối đãi quá trình. Có nặng lắm không có thể phòng thủ xuống tới không? Chiến hồn rũ tình mở miệng. Đối với cái này Sở U một cười, phòng đến xuống tới. Khẳng định phòng thủ đến xuống tới a. Ta tin tưởng U Dạ cự. Đúng. Ngày cái kia thanh thần khí vũ khí đâu? Chiến hồn dõi mắt lại mở miệng. Sở U mở ra ba lô không gian. Miệng bên trong đồng thời nói ra. Khoa ở. Trang bị không được. Đẳng cấp không đủ đâu. A vậy liền tiếc nuối a. Hơn hết không quan trọng, U Dạ cự ủng hộ thăng cấp, tranh thủ sớm ngày trang bị bên trên. Nghe được Sở A nói như thế, chiến hồn một bộ điểm người chơi trong mắt xuất hiện vẻ thất vọng. Hơn hết rất nhanh liền biến mất. Bởi vì đây là thần khí nha. Trực tiếp trang bị thần khí đây chẳng phải là vô địch. Nếu như bọn hắn lý giải bị Sở U biết lời nói, đoán chừng hắn nếu không mảnh một cười. Cái gì là thần khí? Một đao dây bản đồ liền là thần khí sao? Sai. Thần khí cơ bản nhất yếu tố chính là thu được thần khí liền có thể trực tiếp sử dụng. Vô dụng bất luận cái gì trước đưa điều kiện. Không có dùng đẳng cấp gì các loại. Không phải người chơi coi như thu hoạch được một đao dây bản đồ thần khí, cần các loại như thế dạng này điều kiện hạn chế. Đó là cách mấy thanh thần khí a thu hoạch được thần khí. liền có thể chứng minh nên người chơi khí vận là bị trong cõi u minh vận mệnh tán thành. Hắn nên thu hoạch được thần khí. Đã thu hoạch được, vậy liền có thể sử dụng. Về phần phát huy bao nhiêu chiến lực, cái này cùng người chơi tự thân có căn bản quan hệ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 36 chương 720 mục tiêu rộng lớn 300 thanh mắc cấp thần thánh vũ khí nguyên bản sở u là muốn trực tiếp trang bị tiên kích. Chẳng qua là khi lần nữa nhìn về phía tiên kích thuộc tính lúc, lại là trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này. Vì cái gì? Bởi vì cái này thanh tiên kích vũ khí thuộc tính. Chú ý là thuộc tính. Nó thuộc tính hiện tại là không thuộc tính. Không thuộc tính đại biểu cái gì? Đại biểu cho cái này thanh tiên kích vô dụng một điểm công kích lực. Cái gì thuộc tính đều vô dụng. Chỉ có đặc tính. Bị động tăng thêm kỹ năng. Kỹ năng chủ động. Trang bị một thanh không thuộc tính vũ khí có gì hữu dụng đâu. Nó coi như ngưu bức nữa. Trước mắt cũng chỉ là một thanh bình thường vũ khí. Thậm chí tác dụng còn không bằng dao phay thực dụng. Dao phay có thể thái thịt. Ngươi tiên kích có thể làm gì tốt a? Ngươi tiên kích có thể sử xuất uy áp chi lực. Áp chế 10 dặm phạm vi bên trong vật sở hữu loại 10% thuộc tính. Nhưng là đâu? Cũng chính bởi vì không thuộc tính. Đại biểu cái này thanh tiên kích đại khủng bố, bởi vì nó đặc tính quyết định nó kinh khủng, có thể nói như vậy. Cái này món vũ khí rơi tại người chơi bình thường trong tay, cùng rơi vào thổ hào trong tay, nó cuối cùng phát huy ra chiến lực, đó là cách biệt một trời. Rơi vào thổ hào trong tay cùng rơi vào quốc gia trong tay, vậy đồng dạng là cách biệt một trời. Nhưng là sở u có thể tự hào nói, rơi vào trong tay ta, một thế này nó nên mạnh nhất vũ khí không có người nào, không có cái nào cái tổ chức, vô dụng thế lực nào. So ta có tư cách hơn có được nó không? Tại sao? Chỉ bằng ta hiện tại thế lực thực lực, chỉ bằng ta là người trùng sinh từ cái này món vũ khí thứ nhất đặc tính liền có thể nhìn ra. Tiên kích vũ khí thuộc tính là cần thông qua thôn phệ cái khác vũ khí trang bị mới có thể thu được thuộc tính. Thu hoạch được thôn phệ trang bị 30% thuộc tính. Chỉ có thể thu được thôn phệ trang bị 30% thuộc tính. Như vậy cái dạng gì trang bị phẩm cấp cao nhất đâu? Đáp án đương nhiên là thần thánh cấp. Như vậy cái dạng gì trang bị thuộc tính cao nhất đâu? Đáp án đương nhiên là hai tay vũ khí. Tại đồng cấp đồng phẩm cấp tình huống dưới, vũ khí muốn so đồ trang sức, mũ giáp, đồ phòng ngự, tấm chắn các loại nó thuộc tính muốn cao hơn nhiều, được nhiều. Mà hai tay vũ khí muốn so một tay vũ khí lực công kích mạnh hơn, tổn thương cao hơn. Đây là công nhận. Như vậy hai tay vũ khí bên trong vương giả, đương nhiên là chiến kích vũ khí. Đương nhiên cụ thể vấn đề cụ thể phân tích. Tại sở ý nghĩ bên trong, uy thực tiên kích trang bị, tất nhiên là vũ khí. Vô luận loại kia nghề nghiệp vũ khí, dù sao nhất định phải là vũ khí. Đây là đại tiền đề. Chỉ có dạng này mới có thể khiến đến tiên kích chiến lực tối đại hóa. Mà tiên kích có thể thôn phệ 300 trang bị, cũng chính là 300 món vũ khí, với lại nhất định phải là thần thánh vũ khí. Đồng thời, căn cứ tiên kích đặc tính xem ra, vô luận chủ ký sinh người chơi ở vào bao nhiêu cấp, đều có thể thôn phệ bất luận cái gì đẳng cấp vũ khí trang bị. Cái này để U Dạ có cực điểm lựa chọn không gian. Tại hắn ý tưởng chân thật bên trong, cái này thanh tiên kích muốn thôn phệ vũ khí, nhất định phải là 300 kiện 200 mắc cấp thần thánh vũ khí, 300 kiện mắc cấp thần thánh vũ khí. 30% thuộc tính là khái niệm gì? Có thể nói như vậy. Tại trên lý luận, sở thu hoạch được 4 kiện mắc cấp thần thánh vũ khí, cái kia chính là một thanh so mắc cấp thần thánh vũ khí còn mạnh hơn ra 30% thuộc tính vũ khí. Chỉ cần 4 đi, vẹn vẹn 4 thanh mắc cấp thần thánh vũ khí nó liền là thần khí phía dưới thần thánh phía trên siêu phẩm vũ khí. Trọng yếu nhất là nó không có đẳng cấp hạn chế. Nếu level 75 sở cho ăn 200 mắc cấp 4 thanh thần thánh vũ khí, vậy thì tương đương với cái này tiên kích có được 120% mắc cấp thần thánh vũ khí thuộc tính. Cái này liền là thần khí vô dụng xa như thế đại mục tiêu. Nó cũng là thần khí, 300 kiện level 100 hắc toàn cấp vũ khí 30% thuộc tính đồng dạng ngưu bức rối tinh rối mù. Bởi vì tiên kích cách khác đặc tính cùng bị động kỹ năng chủ động, quyết định nó là thần khí trọng yếu cơ sở. Sở ý nghĩ là tốt, bất luận kẻ nào thu hoạch được cái này thanh tiên kích đều sẽ có dạng này cách nghĩ. Về phần 300 kiện thần khí vũ khí ha ha. Sở nghiêm trọng hoài nghi thiên thế đến cùng có hay không 300 kiện thần khí. Chớ nói chi là thần khí bên trong vũ khí. Với lại sở còn rõ ràng. Mỗi cho ăn một lần, bản thân chiến lực càng là tăng vọt. 300 kiện vũ khí cho ăn, vậy liền có thể tăng vọt 300 lần chiến lực. Ha ha ha ha. Kiếp trước ngàn vạn chiến lực người chơi đáng là gì một thế này. Lão tử muốn phá 100 triệu tốt a. Hiện tại nói cái gì đều không chứng dùng. Đã trang bị bên trên cũng vô dụng. Cái kia liền dứt khoát không trang bị. Sở hiện tại đưa áng mắt nhìn về phía chứa anh hùng điểm kỹ năng dụng cụ. Hắt hắt hắt. Vật này ca đã sớm muốn chuẩn bị làm, nhưng làm sao một mực bị sự tình quấn thân a. Sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong, sở thanh dụng cụ từ ba lô không gian lấy ra ngoài. Dụng cụ có hoa văn, xem xét liền biết vật này bất phàm. Lúc này chỉ gặp sở một tay giơ dụng cụ, trong miệng có chút làm ra hút động tác. Một viên máu chích châu từ dụng cụ bên trong xông ra, nhanh chóng tiến vào trong miệng hắn. Thế là huyễn ảnh phân thân chạm lên tới level 2, sau đó đám người liền thấy liên tục không ngừng máu chích châu tử không ngừng từ dụng cụ bên trong bay ra. Toàn đều tiến nhập sở u trong miệng. Đến tận đây, hạ hầu uyên truyền thừa kỹ năng toàn bộ mắc cấp chỉ gặp tại cái này thuộc tính giao diện bên trong. Tứ đại kỹ năng vị trí xuất hiện cải biến. Biến thành trái bên trên trái, hạ phải bên trên phải, hạ sắp xếp hình. Mà ở giữa lại là có một cái kỹ năng ô biểu tượng. Sở u ngưng thần nhìn lại. Hạ hầu uyên tuyệt học. Level 1. Có thể sứ phân thân cùng hưởng ngài tam giai phía dưới kỹ năng. Khi ngài sử dụng tam giai phía dưới kỹ năng lúc, phân thân đồng bộ sử dụng thăng cấp cần 2 điểm anh hùng điểm kỹ năng. Ha ha, quả nhiên kế thừa chính mình kỹ năng à. Hoa ha ha ha, quả là thế đâu. Giờ khắc này sở u bất chấp tất cả. Một mạch thanh hạ hầu uyên tuyệt học lên tới mắc cấp. Level 10 tổng tiêu hết 35 anh hùng điểm kỹ năng. Tăng thêm vừa rồi 16 điểm. Tổng 41 điểm. Dụng cụ bên trong còn lại có 119 anh hùng điểm kỹ năng. Mắc cấp hạ hầu uyên tuyệt học. Không riêng để phân thân có thể cùng hưởng sử dụng mình cửu giai phía dưới tất cả kỹ năng. Còn có bản tôn cùng hưởng phân thân ánh mắt. Bản tôn có thể mượn từ bất luận cái gì phân thân vị trí chỗ ở. Nhìn thấy phân thân, nhìn thấy bất kỳ tình huống gì, cũng có thể tùy thời điều khiển phân thân. Đồng thời chỗ có phân thân kế thừa tử thân 45% thuộc tính, đương nhiên phân thân thời gian tồn tại vậy lớn. Sở kinh hỉ phát hiện, cái này đồng dạng là một loại luyện tập niệm lực thiết bị, mở ra chiến lực bảng xếp hạng. Lần này chiến lực tăng lên 300.000, đây cũng là để hạ hầu uyên tuyệt học cùng niệm hư chân huyễn sinh ra va chạm. Đạt được cao chiến lực bình điểm. Nếu như không có niệm hư chân huyễn, như vậy hạ hầu uyên truyền thừa chỉ có thể căn cứ sở trước mắt thuộc tính tiến hành chiến lực bình phân. Hiện tại, sở tổng chiến lực đã là 4.500.000 chiến lực. Cùng chiến hồn người chơi lại trò chuyện trong chốc lát. Sở ánh mắt khẽ động. Tốt, không tán gấu nữa. Chúng ta muốn đi cứ điểm nhìn xem. Các ngươi tùy tiện đi. Ha ha. Đi. Vung một cái tay. Sở u hướng thiên tinh đài tổng bên kia di động trang bị đi đến. Triệu Phi Phi lập tức đi theo. Triệu Cẩu Nhi cùng đảm thai tính ninh vậy cùng đi theo đi. Căn bản vốn không cần sở u chào hỏi. Chiến hồn một đám người đứng ở chỗ này vua tay nói khác. Ánh mắt chăm chú vào tiên công hội thành viên bóng lưng. Cho đến sở u bọn người biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng trở về. Chiến hồn vô tình mở miệng, lần này có thể tới tiên công hội với hắn mà nói ý nghĩa bất phàm. Có thể tới lần thứ nhất cũng liền có lần thứ hai, với lại cùng u giả quan hệ cùng tiến một bước. Lão đại ta nói lần này tới đúng đi, u giả vẫn là rất dễ nói chuyện. chiến hồn dõi mắt là thúc đẩy lần này mắt thôi động người. Lúc trước một mực cổ vũ chiến hồn vô tình bọn người đối tiên tông hội triển khai ngoại giao hữu hảo viếng thăm. U giả thông qua minh quân đài tới qua chiến hồn tông hội một lần. Lẽ ra chiến hồn tông hội muốn về lễ nha, đúng vậy a. Lần này xem như để ta kiến thức cái gì là chân chính đại lão. Nước đọng nước đọng. U giả cử trên thân đến cùng còn có bao nhiêu kim tệ a, chiến hồn phong vân cảm khái ngàn vạn. Sau đó cái này 8 cái chiến hồn hạch tâm thành viên liền biến mất tại tiên tông hội. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 36 chương 721 không để cho các ngươi nhìn sở u bóng dáng vừa xuất hiện truyền tống trận. Lưu tại nơi này hai đại thần thánh thiên sứ trưởng lập tức đối với các nàng chủ nhân chấp lễ. Sau đó di động trang bị không ngừng truyền đến bóng dáng. Tiên tông hội tam nữ vậy đến nơi này. Các nàng một xuất hiện ở đây liền bị thần thánh thiên sứ trưởng gây kinh hãi. Nhất là Triệu Phi Phi. U dạ các nàng là ha ha, các nàng là ta đỉnh cấp chiến binh, rất lợi hại. Đúng nha, Tuyền tỷ tỷ, đây là thần thánh thiên sứ trưởng, nhưng lợi hại. Diệu Cẩu Nhi lập tức tiếp lời nói. Nàng thế nhưng là được chứng kiến thần thánh thiên sứ trưởng chiến lực. Từ Diệu Cẩu Nhi trong lời nói lộ ra đối Triệu Phi Phi nịnh bợ. Sư tôn thật là lợi hại, hiện tại có hai cái thần thánh thiên sứ trưởng. Ngươi trước đó không phải nói các ngươi muốn đi lãng quên quốc độ à? Giá cả nghĩ kỹ chưa có? Ta tại cứ điểm chờ các ngươi. Nói xong bóng sáng liền biến mất, ngay tiếp theo hai đại thần thánh thiên sứ trưởng vậy đi theo biến mất. Yến quốc chấp chính cứ điểm, sở u xuất hiện ở đây. Lúc này, nơi này lần nữa trở nên trống rỗng. Đưa mắt nhìn lại không có bất kỳ ai, sở u thần sắc tự nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy bầu trời xuất hiện màu vàng nhạt lưu động khí tức. Khí tức lúc ẩn lúc hiện. Cùng lúc đó, toàn bộ cứ điểm bên trong tràn ngập một cỗ không hiểu kinh khủng bầu không khí. Một loại hư hóa sương mù tràn ngập tại toàn bộ cứ điểm trong không khí. Không riêng như thế, cứ điểm bên trong tất cả đầy đẳng cấp 100 mét cao công kích trang bị. Nó đỉnh màu đỏ tinh thể đã ẩn ẩn tỏa sáng. Cái kia là ở vào tùy thời phát động xạ tuyến trạng thái. Toàn đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tiếp cận ngàn tòa hơi sáng hồng mang tô điểm tại cứ điểm bên trong. Tại sương mù tràn ngập trong hoàn cảnh lộ ra cực kỳ vượt dị cùng hùng vĩ. Loại cảnh tượng này còn khiến người cảm thấy rất mãnh liệt khẩn trương. Yến quốc chấp chính cứ điểm lần đầu nghênh đón trận đầu đại chiến, cái kia chút màu vàng nhạt là cái gì, sau lưng truyền đến Triệu Phi Phi thanh âm. Đây chính là vực sâu ngăn cách đại trận. Sở U từ tốn nói tất cả ác ma đều ra không được. Ác! Ngươi nói là địa ngục ác ma nhóm đều đem bị quan ở chỗ này là bọn chúng muốn đi ra ngoài chỉ có công chiếm tòa này cứ điểm. Nghe đến đó, Triệu Phi Phi nhớ tới cứ điểm chỗ sâu nhất. Cái kia khiến người tâm sinh sợ hãi màu đen vòng tròn lớn đồng, cái kia vòng tròn lớn đồng liền là ác ma xuất hiện địa phương, muốn không nên di động công kích trang bị. Đem bọn nó đều tập trung ở địa ngục chỗ lối vào, sở chậm rãi lắc đầu. Vô dụng. Lần này cùng lần trước khác biệt. Lần trước là bởi vì đặc biệt lệ đại ác ma bộc từ quân đội. Thuộc về một cách đại ác ma lính chủ tư nhân thế lực. Mà lần này chúng ta muốn đối mặt là toàn bộ địa ngục ác ma thế lực. Vực sâu đốm sáng phun trào hội sứ cứ điểm bên trong ngẫu nhiên xuất hiện ác ma. Cao cấp ác ma. Đại ác ma. Ha ha. Vận khí tốt lời nói. Khả năng còn hội xuất hiện ác ma vương. Ma thần. Rơi xuống thần tinh thiên sứ. Thậm chí địa ngục đại quân các loại. Hơn hết bọn chúng tuyệt đại đa số đều là phân thân. Không phải thực thể ác ma. Đương nhiên vậy có chút ít chân thực ác ma. Triệu Phi Phi không nói gì thêm, nhẹ gật đầu. Lúc này nhìn thấy hai người không nói, Diệu Cẩu Nhi trả lời ngay vừa rồi sở u vấn đề. Ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí. Sư tôn, ách, chúng ta ra giá 4 triệu kim tệ, nói xong cũng khẩn trương địa nhìn chăm chú lên. 4 triệu kim tệ. Ha ha. Xem ra ngươi cái kia cái thế lực chẳng lẽ phát hiện tuyệt thế bảo tàng. Toan tính quá lớn a, trò chơi giai đoạn trước liền ném 4 triệu kim tệ mời mình qua một chuyến level 60 bản đồ. Trợ giúp đối phương thu hoạch được một kiện bảo vật. Bảo vật khẳng định là bảo vật. Như vậy món bảo vật này liền tuyệt đối giá trị to lớn, cũng không phải cái gì level 60 thần thánh vũ khí. Bởi vì nếu như là trang bị, hoàn toàn có thể đợi đến đẳng cấp xông lên về sau. Thần không biết vượt không hay mình đi thăm dò. Với lại Diệu Cửu Nhi đã là level 54 người chơi. Bất quá là một thân rác rưởi không thể lại rác rưởi trang bị. Mà bây giờ đâu? Lại là hoa cao như thế đại giới mời mình xuất mã. Có thể nghĩ món bảo vật này đối Diệu Cửu Nhi thế lực tới nói, đó là cực kỳ lo lắng. Cực kỳ muốn mau sớm nắm bắt tới tay. Một khi nắm bắt tới tay hẳn là có thể thu hoạch được phong phú hồi báo. Giá trị tuyệt đối lớn hơn 4 triệu kim tệ. Chẳng lẽ là bán thần khí chuẩn thần khí tốt thần thánh cấp nhiệm vụ ban thưởng xác thực sẽ có vật như vậy. Sư tôn liền là sư tôn, cái gì đều giấu riêng hơn hết lão nhân ra ngài con mắt, hì hì, a, Sở U một cười. Diệu Cửu Nhi nhìn rất giỏi a. Lúc trước quá trình bên trong từ đầu đến cuối không có mở miệng hỏi việc này. Tựa hồ sợ ầm ý mình, gây nên không vui. Vậy bởi vậy nhìn ra các nàng đối với chuyện này coi trọng trình độ. Đương nhiên mình mua thần khí làm chiến lực cũng là cực kỳ hấp dẫn chói mắt phi thường đặc sắc. Diệu Cửu Nhi giờ phút này đi tới bên cạnh mình. Thần thái sáng láng một mặt nịnh nọt. Sư tôn nha, ngươi có chịu không xin thương xót nha. Đáp ứng đổ nhi a. Cửu Nhi, ngươi liền không sợ vi sư đoạt món kia bảo vật? Sở U bỗng nhiên tà mị một cười. Diệu Cửu Nhi lập tức trong lòng giật mình. Sở U giờ phút này thần thái rất có lực chấn nhiếp. Cái kia phảng phất có thể thấy rõ lòng người, con ngươi giống như có thể nhìn ra chính nàng nội tâm ý tưởng chân thật. Giống như là đã biết chính nàng thế lực muốn là loại nào thần vật. Diệu Cửu Nhi hơi xoay bóp một cái, sư tôn liền không nên nói đùa. Sở U gật gật đầu, các ngươi bên kia lúc nào xuất phát? Chúng ta tùy thời đều có thể. Lúc này Sở U ánh mắt khẽ động, lãng quên quốc độ ở nơi nào tại Tấn Quốc biên giới bên ngoài. Biên giới bên ngoài, level 50 đều là thấp nhất, theo xâm nhập đẳng cấp cao hơn. Đổ nhi cũng không phải hiểu rất rõ. Như vậy đi, ngươi cho hắn nhóm đáp lời, liền nói ta đáp ứng, gọi hắn nhóm tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Thật đát, tạ tạ ơn sư tôn, hì hì. Lúc này, Sở U hình như có phát giác. Có chút nghiêng đầu dương mắt nhìn về phía trên không. Chỉ thấy bầu trời bên trên xuất hiện mấy cái phi hành người chơi. Hiện tại Yến Quốc chấp chính cứ điểm vị trí đã không phải là bí ẩn di chuyển. Nhìn thấy Sở U động tác, tam nữ vậy hướng về cái hướng kia nhìn lại. Bọn hắn là đến xem trò vui a. Sở U điểm điểm lề trên. Đối cái hiện tượng này cực kỳ lý giải. Chấp chính công hội mỗi khi thủ cứ điểm lúc, nhưng đều là làm cho người tâm động sự tỉnh. Hội hấp dẫn cực kỳ nhiều người chơi không xa ngàn dặm tới quan chiến. Chỉ hội càng ngày càng nhiều, tùy tiện bọn hắn. Như vậy đi, các ngươi đi công hội chờ ta, ta lập tức tới ngay. Nghe được Sở A nói như thế, tam nữ đều cực kỳ nghe lời, quay người lần nữa truyền vào công hội bên kia đi. Mà Sở U thì là xuất hiện ở cứ điểm chủ thể trong kiến trúc bộ. Ở chỗ này chỉ gặp hắn mở ra ba lô, sau đó trên mặt xuất hiện một nụ cười rượu dị. Nhìn ngươi sao mở ra thiết trí thanh mình tại chiến lực trên bảng tin tức cho ẩn giấu đi, ẩn giấu. Hiện tại chiến lực trên bảng đệ nhất nhân nó chiến lực bị ẩn tàng. Danh tự vậy ẩn giấu đi, nhưng vẫn ở vào hạng nhất vị trí. Chỉ là tin tức không thể gặp. Cái hiện tượng này để tất cả âm thầm nhìn chằm chằm bảng danh sách này nhân viên tình báo toàn đều mộng bức u dạ cự. U dạ đại lão đây là thế nào ẩn giấu đi mình tại chiến lược trên bảng tin tức về sau. Sở U hài lòng lấy ra tiên kích vũ khí. Hắn đổi trang bị hệ thống. Phải chăng cùng tiên kích tiến hành linh hồn khắc ấm? Một khi linh hồn khắc ấm khóa lại về sau, tiên kích không cách nào bán ra, không cách nào giao dịch. Sở U xác nhận hệ thống. Trang bị chân thần khí có thế giới thông cáo nhắc nhở vinh dự. Phải trăng cáo chi thế giới Sở U? không muốn không muốn. Thế là 10 giây linh hồn khắc ấm về sau, Sở U lặng yên không một tiếng động cùng tiên kích khóa lại. Một thanh so trước đó chiến kích vũ khí còn muốn dài mấy thước. Nó toàn thân cao thấp đều là phù văn thần bí cầu tiên vẽ kích xuất hiện nghiêng cắm ở Sở U phía sau. Một tay thanh tiên kích từ phía sau lưng lấy ra ngoài. Chỉ gặp cái này thanh tiên kích vô cùng có bên trong liếm khí tức. Nó phi thường nổi liếm tinh xảo. Cho người ta một loại thâm bất khả chắc uy hiếp chi lực. Sau một khắc, Sở U mở ra tư thế chiến đấu trong một chớp mắt. Toàn bộ tiên kích bộc phát ra một cỗ cực kỳ kinh dị siêu cường khí tức. Một cỗ nhìn không thấy chấn động mãnh liệt trong nháy mắt khuyết tán ra một chủng loại giống như tiếng sấm rền âm kỳ dị xuất hiện. Tới nhanh biến mất vậy nhanh. Yến quốc cứ điểm bên ngoài, khắp chung quanh cách đó không xa đã có không ít người chơi đến nơi này. Bọn hắn ánh mắt mới lạ nhìn chằm chằm đã hơi ở vào mông lung trạng thái. Trong đó càng là có dày đặc hồng mang tô điểm chấp chính cứ điểm. Đang chấp chính cứ điểm toàn bộ bên ngoài còn túi bên trên một tầng hơi mỏng. Màu vàng nhạt khí tầm. Cái này chút người chơi đều là tới nhìn một cái tại sao phải nhét hội tiến vào trạng thái khẩn cấp. Nội tâm là vô cùng hiếu kỳ. Hiện trường không ít người chơi đều đã mở video thu hình thức. Nhưng mà ngay một khắc này, vô luận là trên mặt đất người chơi, vẫn là trên bầu trời người chơi, vô luận đang đuổi lấy cái gì, một cỗ khiến người sinh lòng sợ hãi cảm giác bỗng nhiên xuất hiện. Khi hắn nhóm giật mình lần theo cảm giác nhìn sang lúc, bọn hắn nhìn phương vị, chính là chấp chính cứ điểm chỉ là cứ điểm vẫn là cứ điểm, duy trì nó hiện ở loại tình huống này. Không riêng như thế, tại vừa rồi, tại ngóng nhìn cứ điểm người chơi trong mắt, nó cứ điểm tại thời khắc này đột nhiên có cỗ thần bí ba động trong nháy mắt khuyết tán ra. Thì giác đều bị quấy dày rồi. Cảm thấy cứ điểm tại mới vừa rồi bị cái kia đạo thần bí ba động cho bóp méo một cái. Sau đó một cỗ kinh hãi cảm giác từ đáy lòng xuất hiện, nhìn về phía cứ điểm ánh mắt cũng thay đổi. Hệ thống, ngài nhận lấy uy áp hiệu quả. Ngài ở vào uy áp phạm vi bên trong. Ngài thuộc tính 10% ngọa tào. Đây là cái gì lực lượng? Bên trong cứ điểm đến cùng xảy ra chuyện gì? Hệ thống, uy áp biến mất. Ngài thuộc tính khôi phục bình thường. Cứ điểm bên trong, Sở U đóng lại tiên kích uy áp hiệu quả. Nhưng tư thế chiến đấu vẫn mở ra lấy. Chỉ gặp tiên kích xuất hiện khí tức thần bí. Phảng phất là tiên khí lại phảng phất là khí vận. Cực kỳ thần bí phi phàm. Sở U yêu thích không buông tay vuốt vuốt tiên kích đầy giấy vui vẻ. Vậy đúng lúc này, Sở U nhìn thấy một cái màu xám mang điểm từ tiên kích bên trong sinh ra mà ra. Nhất sau tiến nhập đến bên trong thân thể của mình. Một đạo tràn ngập hư hóa mông lung thanh âm tại não hải trống rỗng xuất hiện. Chủ ký sinh, mời đến ta âm thiên cung thấy một lần. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.